đều có yêu thích nghệ sĩ, ở các ngươi trong lòng bọn họ là tốt đẹp, thậm chí cho chúng ta hy vọng. Ta cùng mặt khác vài vị người cùng sở thích kia một khắc quyết định, chúng ta nhất định phải đem Lý Ích cái này xuất sinh gương mặt thật tố giác. Đáng tiếc chúng ta muốn lay động Lý Ích này viên đại thụ quá mức không biết lượng sức, ở chỗ này ta muốn cảm tạ không biết kẻ thần bí, cảm ơn ngươi đem chứng cứ phát đến ta hộp thư. Cảm ơn ngươi cho chúng ta 3 năm chấp nhất một cái kết quả, cuối cùng hy vọng các ngươi mỗi người thích thần tượng không cần gặp được Lý Ích loại người này, cũng hy vọng các ngươi gặp được không phải tiếp theo cái Lý Ích. Có người hỏi ta nam diễn viên thế nào, hy vọng các ngươi không cần đi bái hắn sinh hoạt, hắn hiện tại sống rất tốt. Có quan hệ Lý Ích sự kiện liên tục ở Weibo bay lên ồn, 5 ngày 4 đêm tự nhiên tiến vào tới rồi khẩn cấp xã giao trạng thái. Lý Ích đoàn đội đã hướng tiết mục tổ nơi này đuổi, hơn nữa yêu cầu tiết mục tổ lập tức khôi phục Lý Ích thông tin. Tổng phòng điều khiển vội đầu góc choáng váng, tổng đạo diễn đối với điện thoại rốt cuộc là không nhịn xuống chính mình bạo tính tình. Có thể làm quốc gia đài tổng đạo diễn, hắn nhân mạch tự nhiên cũng là không thể đo lường, Lý Ích lần này khẳng định phải bị phong sát, thậm chí còn muốn vào cục cảnh sát. Bọn họ còn có mặt mũi tại đây cùng hắn lớn nhỏ thanh. Tuy rằng Lý Ích một ít tật xấu ở trong vòng nhiều ít có điều nghe thấy, nhưng là ai có thể nghĩ vậy sao kính bạo. Giới giải trí thủy là thâm, cũng duy trì mặt ngoài bình tĩnh, lại không nghĩ rằng một rào, liền phát hiện này thủy đã sớm vần đủ. Tổng đạo diễn thật sâu nhìn thoáng qua màn hình Lý Chính vẻ mặt hứng thú chuẩn bị làm đối kháng trò chơi vệ trục trục, sau đó chỉ huy Lý Ích camera rút lui. Lý Ích phòng phát sóng trực tiếp tạm dừng. Đạo diễn, muốn đem người trước mang ra tới sao? Không cần. Tổng đạo diễn híp híp mắt, khống chế tốt hầy bổ dư luận, chờ hắn công ty tới người hoàn toàn tới rồi lại nói. Đây là muốn sắp đến đầu còn muốn đem hắn cuối cùng nhiệt độ thu hoạch. Không hổ là tổng đạo diễn, tâm chính là dơ. Lý Ích cũng không có phát hiện chính mình camera đem màn ảnh cấp đóng. Phần 13. Bởi vì lúc này bọn họ không rảnh cố kỵ. Chạy trốn đảo nờ tờ cờ tuyên bố một cái nhiệm vụ, kỳ thật chính là vì tiết mục càng nhiều khách quý hô động, làm hai tổ người đối kháng. Thắng được người đạt được chạy trốn thuyền manh mối, đồng thời có được vé tàu người sẽ bị bạo rớt vé tàu, từ thắng người nọ đạt được. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, nhiệm vụ này làm Văn Phượng cùng Mục Túc chịu đến. Muốn nói Lý Ích người này sau lưng nhiều âm đi. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, sau lưng lại gia nhập một túc đội ngũ. Người tức giận cái gì? Vệ trục trục ngẩng đầu nhìn tức giận Văn Phượng nói. Ha! Bởi vì lúc này hai tổ người muốn thương lượng đối sách, cho nên thu âm mạch đều tạm thời đóng một chút. Văn Phượng đem ca mê ra đẩy đẩy, làm mặt quỷ túi đầu tiến đến vệ trục trục bên hai, dùng miệng che lại tay nói, vừa rồi còn một bộ đạo mạo giạt rào bộ dáng đâu, quay đầu liền gia nhập ngươi đối thủ một mất một còn bên kia. Này người nào cấp dưỡng ra tới tính tình? Như vậy ngây thơ đáng yêu. Vệ trục trục trở tay bắn Văn Phượng một cái nao băng, ngươi hoàn toàn ở coi khinh ta a. Ninh Lễ ở hai người một bên nói, cho nên hiện tại có cái gì kế sách sao? Đối phương là năm cá nhân. Hắn nhăn lại mi, tuy rằng không thể hiểu được trở thành vệ trục trục này một tổ người, nhưng trước mắt năm đối ba xác thật làm người khó giải quyết. Mỹ nhân nhíu mày chính là đẹp, không thấy chung quanh vây xem lại đây mặt khác nghệ sĩ phảng phất truy tinh fans giống nhau, ngao ngao. Sau đó vệ trục trục không dao động. Chỉ cần đem Lý Ích để lại cho ta liền hảo. Ra ngoài mặt khác hai người dự kiến, vệ trục trục mục tiêu cư nhiên không phải Mục Túc. Nàng không có giải thích ý tưởng, mà là một phản phía trước không quá nói chuyện bộ dáng. Nói tiếp, ta cá nhân kiến nghị, kia hai cái dáng người kiện thạc nam nhân từ Ninh Lễ đối phó, dư lại kia hai cái Văn Phượng đến đây đi. Văn Phượng trừng lớn đôi mắt, vì cái gì làm ta đối phó kia hai cái muội tử, nơi nào hạ đi tay a? Đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới như vậy an bài a. Vệ trục trục thở dài. Vệ tiểu thư, tuy rằng ngươi trong lòng khẳng định có sở tính toán, nhưng là làm đồng đội, có thể hay không tín nhiệm chúng ta một chút. Ninh Lễ nghiêm túc nhìn chăm chú vào vệ trục trục, lời nói ôn nhu thả kiên định. Lúc này hắn đối vệ trục trục thái độ đã sớm không có mới gặp mặt khi cái loại này rất nhỏ cự tuyệt. Thực thần kỳ không phải sao, gần chỉ qua một ngày. Trước nay không nghĩ muốn đem chính mình ngụy trang thành nguyên chủ vệ trục trục tưởng, rồi sau đó kéo một chút hai người tay áo, làm ba người làm thành một vòng tròn. Sau đó từ trong quần áo lấy ra một chương gấp lên giấy, triển khai. Đây là Văn Phượng kích động chỉ vào trên giấy nội dung, nhưng lại sợ đối diện nghe được đè thấp thanh âm, lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã thương lượng tốt kia một phương, lại cúi đầu không cho đối phương xem biểu tình. Ninh Lễ thực mau nghĩ tới cái gì, hắn nói, là phía trước cái kia phong thư. Vệ trục trục gật gật đầu không có phủ nhận, trò chơi quy tắc là thất bại liền sẽ mất đi vé tàu đúng không, cho nên ngươi thua trận vé tàu cũng không quan hệ. Nàng chỉ Văn Phượng. Kỳ thật nàng bản thân cũng không trông cậy vào trước mắt này hai người có thể thắng đối diện kia bốn cái. Không biết Lý Ích như thế nào làm được, cư nhiên thuyết phục Mục Túc đưa bọn họ bốn cái nguyên bản tam trương vé tàu đều từ Lý Ích bảo quản, mà Lý Ích tại đây trong lúc cư nhiên lại được đến một trương vé tàu. Vệ Trục Trục vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng, đương nhiên đến Ích với ngày hôm qua đạt được cái kia đại phong thư kỹ năng. Thấu thị chi mắt, sẽ không tay. Thấu thị chi mắt, nhưng xem xét đối phương thu hoạch đến vật phẩm, nói ngắn gọn, nếu là trò chơi nói, như vậy cái này kỹ năng có thể xem xét đối phương bao vây. Đến nỗi sẽ không tay, kia thật là một cái hoàn mỹ trang bị công năng, nhưng sẽ rách không gian hạn chế thu hoạch đối phương trong bọc đồ vật. Ninh Lễ nhìn kia hai dạng kỹ năng không tự giác sờ sờ sau lưng, nơi đó phía trước ở đạt được bắt lấy đại phong thư công cụ thời điểm bị nhánh cây cấp rỗi một chút, còn cọ chảy ra. Vệ Trục Trục đời trước tuy rằng ở giới giải trí có thể so với đại ma vương, nhưng fans thật sự không thể so hiện tại ở chỗ này bất luận kẻ nào thiếu, nàng tự nhiên biết fans yêu nhất nhìn cái gì. Cho nên nàng lần này đến không có ác liệt lưu lại trì hoãn, mà là làm chính mình ca mê ra đem màn ảnh nhắm ngay kỹ năng giấy. Rốt cuộc ở tổng nghệ chung sử dụng kỹ năng, cũng là dựa vào người quay phim hồi quỹ cấp tổng phòng điều khiển, từ tổng phòng điều khiển nơi đó trực tiếp đem đối phương đạt được vật phẩm tình huống phản hồi cho nàng. Nga thiên nột, lợi hại như vậy kỹ năng, tỷ tử vừa ra, ai cùng tranh phong. Tỷ người quay phim có phải hay không cùng nàng học hư, Ninh Lễ tiểu bộ dáng quá buồn cười. Ninh Lễ, hâm mộ. Vệ Trục Trục đem át chủ bài sáng ngời, Văn Phượng cùng Ninh Lễ đều nhẹ nhàng không ít, bất quá ở lâm lên sân khấu Văn Phượng không yên tâm lại hỏi câu. Trục Trục A, ngươi không thành vấn đề đi, Lý Ích chính là thường xuyên tập thể hình. Vứt bỏ khác, Lý Ích dáng người quản lý sắc thật rất tự hạn chế, hắn fans cũng thường xuyên thổi ca ca cơ bụng thiên hạ đệ nhất. Vệ Trục Trục gợi lên khóe môi, lại nói tiếp, ta là cái võ lâm cao thủ, ngươi tin sao? Ta tin. Tới lão công. Làm ta nhìn đến ngươi tiêu sái dáng người. Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xem quen rồi một màn này, Văn Phượng mang theo phức tạp tâm tình lên sân khấu. Sau đó không ra dự kiến thua trận, hắn đem kia trường vé tàu giao cho đối diện làm thành một vòng tròn, phòng trừng lại đem vé tàu cho Lý Ích bảo quản. Văn Phượng đau kịch liệt một khuôn mặt về tới tại chỗ. Ninh Lễ an ủi vỗ vô hắn, rốt cuộc cùng nữ hải tử đối chiến thật sự hạn chế tay chân, đặc biệt đối phương còn cố ý dựng thẳng mẫn cảm bộ vị làm Văn Phượng bó tay bó chân. Cuối cùng Văn Phượng trên người dùng để làm thắng bại lợi thế bị các nàng vào tay. Kế tiếp chính là Ninh Lễ. Ninh Lễ nhìn gầy gầy nhược nhược, nhưng có võ lâm cao thủ bờ UFF Vệ Trục Trục tự nhiên có thể nhìn ra đối phương không đơn giản, cực hắn so Lý Ích còn muốn lợi hại. Tuy rằng thắng người đầu tiên, nhưng là cái thứ hai nam nhân phía trước là thể dục tuyển thủ, bởi vì Vệ Trục Trục này tổ ít người, cho nên này cục tính ngang tay. Chỉ còn lại có Vệ Trục Trục cùng Lý Ích. Vệ Trục Trục treo lên tươi cười cùng hắn chào hỏi. Ý có điều chỉ trên người nàng dơ rất bộ vị. Lý Ích là cái keo kiệt người, phía trước địa phương chút nào không cố kỵ hai người thân phận hạ hắn mặt mũi, hơn nữa đối phương vẫn luôn thần thần bí bí cùng nàng nói cái gì quần áo ố hế, mặc danh làm hắn nén lín giận. Cho nên hắn treo kia phó phảng phất khắc vào trên mặt tươi cười chiều Vệ Trục Trục đi qua. Vệ tiểu thư, tuy rằng ngươi là nữ sĩ, nhưng là vì đạt được chạy trốn thuyền manh mối, liền dung ta không thân sĩ một hồi đi. Chương 15 Lý Ích tự nhận là chính mình một bộ bằng phẳng. Lý Ích tự nhận là chính mình một bộ bằng phẳng quân tử bộ dáng, không nghĩ tới từ ở đây những người khác phòng phát sóng trực tiếp tiếp sóng, giờ phút này hắn đối diện khổng ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem trong mắt hiện có bao nhiêu ghê tởm. Tổng phòng điều khiển thật khi bá báo nhiệt độ lại bay lên một ít. Lý Ích đoàn đội người cũng chạy tới tổng phòng điều khiển, chính là tiến đảo nhập khẩu. Các ngươi có chuyện như vậy? Không phải cho các ngươi đem Lý Ích mang về tới sao? Nhìn Lý Ích một bộ không biết tình còn mang theo mặt nạ gương mặt. Hắn người đại diện trong mắt nháy mắt tràn ngập hồng tơ máu. Nếu không phải hai người là ích lợi thể cộng đồng, hắn căn bản sẽ không quản lý ích như thế nào. Trên mạng chứng cứ quá vô cùng xác thực, tới trên đường công ty bên kia khiến cho bọn họ tự thú. Lý ích đã sớm khai cá nhân phòng làm việc, hiện tại bất quá là trực thuộc ở công ty danh nghĩa mà thôi. Lần này lật xe, công ty chút nào không chịu tổn hại, còn có thể đến cái không bao che phạm tội nghệ sĩ hảo thanh danh. Mà Lý ích cùng hắn đâu? Người đại diện kéo cổ áo. Hắn thậm chí đều có thể nhìn đến từng bộ cười nhạo gương mặt xoay quanh ở hắn không gian bên trong. Đồng thời, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại còn để ý kia một chút thanh danh có cái gì ý nghĩa, bất quá là nhiều một chút thiếu một chút cười liêu thôi. Tổng đạo diễn nhìn hắn bộ dáng, không lưu tình chút nào cười lạnh, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Giới giải trí ngươi tình ta nguyện giao dịch nhiều đi, cưỡng bách người còn cho người ta làm thành bộ dáng kia thật là trước đây chưa từng gặp, lại hoặc là nơi này còn giấu giếm rất nhiều, nhưng nếu làm liền luôn có sẽ phơi ra tới kia một ngày. Tổng đạo diễn mở ra liên tiếp sở hữu người quay phim mạch, quyết đấu sau khi kết thúc, đem Lý Ích mang về tới. Sau khi chấm dứt, thanh minh ủy bộ lập tức phát ra. Đúng rồi, tổng đạo diễn suy nghĩ một chút, lại phân phó xã giao đoàn đội, mua một cái Vệ Trục Trục hot sẽ ấp, đến nỗi đề mục vệ trục trục thiên tuyển chi tử hảo. Thiên tuyển chi tử đều khả năng xem nhẹ đối phương, bằng không như thế nào từ Phương Hải sự kiện bắt đầu, vệ trục trục liền lấy một loại bất đồng với tầm thường phương thức nhanh chóng đem chính mình trên người hắc liêu cấp vứt ra đi đâu. Phương Hải, Lý Ích, thậm chí còn Mục Túc. Vệ trục trục nhẹ nhàng nhảy bước chân tránh thoát Lý Ích công kích, Lý Ích kiêu ngạo nhiều năm như vậy, tàn hại đối tượng có lớn có bé, tự nhiên bản thân vũ lực cũng là có. Chính là giờ phút này ở vệ trục trục trước mặt lại như bị trêu đùa tiểu động vật giống nhau, càng ngày càng chật vật. Đại khái là xem đủ rồi đối phương bộ dáng, vệ trục trục một cái mượn lực nhảy lấy đà, dùng chân luân hướng về phía Lý Ích. Phảng phất nhiệt huyết mạn gà ạ nỉm giống nhau, Lý Ích bị ném đến trên mặt đất, hung hăng cọ sát hướng sườn phương di động mấy chục cm. Trung quanh kinh hô, Ninh Lễ cùng Văn Phượng cũng kinh ngạc nàng cư nhiên dám xuống tay như vậy trọng, theo sau nghiêm túc hai khuôn mặt chạy tới. Ngươi làm sao dám? Mục Túc mấy người hướng bên này chạy, trên mặt còn có điểm kinh giận. Bất quá cũng không có làm cho bọn họ nháo lên, chung quanh nguyên bản mấy cái người quay phim nháy mắt vây quanh lại đây, đem Lý Ích mang theo tới. Các ngươi làm gì? Lý Ích chút nào không màng chính mình cho tới nay hình tượng, tức giận quát, giữ tợn nhìn vệ trục trục, nàng là cố ý, ta muốn cùng nàng truy trách. Mục Túc mấy người nhưng thật ra bị bộ dáng của hắn nhất thời kinh dừng động tác. Vệ trục trục nâng lên chân vô vô ống quần, nhìn về phía chính mình camera, lão sư, ta lựa chọn dùng xé không tay đem hắn vẽ tàu thu hoạch. Mọi người nhìn vệ trục trục chút nào không để bụng bộ dáng, nội tâm nổi lên gọn sóng. Chờ vệ trục trục đem 5 chương vẽ tàu thu vào trong túi thời điểm, lúc này mới cười tủm tỉm đi đến túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng Lý Ích trước mặt. Lão sư, a không, Lý Ích, ta nói rồi đi, quần áo ô uế, chờ lâu lắm liền tẩy không sạch sẽ. Nàng vươn đầu ngón tay chống lại Lý Ích trái tim, quần áo ô uế còn có thể tẩy, nhưng trái tim liền tẩy không được. Nàng tiến đến Lý Ích trước mặt, thu hồi tươi cười, tuy rằng người khác có thể nhìn đến nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng chỉ có bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ích, mới cảm nhận được ánh mắt kia khủng bố, phảng phất bị vực sâu theo dõi, hắn trong nháy mắt mềm chân, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên người mạo mồ hôi lạnh. Đi tiếp thu chế tài đi, sau đó chờ đến trở về địa ngục kia một ngày, đem có vô số ác quỷ cắn xé cắn nuốt người dơ bẩn linh hồn. Vệ trục trục những lời này phảng phất ở hắn linh hồn chỗ sâu trong vang lên, Lý Ích kinh sợ ánh mắt hạ, nàng thậm chí không thấy được nàng nói chuyện. Vệ trục trục đứng dậy, lui ra phía sau vài bước, lôi kéo Lý Ích camera lúc này mới đem hắn mang đi, đột nhiên biến cố lệnh lưu lại nghệ sĩ đều kinh nghi bất định. Vẫn là từng người camera nói cho hắn Lý Ích bên kia có tư nhân sự tình, đại gia tiếp tục trò chơi. Vệ trục trục chiều Văn Phượng Ninh Lễ hai người lắc lắc trong tay vẽ tàu, đi rồi, đi muốn chạy trốn sinh thuyền manh mối. Nàng ngáp một cái, như vậy vừa ra làm nàng có điểm mệt mỏi, nếu lần này sửa lại kế hoạch, như vậy Mục Túc sự liền kéo sau lại nói, nàng cũng không có tiếp tục ngốc tại trò chơi buôn ba ý tưởng, không bằng nhanh chóng tìm được chạy trốn thuyền, ở mặt trên sống tạm chờ trò chơi kết thúc. Từ từ, Mục Túc đoàn đội chung người gọi lại vệ trục trục, đúng là cái kia vẫn luôn đối nàng lạnh lùng trừng mắt nữ hài. Ngươi không thể lấy đi vé tàu. Vì cái gì? Vệ trục trục nghiêng thân mình tò mò nhìn nàng. Bởi vì nàng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt phím hồng, nàng chỉ là theo bản năng kêu, nhưng là lại không có gì lý do, rốt cuộc tình thế đã thập phần rõ ràng. Ở đây người đều phát giác một chút vi diệu không thích hợp, rốt cuộc kia mấy cái người quay phim biểu tình nhìn nhưng không giống như là Lý Ích có bình thường việc tư bộ dáng. Bất quá mọi người đều không nóng nảy, rốt cuộc còn ở tiết mục đâu. Có chuyện gì chờ tiết mục kết thúc tổng có thể hỏi tham gia tới. Vệ trục trục ném 5 chương vé tàu, trang giấy cho nhau đánh thanh âm, hấp dẫn ở đây khách quý tầm mắt. Nàng cảm nhận được đến từ khắp nơi lửa nóng tầm mắt, đặc biệt là Mục Túc cái kia phương hướng. Cùng hắn tổ đội những người khác ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc vệ trục trục kia phương cũng liền 3 cá nhân, còn thừa 2 chương vé tàu. Bất quá này rốt cuộc là cái phát sóng trực tiếp tổng nghệ, bọn họ ngay từ đầu liền cùng Mục Túc chói định, nếu lúc này lại tiến đến vệ trục trục trước mặt, trên mặt đều sẽ không đẹp. Mục Túc trên mặt xin lỗi cùng mặt khác mấy người xin lỗi, trong lòng lại hận ngứa răng. Ngay sau đó, nàng bị hệ thống báo cho sự tình sợ ngây người. Phần 14. Không nghĩ tới Lý Ích ra chuyện lớn như vậy, nàng không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy đối phương làm không đủ cẩn thận. Đem vé tàu nhất nhất phân cho Văn Phượng Ninh Lễ hai người, nàng liền đem dư lại tam trương niết đi bỏ vào túi. Đi rồi, đi muốn chạy trốn sinh thuyền manh mối. Văn Phượng hai người không phải không hiếu kỳ vệ trục trục cùng Lý Ích nói gì đó, mới đưa đến đối phương vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Bất quá mấy người còn không có thuộc đến cái gì đều có thể hỏi trình độ, bởi vậy chỉ là đi theo cùng nhau rời đi. Kế tiếp sự dị thường thuận lợi, chạy trốn thuyền manh mối vừa được đến, mấy cái đơn giản tiểu nhiệm vụ hoàn thành là có thể trực tiếp tìm được con thuyền. Nói là con thuyền, kỳ thật cũng là một cái khá lớn thuyền hình lập bài. 5 ngày 4 đêm, lúc này mới qua 2 ngày 1 đêm. Đem vé tàu móc ra tới, chính mình lưu lại một chương. Vệ Trục Trục đem dư lại 2 chương đưa cho hai người. Ở lập bài bóng ma chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, một tay đặt ở trên đùi chống đỡ mặt, nhắm mắt lại nói, hảo, tổ đội kết thúc, hai vị xin cứ tự nhiên. Cảm ơn. Ninh Lễ nghiêm túc nhìn nàng gương mặt nói. Văn Phượng tầm mắt ở hai người trên người qua lại chuyển động này, sau đó ngồi xổm xuống thân thể, nói, tiết mục sau khi kết thúc thêm cái hẹ chặt ta, làm cảm tạ ta sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Vệ Trục Trục mở mắt ra nhìn hắn trong chốc lát, sau đó xua xua tay nói, hành à, nếu ngươi người đại diện đồng ý nói. Văn Phượng gãi gãi đầu, bất quá cũng không nói thêm cái gì, liền cùng Ninh Lễ hai người rời đi. Kỳ thật dựa theo trước mắt trạng hướng tới nói, cho dù có một ít khách quý bắt được vé tàu, nhưng là vì làm phát sóng trực tiếp hiện thú vị, liền sẽ chủ động thăm dò tiết mục tổ thiết trí, thậm chí sẽ cướp lấy mặt khác khách quý vé tàu. Chính như Ninh Lễ cùng Văn Phượng, chỉ có Kỳ Ba như Vệ Trục Trục, phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng phòng điều khiển liền thật sự nhìn nàng chính mình ngồi ở kia chuyện gì cũng không làm. Tổng đạo diễn lúc này mới tìm cá nhân kiêm chức thuyền trưởng nở tờ cờ, vội vội vàng vàng lại đây, vốn dĩ nở tờ cờ thuyền trưởng là cuối cùng một ngày buổi chiều tại đây đứng gác, ai cũng không nghĩ tới có người làm ngồi gì cũng không làm. Nhưng là Vệ Trục Trục cũng đích xác đạt được vé tàu, tổng không thể làm ra một cái không thể hiểu được quái thú đột nhiên tiến hành công kích đi, rốt cuộc trò chơi này cơ bản thiết trí chính là không có loại này nguyên tố. Thời gian quá thật sự mau, trên đường Vệ Trục Trục bị an bài ở trên đảo cư dân phòng giải quyết mấy ngày nay vấn đề chỗ ở. Mỗi ngày nàng quá nhàn nhã nhật tử, buổi sáng rời giường dạo quanh còn có thể nhìn đến các loại chạy vội khách quý, nàng ca mê ra đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên rất nhiều người xem cũng chỉ là ở cá biệt nghệ sĩ phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến cái kia phá lệ nhàn nhã thân ảnh. Thẳng đến ngày thứ 5 chạng vạng, trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc, thành công chạy trốn 30 người, chúc mừng các vị tiến vào trận chung kết. Đây là chạy trốn trên đảo cuối cùng một lần vang lên 360 độ vô góc chết đại loa thanh. Kết thúc công việc lúc sau, có nghệ sĩ lưu lại xa giao, có bởi vì có hành trình trực tiếp đi rồi. Văn Phượng ở trong đám người liếc mắt một cái nhìn thẳng Vệ Trục Trục, trao đổi liên hệ phương thức lúc sau, bị người đại diện thúc giục đi rồi. Tiền Lai đứng ở cách đó không xa, giống như những cái đó buổi tối tiếp nhà mình hài tử tan học ra trưởng giống nhau nhìn đông nhìn tây. Vệ Trục Trục đang chuẩn bị đi qua đi, lại dị thường mẫn cảm giác được một cổ tầm mắt. Nàng chiêu tầm mắt chủ nhân kia nhìn lại, Mục Túc đang xem nàng. Giờ phút này phát sóng trực tiếp sớm đã kết thúc, người cũng nhiều, Mục Túc cũng chỉ là nhìn nàng vài giây, kia vài giây nàng mặt bộ đầu tiên là thập phần bình tĩnh, sau đó tự tin lại kiêu ngạo cười. Ở nàng sắp quay đầu trước một giây, Vệ Trục Trục chiều nàng lộ ra nhìn thấu hết thể tươi cười, ở Mục Túc nháy mắt biến sắc mặt lúc sau, mới dẫn đầu quay đầu chiều Tiền Lai đi đến. Tiền Lai lúc này đã thấy được nàng, chiều nàng lộ ra một cái vui vẻ tươi cười chạy tới. Vất vả Trục Trục, chúng ta trở về đi. Hắn thập phần cần mẫn tiếp nhận Vệ Trục Trục hành lý. Nhìn thập phần vô ưu vô lự bộ dáng, Vệ Trục Trục nhất thời không nghĩ nhiều. Rốt cuộc không làm sự thời điểm, nàng người này cũng không quá sẽ để ý những thứ khác. Vệ Trục Trục đoàn đội trước mắt trừ bỏ Tiền Lai không người khác, cho nên là chính hắn lái xe lại đây tiếp người. Tiền Lai quan hảo cửa xe, đai an toàn hệ hảo, quay đầu thời điểm lúc này mới tiết cảm xúc, cái chán để ở tay lái thượng ô ô anh anh. Nguyên bản ngồi ở trên ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần Vệ Trục Trục mở to mắt nhìn hắn, không hiểu được hắn đây là ở chơi cái gì. Tiền Lai ở Vệ Trục Trục trước mặt giấu không được chuyện, hắn cũng có loại cảm giác, hiện tại Vệ Trục Trục cũng không sẽ chủ động dò hỏi hắn, nếu chính hắn không nói, đối phương hẳn là sẽ không hỏi hơn nữa sẽ giống như xem chơi hầu giống nhau liền như vậy nhìn chính mình. Cho nên hắn thập phần chủ động, Trục Trục à, ngươi như vậy chúng ta nhưng như thế nào nhận được công tác nha? Hắn ai oán nhìn nàng. Vệ Trục Trục không có chút nào áp lực, công tác nói, sẽ có. Sắc mặt không có biến hóa, phảng phất chỉ là bình thường kể ra. Tiền Lai thật sâu mà thở dài, cho nên nàng vì cái gì sẽ như vậy tự tin a? Chương 16. Tiền Lai. Tiền Lai vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục, phảng phất đang xem cái gì hy thế đại bảo bối. Vệ Trục Trục đỉnh đối phương lửa nóng ánh mắt, mặt không đổi sắc tâm không nhảy nhìn kịch bản. Đúng vậy, không sai, ở Vệ Trục Trục kết thúc tổng nghệ ngày hôm sau, công tác tìm tới. Hơn nữa cũng không tệ lắm. Tuy rằng chỉ là cái vai phụ, kỳ thật cũng không thể nói chỉ là này một cái công tác. Vệ Trục Trục hiện tại ở bên ngoài hình tượng khen chê không đồng nhất, có đầu thiết nhãn hiệu cùng với một ít hạng mục ở nhìn đến tiết mục kết thúc liền phát tới hợp tác ý đồ. Tiền Lai tuy rằng nguyên bản không phải lấy người đại diện làm mục tiêu ở trong vòng phân đấu, nhưng dù sao cũng là trở thành cái này chức nghiệp, hơn nữa chi hắn có học quá như thế nào đương hảo một cái người đại diện, cho nên đối với này đó đưa tới ý đồ làm sàng chọn. tuyển một cái này đó bên trong nhìn qua nhất không tồi, đưa cho vệ trục trục xem nàng ý tứ. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có điểm tiểu thấp thỏm, rốt cuộc cái kia kịch bản cái kia nhân vật nhân thiết cũng không phải cái gì chân thiện mỹ nhân vật. Nếu muốn hình dung nói, kia đại khái là một cái ác độc nữ xứng. Hành, có thể, thiết đi. Không nghĩ tới vệ trục trục ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Chọc đến tiền lai nhưng thật ra kinh ngạc một chút, trước kia vệ trục trục không phải không tiếp nhận thi thể ác hoặc là người qua đường giáp đất bính đinh như vậy nhân vật. Nhưng đó là đã từng cái kia rõ ràng có thể làm phú quý hoa lại ngạnh muốn chính mình ở trong vòng sấm vệ trục trục. Từ Phương Hải sự tới nay, tiền lai không biết vì cái gì tổng cảm thấy đối phương không phải là cái kia đối giới giải trí còn ôm có chờ mong vệ trục trục. Hắn thậm chí cảm thấy, nàng ghét bỏ như vậy vai phụ đều là hẳn là, thật giống như nàng vốn nên áp đảo cái này vòng phía trên. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không chê đây là cái vai phụ, càng đối ác độc nữ xứng cái này nhân thiết không có gì mâu thuẫn. Muốn vệ trục trục tới nói, cái này biên kịch cùng hạng mục phương đánh chủ ý thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Kịch bản là cái nguyên sang kịch bản, tên gọi Yêu Nhau 99 Thiên, là một cái thực cũ kỹ luyến ái chuyện xưa, lại còn có không phải một cái hiện tại lưu hành bình đạm ngọt sùng văn, mà là tràn ngập các loại ác độc nữ xưng cầu huyết luyến ái văn. Đưa cho vệ trục trục nhân vật này, là nam nữ chủ gặp được cái thứ hai nữ xứng, tuy rằng hạ tuyến sớm, nhưng là đối nam nữ chủ ảnh hưởng rất sâu. Nữ xứng Chu Vi là một cái đa mưu túc trí nhân vật, nàng là nam chủ thường trường thượng một cái đối thủ, biên kịch cho Chu Vi cũng đủ nhiều xuất diễn đi biểu hiện nàng rốt cuộc nhiều có năng lực. Nhưng lại như vậy một người lại thích thường xuyên là nàng thủ hạ bại tướng nam chủ, ở biết được nam nữ chủ ở bên nhau sau càng là dùng mưu kế cấp hai người chế tạo cũng đủ nhiều hiểu lầm. Sau đó không thể hiểu được mỗi một lần lợi hại như vậy người mưu kế đều có thể bị thực tập sinh nữ chủ vạch trần, cuối cùng bị nam nữ chủ làm hạ tuyến. Dù sao cũng phải tới nói đây là một bộ bảo thủ sẽ không quá bạo nhưng là cũng sẽ không hồ xuyên điệu tâm kịch, rốt cuộc nam nữ chủ diễn viên nói là mới nhất danh tiếng không tồi hai cái tân nhân. Nhưng là nhà tư sản trái tim A, bọn họ yêu cầu càng nhiều lưu lượng, trừ bỏ nam nữ chủ đã định ra, bọn họ nhu cầu cấp bách một ít lưu lượng không tồi diễn viên gia nhập. Cho nên bọn họ nhắm ngay vệ trục trục, thậm chí căn cứ vệ trục trục gần nhất hình tượng đi diễn sinh một cái nữ xứng, thậm chí tên. Vệ trục trục phía trước là lại hồ lại hắc, nhưng là không như vậy đại lưu lượng, từ phía trước Phương Hải sự kiện tẩy trắng lúc sau bắt đầu, nàng trên người liền bắt đầu chiêu một đám lại một đám fans. Vệ trục trục loại nhân thiết này là ở giới giải trí độc nhất vô nhị, rốt cuộc lại như thế nào dán dôi dôi nhân thiết người, đang nói chuyện cùng làm việc đều là lưu lại đường sống. Đâu giống nàng, ở nàng phía trước cái nào người dám đem giới giải trí tiền bối một cái chân đánh cấp đánh tới trên mặt đất. Càng thân kỳ sự, lúc này đây đối phương chẳng những không thu hoạch quá nhiều đều danh, ngược lại rất nhiều người ta nói nàng đánh xinh đẹp, rốt cuộc một bên khác lật xe. Cho nên cái này vợ kịch Phương làm biên kịch trau chuốt một chút Chu Vi nhân thiết, đầu lại đây. Tuy rằng bản chất kết cục không tốt, nhưng là trung gian nhân thiết vẫn là thực tác. Liên lấy vệ trục trục hiện giờ tương đối hư danh khí tới nói, này nhân vật xác thật là không tồi. Kỳ thật tiền lai tưởng sai rồi, vệ trục trục đối diễn cái gì xác thật không quá chọn, rốt cuộc nàng có tự tin nàng mỗi một cái nhân vật đều có thể hỏa, hoặc là làm nhân ái hoặc là làm người hận. Rốt cuộc đời trước nàng cũng không phải không trải qua quá, nàng nghiệp vụ năng lực cũng không chỉ dựa vào dị năng. Ở diễn kịch phương diện này, nàng là thiên phú thêm nỗ lực. Nếu quyết định làm vệ trục trục tên này đứng ở thế giới này đỉnh núi, nàng tự nhiên cũng sẽ không cái gì cũng không làm. Tiền lai được tin chính xác, cũng thực vui vẻ, này đại biểu bọn họ rốt cuộc muốn thoát khỏi phía trước cái loại này ủ rũ 10 phần sinh sống, kế tiếp tuy rằng còn muốn nói mặt khác đồ vật, nhưng là đổi vận cảm giác thật là không tồi. Còn có, hiện tại có ngươi hoang dại hậu viện hội đã thành lập, đoàn đội không thể chỉ có ta một cái, vận doanh thương vụ tuyên truyền ác từ từ, đối, còn phải cho ngươi tìm cái trợ lý. Có việc làm tiền lai một trương miệng bà bá, phảng phất ngày mai vệ trục trục là có thể bước lên đỉnh. Vệ trục trục đưa cho hắn một trương tạp, chính ngươi nhìn làm. Phú bà, đói đói, cơm cơm. Tuy rằng đã kiến thức quá vô số lần, nhưng là tiền lai vẫn là lại một lần lóe mắt lấp lánh nhìn nàng. Đương đại xã hội, có tiền có thể làm thành rất nhiều sự. Cho nên tiền lai cũng đâu vào đấy vận tắc lên, liền vì đến lúc đó vệ trục trục chính thức diễn kịch thời điểm, có thể có một cái không kéo vượt đoàn đội. Lý ích sự kiện lúc ấy nháo đến mọi người đều biết, cho dù là sự tình kết thúc hiện tại cũng có pha cao thảo luận độ. Lúc ấy còn ở tổng nghệ kỳ bị chẳng hay biết gì mặt khác nghệ sĩ mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Văn Phượng cũng bởi vì việc này cấp vệ trục trục đã phát vài điều tin tức biểu đạt chính mình khiếp sợ. Lý ích sự kiện diễn sinh rất nhiều sự, bất quá này đều không ở vệ trục trục quan tâm trong phạm vi. Rốt cuộc lúc trước vận dụng năng lực lúc sau, đối phương đã từng làm sự liền phản hồi ở nàng trong đầu. Bằng không vị kêu bác chủ trong tay cũng sẽ không có như vậy nhiều chứng cứ. Nàng năng lực kỳ thật là cái thực huyền đồ vật, lấy nàng chi khẩu hoặc là nghĩ thầm việc vì cơ hội, nàng đạt được tương quan tư liệu. Vệ Trục Trục không sợ đây là cái gì không biết âm mưu, rốt cuộc đối với đời trước lúc ấy nàng tới nói, cái này thình lình xảy ra năng lực xác thật giúp nàng thập phần nhiều. Cho dù sau khi chết muốn dâng ra linh hồn, nàng cũng nguyện ý. Có tiền cái gì đều thực nhanh chóng, tiền lai tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng là hắn trưởng thành năng lực dị thường mau, tuy rằng ngay từ đầu luôn cuống tay chân, nhưng Vệ Trục Trục đoàn đội hình thức ban đầu cũng dần dần thành lập đi lên. Yêu nhau 99 thiên kế tiếp còn đang nói, tiền lai bên này hỏi qua Vệ Trục Trục ý tứ, căn cứ chỉ cần không phải quá hà khắc điều kiện vẫn là hảo thương lượng. Nhưng là cũng không thể một chút cái giá không có, rốt cuộc này đại biểu chính là Vệ Trục Trục một cái thể diện. Bởi vì còn có mấy ngày liền phải tham gia 5 ngày 4 đêm trận chung kết, cho nên kịch phương bên này cũng không sốt ruột. Nhưng là chính là mấy ngày nay, tiền lai một cái không chú ý liền xảy ra chuyện. Tiền lai mấy ngày nay vội nửa đêm đều hồi không được ra, tự nhiên càng là không quá chú ý Vệ Trục Trục đồ vật. Chỉ là mỗi ngày sáng trưa chiều nhắc nhở Vệ Trục Trục rời giường ăn cơm, rốt cuộc 7 ngày nhàn rỗi thời gian đối với Vệ Trục Trục tới nói thật ra là không có gì sự làm, hơn nữa gần nhất nàng không bằng trước kia chăm chỉ, còn biết thừa dịp nhàn rỗi đi xem có hay không cái gì công tác có thể làm. Hắn liền vẫn luôn cho rằng Vệ Trục Trục ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì. Thẳng đến, phòng làm việc mới tới quản lý hầy bù hoạt động mẹ mễ hỏa thiêu hỏa liệu dơ di động tìm được hắn. Lai Lai ca, đã xảy ra chuyện. Chào mọi người. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa Vệ Trục Trục tóc dài tùy ý rối tung, trên mặt rõ ràng là gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhưng là lại có thể ẩn ẩn cảm giác nàng có một chút hưng phấn. Ta là Vệ Trục Trục, liền ở một giờ trước, ta bị thông chi không thể tham gia 5 ngày 4 đêm trận chung kết, cho nên đây là ta lui tái thông chi. Phần 15. Vệ Trục Trục tươi cười càng lúc càng lớn, nàng từ bên cạnh cầm lấy một chừng giấy, mặt để sát vào màn ảnh, trong hình nàng lông mi nhỏ dài con vút, trong mắt hứng thú 10 phần. Đến nỗi cái này, đại khái là bản thảo đi. Cứ như vậy, tai kiến. Hình ảnh tối xâm lại, cái này cái gọi là lui tái thông chi còn không đủ một phút. Ca, hot xe ấp. Mễ Mễ nhìn không ngừng bay lên mục từ, nàng là cái thập phần có kinh nghiệm người, tới Vệ Trục Trục bên này công tác toàn dựa năng lực của đồng tiền. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không cùng đoàn đội phối hợp nghệ sĩ, thứ này là có thể tùy tùy tiện tiện liền phát sao, hơn nữa vì cái gì lui tái, đoàn đội bên này cư nhiên một chút không biết tình. Phát liền tính, này nội dung tính cái gì, này không đắc tội tiết mục tổ sao, huống chi tiết mục vẫn là quốc gia đài, kia một cái không cẩn thận chính là phải bị. Mễ Mễ điên cuồng nuốt nước miếng, đem tầm mắt chuyển tới tiền Lai Lai, phát hiện đối phương dị thường chấn định, chỉ là biểu tình có chút nghiêm túc. Mễ Mễ, cùng những người khác liên hệ. An tâm chờ ta điện thoại. Trục Trục là sẽ không tùy tiện tìm việc, ta đi nàng kia xem một chút. Tiền Lai bắt lấy trong tay chìa khóa xe liền đi rồi, tuy rằng đã từng Vệ Trục Trục sắc thật thực xúc động, tuy rằng hắn cũng sẽ ưu sầu nàng làm sự năng lực, nhưng là nào một lần không phải sự tình trước tìm được nàng. Đây là Tiền Lai gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi sự. Vệ Trục Trục đem mở ra loa điện thoại đặt ở trên bàn trà, lười nhác khái hạt dưa. Đối diện người hít sâu vài khẩu khí, mới áp lực thanh âm nói, "Vệ tiểu thư, ngài vừa rồi chính là đáp ứng thực tốt. Đúng vậy, ta là nói qua sẽ tuyên bố lui tái thông chi đúng không?" Hắn vẫn là xem nhẹ Vệ Trục Trục người này, tuy rằng nàng tới như vậy vừa ra, ngoài dự đoán mọi người thậm chí ở đánh hắn mặt, nhưng nói thực ra, vận tắc một chút, chưa chắc không phải cấp tiết mục kéo lưu lượng. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền nghe Vệ Trục Trục tiếp theo nói, "Đạo diễn, hảo tâm nói một câu, không cần từ ta trên người tính kế cái gì nga." Vệ Trục Trục lời này nói mềm mại, nhưng 5 ngày 4 đêm tổng đạo diễn thật là cả người phát lệnh, trong đầu nháy mắt hiện lên mấy ngày nay xem qua Vệ Trục Trục video. Hắn cười khổ một tiếng, ngươi như vậy làm chúng ta tiết mục tổ khó làm a, huống chi ngươi này không phải đắc tội đài, ngươi sẽ không sợ. Ngươi biết không? Vệ Trục Trục thanh âm thông qua điện lưu truyền vào đạo diễn lỗ tai, che che giấu giấu khiến cho người lui tái người khởi sướng, sao có thể là trong sạch? Không trong sạch đồ vật luôn là có sơ hở, ta nói rất đúng sao? Vệ Trục Trục cũng không phản cảm tổng đạo diễn người này, dù sao cũng là thay người làm công, dùng đầu óc suy nghĩ hắn sẽ không hy vọng từ bỏ một cái đề tài, đột nhiên làm nàng lui tái tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tổng đạo diễn trầm ngâm một lát, vậy chúc Vệ tiểu thư vận may, chờ mong tương lai có cùng ngài lại lần nữa hợp tác thời điểm. Cũng hy vọng Vệ tiểu thư dơ cao đánh khẽ, rốt cuộc cái này tiết mục cũng là quốc gia đài tương đối coi trọng. Vệ Trục Trục không có trả lời, trầm mặc trong chốc lát, bên kia treo điện thoại. Sáng lên điện thoại một lần nữa hắc bình, nàng chút nào không hoảng hốt. Theo nàng phỏng đoán, quá một thời gian, vẫn luôn cùng cái lão mụ tử giống nhau ở trong điện thoại an ủi nàng ăn không ra hỏa, lại muốn tới. Nàng phải nghĩ lại như vậy hu. A không, như thế nào nói cho hắn sự tình từ đầu đến cuối. Chương 17 sự tình lên men quả nhiên thực mau. Sự tình lên men quả nhiên thực mau, trên mạng nhằm vào Vệ Trục Trục lần này lui tái thông chi, phát triển ra các loại thảo luận. Nhưng là chỉ có nhân mạch đặc marketing thậm chí là trong nghề mới biết được, Vệ Trục Trục đại khái lúc này đây đại khái là thật sự lật xe. Bởi vì bọn họ đều ẩn ẩn nghe nói, bên kia đã chuẩn bị mềm phong sát nàng. Có người phân tích Vệ Trục Trục động cơ, thật sự vô pháp phân tích ra tới. Bởi vì mặc kệ từ loại nào góc độ xem, nàng làm như vậy thật là đem thật vất vả có điểm khởi sắc danh tiếng hoàn toàn tạp đến trên mặt đất. Rốt cuộc đắc tội cái nào đài đều không thể đắc tội quốc gia đài, nhân ra làm ngươi lui tái, tùy tiện tìm cái lý do không phải hảo. Nàng cái kia lui tái trói lọi ở đánh tiết mục tổ mặt, ở đánh đài mặt. Ngắn ngủn mấy ngày, trao phúng Vệ Trục Trục thanh âm lại nhiều lên. Bị Vệ Trục Trục dối quá nghệ sĩ fans, thậm chí hiện tại vẫn là đầu góc không thanh tỉnh phấn pháp chế giả fans đều ở vui sướng khi người gặp họa. Tiền lai trắng trẻo mập mạp trên mặt mấy ngày nay rất vài cân thịt, vành hai thượng dài quá cái lửa đỏ hỏa bệnh lẻ. Nguyên nhân vô hắn, yêu nhau 99 thiên bên kia ở bảo trì quan vọng thái độ, hợp đồng đình trệ. Đối phương cũng thực bằng phẳng, trắng ra nói gần nhất có muốn phong sát tiếng gió, bọn họ chỉ là cái tiểu đoàn phim, gánh không được cái này nguy hiểm, hy vọng Vệ Trục Trục bên này có thể cho bọn họ một ít thời gian thảo luận cùng tìm hiểu một chút. Uống điểm thanh hỏa trà đi trừ hỏa. Vệ Trục Trục nằm nghiêng ở trên sofa nhìn 5 ngày 4 đêm phát sóng trực tiếp. Không sai, 5 ngày 4 đêm trận chung kết phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, lần này là hạn khi một vòng thời gian, đương nhiên lần này cùng dự tuyển tái không giống nhau chính là, nếu khách quý có thể trước tiên kết thúc thi đấu tùy thời có thể đình chỉ. Trận chung kết trò chơi loại hình là truyền thống mật thất chạy thoát thêm một ít RPG quy tắc, địa điểm định ở một tòa nguyên bản là nhà ma đại lâu, này tòa đại lâu nguyên bản chính là nhà ma, cải tạo thành mật thất chạy thoát khủng bố tức giận 10 phần. Giờ phút này Vệ Trục Trục lựa chọn sự văn phượng phòng phát sóng trực tiếp, đối phương không hổ nguyên bản là ca sĩ, cái này cao âm thét chói tai tuyệt. Tiền Lai phảng phất nháy mắt già nua 10 tuổi, suy sút ngồi ở trên sofa, ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã từng tốt nghiệp, hắn hiện tại có thể gợn sóng bất kinh. Nhưng hắn vẫn là thực tức giận, dựa vào cái gì không thể hiểu được làm chúng ta lui tái, kia ai ai lần trước còn bị tuân ra xuất quý đâu, không phải là ở trong tiết mục hảo hảo. Hoặc là vì tiền, hoặc là vì tình. Vệ Trục Trục bình tĩnh tấn mấy khẩu đồ uống có ga. Ngươi tìm mấy người kia hiện tại tình huống như thế nào? Khó được, luôn luôn lười đến hỏi đến Vệ Trục Trục có nhàn tâm hỏi Tiền Lai. Tiền Lai không nghĩ nhiều, đại gia vẫn luôn đang đợi ta bên này đáp lời, hảo căn cứ tình huống tiến hành xã giao. Nha, thật đúng là mới lạ, cư nhiên không có trốn chạy sao? Muốn nói Tiền Lai mới nhất tổ đội này đó thành viên thật sự không có trốn chạy ý tưởng sao? Vẫn phải có, nhưng là Tiền Lai cấp thật sự rất hào phóng. Thật sự rất tưởng ở cầu một cầu đâu. Hiện tại có tiền ai còn buôn mộng tưởng đâu, có lời nói đó chính là không bị hiện thực đòn hiểm, đến từ hèn mọn xã xúc thống nhất ý tưởng. Còn ở xếp hàng chờ đầu thai nguyên chủ, có bị nội hàm đến, cảm ơn. Sự tình chuyển cơ phát sinh ở 5 ngày 4 đêm phát sóng ngày thứ 3. Đến ngày này, có điểm chiêu số cơ bản đều xác định Vệ Trục Trục là phải bị phong sát. Yêu nhau 99 thiên đoàn phim thật đáng tiếc vì đại cục, không thể không muốn hủy bỏ hợp đồng. Nhưng là liền ở đạo diễn liên hệ Tiền Lai một khắc trước, biên kịch một tay đem hắn di động vỗ rớt, di động ngã trên mặt đất đặt ở thanh thúy tiếng vang. Đạo diễn, dại ra. Sau đó sốt ruột hoảng hốt đi nhặt di động bình còn lượng, nhưng là màn hình đã vỡ vụn, ngao. Lao thiết ngươi cái cầu so, ngươi làm gì đánh ta di động à, này rốt cuộc là bình nát, vẫn là thủy tinh công nghiệp màng à, ngao ngao, ta không có tiền mua di động mới à. Đạo diễn khóc thập phần thê thảm. Được xưng là Lao Thiết thực tế tên họ là Thiết một gọi biên kịch, diện mạo cao lớn thô kệch, lại dị thường thích cầu huyết tình yêu tiểu thuyết, lúc này hắn kích động run rẩy trong tay di động, mau. Mau xem quốc gia tin tức đài quan hơi. Xoay ngược lại. Nói, hắn còn cạo cạo chính mình người chung, phảng phất chính mình chúng giải thưởng lớn giống nhau kích động. Ta nhìn cái gì? Bình nát. Lao tử cận thị 900 độ, ngươi là muốn cho ta buôn 1000 độ đi sao? Đạo diễn Trang Quân giống giận. Đừng rồi dám ngươi cái kia phá di động, mau đến xem. Cao lớn thu kịch Thiết một gọi một tay đem Trang Quân củ lại đây, đưa điện thoại di động đưa tới hắn đôi mắt. Trang Quân chiều ngửa ra sau ngưỡng, nhìn về phía màn hình ánh mắt thiếu chút nữa thành trọi gà mắt. Quốc gia tin tức V, 4.23 ngày, kinh thị nhận được thứ nhất báo nguy điện thoại, căn cứ báo nguy người sở thuật, kinh thị cảnh sát toàn diện xuất động, ở vùng ngoại thành mỗi huyện thành công phá hoạch cùng nhau trộm mộ phụ nữ nhi đồng lừa bán án kiện, bắt được hiểm nghi nhân số danh. Cũng căn cứ báo nguy người cung cấp manh mối thành công phá hủy một khu nhà đại hình phạm tội hoa điểm, tại đây cảm tạ báo nguy người Chu nữ sĩ, dùng tên giả, các loại trợ giúp, kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau đó công. Bố. tuy rằng thực vui vẻ này đó kẻ phạm tội bị bắt, nhưng đây là cái gì quay cuồng. Trang Quân Trâm trước mở miệng, rốt cuộc này cũng coi như đại sự, không thể hồ liệt liệt. Người đang xem cái này. Thiết một gọi cờ lực mở quốc gia tin tức chú ý người. Đây là Trang Quân khiếp sợ. Đúng vậy. Thiết một gọi trầm giọng, một cái đại biểu tính quan hơi, như thế nào sẽ đột nhiên chú ý một minh tinh. Huống hồ. Thiết một gọi đem giao diện phản hồi quốc gia tin tức chủ trang, cờ lực mở hắn vừa mới phát cái kia vẩy bổ bình luận. Xếp hạng đứng đầu bình luận rõ ràng là các tỉnh thị cảnh sát quan B, thậm chí có mặt khác tỉnh đài quan B, cờ lực mở bọn họ chú ý người, mới nhất chú ý người đều là cùng cá nhân, đó chính là vệ trục chủ. Này thuyết minh cái gì, chú ý tới cái này đều không phải ngốc tử. Cái kia cái gọi là Chu nữ sĩ, rất có khả năng là vệ trục chủ. Nga không, phải nói tự tin điểm, chính là vệ trục chủ. Tiền Lai ngay từ đầu không chú ý tới, nhưng là tân tổ đoàn đội nghiệp vụ năng lực cùng nhạy bén độ đều thập phần lợi hại, cho nên hắn tự nhiên cũng từ những người khác nơi đó đã biết. Hắn khiếp sợ nhìn vệ trục trục, phảng phất cái kia chứ danh kinh ngạc hamster biểu tình bao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vệ trục trục là không ngại Tiền Lai biết đến, thậm chí là nàng tạo thành hiện giờ cái này đại bộ phận người đều có thể đoán được cục diện. Rốt cuộc làm một người bình thường, dễ dàng bại lộ chính mình. Có lẽ nàng liền sẽ bị những cái đó làm đồng dạng dơ bẩn sự người theo dõi, dẫn tới an toàn xuất hiện vấn đề. Nhưng vệ trục trục là ai? Chính như nàng có thể cho chính mình trở thành võ lâm cao thủ, tự nhiên cũng sẽ trở thành làm những người đó sợ hãi chủng loại. Trộm mộ sợ cái gì? Bọn họ thậm chí không sợ cảnh sát, nhưng là bọn họ sợ mộ chủ nhân sống đúng không? Phụ nữ nhi đồng lừa bán sợ cái gì? Bọn họ sợ so trộm mộ sợ nhiều. Hung chi cái này tập thể đề cập mặt thực quảng. Trừ bỏ trộm mộ lừa bán thậm chí còn có một ít hắc ám sinh ý. Cũng là lúc này đây, cảnh sát mới phát hiện, nguyên lai bọn họ nhìn chằm chằm vào mấy sóng người cư nhiên là một đám. Đó là Tiền Lai còn ở vội vàng tổ kiến đoàn đội thời điểm sự. Kia một ngày, vệ trục trục đi nguyên chủ trong trí nhớ một cái khác tương đối ăn ngon cửa hàng, tống cổ bữa tối của chính mình. Đang là buổi chiều 4 điểm, thời gian này điểm ăn cơm sáng còn có chút sớm. Nhưng là cửa hàng này đại khái là thuộc về rượu thơm không sợ hẻm sâu cái loại này loại hình. Dấu ở một cái phi nháo sự khu. Nếu từ vệ trục trục ra xuất phát, tới nơi đó yêu cầu 40 phút thời gian. Đương nhiên này còn không phải ở cao phong kỳ nội, ở cao phong kỳ thời gian liền vô pháp dự đánh giá. Vệ trục trục khai một khắc chiếc nhìn tương đối giống nhau xe hình cũng không lớn xe, nhưng thực tế giá trị chế tạo cũng này đây ngàn vạn vì đơn vị. Vệ trục trục vì làm chính mình không kẹt xe, khai quải. Tới thời điểm so dự đánh giá còn sớm 5 phút. Hiện tại rất nhiều cửa hàng lấy cá tính vì bán điểm. Cửa hàng này tự nhiên cũng không ngoại lệ, không đến 5 điểm không mở cửa. Vệ trục trục cũng không nóng nảy, liền chuẩn bị ngồi trên xe tống cổ thời gian. Sau đó liền phát sinh sự kiện. Lão Đỗ vợ chồng là tổ chức một cái cao cấp hàng hóa nhập hàng giả. Bọn họ sẽ thường xuyên ở chỉ định người mua nhìn chúng hàng hóa ra phụ cận, thuê đến phòng ở, sau đó cùng hàng hóa hôn thục, cuối cùng đem hàng hóa rụ rô đến ít người địa phương, bắt đầu nhập hàng. Ngày này, bọn họ tới rồi cuối cùng một bước. Hàng hóa là người mua nhìn chúng. Người lớn lên Thủy Linh, thiện tâm, bọn họ tiêu phí nửa năm thời gian cùng nàng quen thuộc lên. Lúc này đây bọn họ cố ý chờ ở nàng thường xuyên đi địa phương, chuẩn bị tìm đúng thời cơ địa điểm, sau đó xuống tay. Bọn họ thành công, lão Đỗ cóng hôn mê nữ hải tránh đi ca mê ra khu vực, đi đường tắt chuẩn bị rời đi. Hắn lao bà làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng, hư đỡ nữ hải, vì không cho người ngoài khả nghi. Bọn họ vợ chồng tự nhiên là sửa đổi dung mạo, bằng không sẽ lật xe vô số lần. Xin hỏi. Nàng làm sao vậy? Bọn họ đi ngang qua một nhà quán cơm thời điểm nhanh hơn bước chân, bởi vì cái này địa phương thường xuyên sẽ người nhiều, khoảng cách mở cửa còn có không đến nửa giờ, khách nhân sẽ lục tục tới, vạn nhất khiến cho không cần thiết phiền toái liền không xong. Chính là bọn họ vẫn là bị một tiếng mềm mại thanh âm kêu ngừng bước chân. Bọn họ hướng tới nơi đó nhìn lại, một cái diện mạo rất là xuất sắc nữ hài đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình nhìn qua phá lệ lo lắng. Lao Đố vợ chồng liếc nhau, an ý làm cho bọn họ đã biết đối phương ý tưởng. Nếu bị chú ý, đối phương nhìn dáng vẻ cũng là cái bình thường có đồng tình tâm nữ hài, hơn nữa đối phương sắc thật lớn lên cực kỳ xinh đẹp, bọn họ quyết định lại lần nữa xuống tay. Phần 16. Bọn họ báo cho đối phương, chính mình nữ nhi ngất xỉu, hiện tại muốn đi nhà mình xe nơi đó lái xe đi bệnh viện. Ở bọn họ dự kiến bên trong, vị này tựa hồ còn không có bị tàn khốc xã hội đòn hiểm ôn nhu nữ tính dò hỏi bọn họ hay không yêu cầu trợ giúp, bọn họ làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, làm nàng bối thượng ngất xỉu nữ hài kia. Bọn họ thành công lệnh nữ hải tới rồi mini bất thượng, ở đối phương đem nữ hải nhẹ nhàng bỏ vào trong xe sửa sang lại hảo, lại lần nữa xoay người thời điểm. Mặt ngoài nhìn thập phần già nua lão Đỗ vợ chồng dùng hết lớn nhất sức lực đem nữ hải mê choáng qua đi. Bọn họ nhìn nhau cười. Lúc này đây cư nhiên có thể nhặt của hời đến không tồi hàng hóa, thật là may mắn. Bởi vì bọn họ hàng hóa là có người mua, giao hàng ngày cũng là mấy ngày hôm trước định hảo, cho nên bọn họ quyết định trước đem định tốt hàng hóa đưa ra đi, đến nỗi ngoài ý muốn được đến cái này, nhìn xem đối phương muốn hay không, không cần đến lời nói, cầm đi phân bộ, đến lúc đó có an bài khác. Chỉ là đắm chìm ở mộng đẹp bọn họ không có thấy, được xưng là ôn nhu nữ tính ngoài ý muốn bị bọn họ gặp được vị kia, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Chương 18 lao đố vợ chồng mười mấy năm. Lao đố vợ chồng mười mấy năm bắt đầu loại này hoạt động, bọn họ hai cái tự nhận là may mắn, bởi vì cho dù công nghệ cao như hiện tại, bọn họ cũng không lật xe quá. Tới rồi cùng người mua ước định địa điểm, người mua còn không có tới. Đây là kinh thị vùng ngoại ô mô một chỗ, cách bọn họ tụ tập điểm không xa lắm. Bọn họ hai người tới rồi không trong chốc lát, liền nghe được một trận cơ động xe điện cơ thanh âm ở còn tính yên tĩnh địa phương nhớ tới. Một chiếc đại Việt giã từ nơi xa thập phần mãng xông vào. Đại Việt giã khoảng cách lão đố vợ chồng hai người cách đó không xa một cái phanh gấp, đem bọn họ hai cái hoảng sợ. Từ Việt giã trên dưới tới ba người, trong đó một cái chính là bọn họ lão bản. Này hành sau lưng liên lụy nhiều, người mua thân phận so lẹ không đồng đều, bọn họ hai người làm chính là quyền phú giao dịch, người tới thân phận tự nhiên không bình thường. Không bình thường đến hắn đều không sợ hai người sẽ có cái gì động tác nhỏ, liền như vậy không làm ngụy trang xuất hiện ở hai người trước mặt. Lão đố vợ chồng nịnh nọt cười nhìn lão bản, lão đố cung eo đem lão bản dẫn đường đến chính mình sau thùng xe. Đây là... Nhìn đến xuất hiện hai người, lão bản còn có điểm kinh ngạc. Là ngẫu nhiên gặp được không tồi hàng hóa. Lão đố chớp mắt, ngữ khí đang khinh, cái này tư sắc chính là tuyệt, bằng không lão đố ta cũng sẽ không liền như vậy cấp mang lại đây. Lão bản gõ gõ một bên cửa xe, nơi phát ra bảo đảm sao. Lão bản, ngài định ta có thể cho ngươi bảo đảm. Đến nỗi cái này, ta không thể bảo đảm. Cũng là sợ đắc tội với người, hắn tiếp theo nói, bất quá sao, dù sao ngài đặt hàng, cũng là khóa ở trong nhà, nơi phát ra như thế nào ngài hà tất để ý huống hồ có thể ở nơi đó đơn độc xuất hiện, sao có thể là có cái gì bối cảnh. Lão bản nhặt lên nằm người một sợi tóc, nhìn đối phương mặt si mê lên. Đích xác thượng đẳng. Hắn sẽ lui về phía sau một bước, cùng chính mình hai cái bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, đều mang đi. Hai cái bảo tiêu gật gật đầu, lão đỗ tự nhiên đi theo lão bản phía sau. Bọn họ này hành có cái quy củ, lấy tiền chỉ thu tiền mặt. Thêm vào kiếm lời một bút, lão đỗ thập phần vui vẻ. Bất quá hắn không dám độc chiếm, tổ chức thần thông quảng đại, vạn nhất biết hắn độc chiếm, lấy chính mình nhưng không có gì hảo quả tự ăn. A, hai người đều đắm chìm ở chính mình ảo tưởng, lúc này phía sau lại đột nhiên xuất hiện hét thảm một tiếng. Bọn họ nhanh chóng quay đầu. Lại thấy trong đó một cái bảo tiêu kêu thảm thiết nằm đến trên mặt đất, một cái khác nửa người chui vào trong xe. Lại ngay sau đó bị đá bay ra tới. Nếu lúc này có một cái BGM, nhất định sẽ cho từ trong xe xuống dưới người xứng với một đầu đặc biệt táp. Lao đỗ thê tử đã bị biến cố dọa choáng váng. Vệ trục trục tư thế tùy ý đứng ở thùng xe trước, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Nàng duỗi một chút lười eo, tay phải nâng lên một sợi tóc, ghét bỏ xách một chút. Nàng chậm rãi bước đi hướng một chút sau này lui lao bản cùng lao đỗ, con đường bị đánh bại trên mặt đất bảo tiêu thời điểm. Không lưu tình chút nào dẫm đến bọn họ gặp đòn nghiêm trọng trên bụng. Thế giới này rác rưởi thật là quá nhiều a. Vệ trục trục nheo nheo mắt, thần sắc không mặn không nhạt. Lại làm lao đô cùng lão bản cảm thấy dị thường sợ hãi, có thể đem hai cái bảo tiêu dây lắt đánh bại, đối phó bọn họ loại này tay mơ tự nhiên không nói chơi. Lão bản tốt xấu là xem quán sóng gió, hắn cố gắng chấn định nói, vị tiểu thư này, buông tha ta như thế nào, tiền. Danh. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi hôm nay coi như không thấy được chuyện này. A vệ trục trục hừ cười một tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía lao đố, ngươi đâu, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Lao đố có chút kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn có điểm hưng phấn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên vì tiền. Vì tiền liền hảo thuyết. Ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc đề. Nếu ngài đối này hành có hứng thú, ta có thể làm ngài dẫn đường người. Đến lúc đó cái này lao đố thả lỏng trà sắt ngón tay, ý vị thâm trường nhìn vệ trục trục. Vệ trục trục nhìn bọn hắn chằm chằm nửa ngày bất động. Nay ở đối diện hai người trong mắt là đối phương ở tự hỏi, đối phương tâm động. Lại không nghĩ rằng biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ là một cái chớp mắt chi gian, không biết như thế nào vệ trục trục liền đến bọn họ trước mặt. Bức nhân khí thế ập vào trước mặt, rõ ràng vẫn là như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, nhưng là bọn họ lại tựa hồ thấy được chiều hắn lấy mạng quỷ hồn. Là này chỉ tay đi. Cứng còng lão bản trơ mắt nhìn nàng trắng non thon dài tay nâng lên vừa rồi hắn đụng chạm cổ tay của nàng. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng gặp lại, hắn cảm nhận được chỗ đau, lại không cách nào nhúc nhích. Vệ trục trục lại chuyển động trong mắt nhìn về phía lão đố. Làm ta nhìn xem, ngươi từ một cái tầng dưới chốt làm lên, đầu tiên là làm chút nhất cơ sở lừa bán, là cái gì làm ngươi tiếp xúc đến loại này ra vẻ đạo mạo ra hòa đâu? Úc, là ngươi cùng lão bà ngươi thân thủ đem chính mình thân sinh nữ nhi đưa đến nhân gian địa ngục kia một khắc, là các ngươi tùy ý đem nàng thi thể che giấu kia một khắc. Tham lam làm ngươi chìm đắm trong thật lớn tiền tài ích lợi bên trong, các ngươi đối với vô tri đứa bé, ánh mặt trời thiếu niên, mỹ lệ lại nhiệt tái sinh hoạt nữ tính vươn độc thủ kia một khắc. Vệ trục trục ánh mắt ở lão Đỗ xem ra càng ngày càng điên cuồng, thậm chí hoảng hốt, trước mặt không hề là kia trường công nhận độ mãnh liệt mỹ lệ gương mặt, biến thành một chương lại một chương hắn sớm cho rằng quên lại khắc vào cốt tủy gương mặt. Hai mắt vô thần cả người xanh tím khỏe miệng đổ máu hướng tới bọn họ vươn tay, không tiếng động kêu cứu mạng nữ nhi. Kia từng chương trường hoặc tương ngọc tuyết đáng yêu hoặc tuấn tiếu như ngọc, lại khóc lóc cầu bọn họ buông tha hắn quen thuộc mặt. Lão Đỗ đồng tử cực nhanh mở rộng. Vệ trục trục vươn đầu ngón tay chống lại hắn huyệt thái dương, ngươi cũng không thể ngất xỉu a, vĩnh viễn không thể. Ngươi muốn thanh tỉnh cùng cảnh sát kể ra các ngươi tội ác, nói cho bọn họ ngươi biết nói hết thảy, sau đó rành mạch nhìn đến chính mình tiếp thu chế tài kia một khắc. Lão Đỗ cả người như cũ ở đứng thẳng, chính là hắn cả người lộ ra hoảng sợ. Còn có ngươi. Vệ trục trục nhìn về phía lão bản, một cái dựa vào lão bà thượng vị vô dụng nam nhân, không, cũng không có như vậy vô dụng. Ít nhất ngươi liên hợp chính mình tình nhân diệt nàng một nhà, sau đó lợi dụng ngươi nhân mạch đem hành vi phạm tội che giấu. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ngươi tìm kiếm như vậy kích thích, đem những cái đó vô tội bị theo dõi thiếu niên thiếu nữ khóa dưới mặt đất hai tầng. Ở kia tòa phong ấn lão bà ngươi một nhà kia mặt mặt tường trước. Vệ trục trục hơi chút đến gần rồi hắn một chút, từng cái phun ra người danh. Lão bản biểu tình trở nên cùng lão vệ giống nhau, hắn trái tim vài câu nhảy lên. Còn không được a, ngươi cùng hắn giống nhau. Vệ trục trục cong một chút đôi mắt, muốn rõ ràng nói cho cảnh sát ngươi biết đến sở hữu đồ vật. Vệ trục trục ngồi dậy, vừa lòng nhìn hai cái thần sắc hoảng sợ nam nhân. Còn có ngươi. Vệ trục trục lười nhác xoay người. Nguyên bản thật cẩn thận chuẩn bị chạy trốn nữ nhân nháy mắt ngừng ở tại chỗ. Trở về. Làm nữ nhân hoảng sợ sự, theo đối phương lời nói, nàng chân thật đến không tự chủ được sau này đào đi. Nàng trừng mắt phía trước trên mặt đất kia hai cái giả chết bảo tiêu. Hô. Hô. Dây thanh phát ra nghẹn ngào thanh âm, lại bởi vì cực độ sợ hãi nói không nên lời một chữ. Yêu quái yêu quái. Ngươi lúc trước chính là bị giao cho mãnh liệt tình yêu sinh ra lớn lên, đáng tiếc à, ngươi nữ nhi lại không chiếm được loại này hái, thậm chí. Vệ trục trục không tiếp tục nói tiếp. Nàng đứng ở nữ nhân phía sau, lại không có làm nàng xoay người. Nhặt lên bị ném ở một bên không biết là ai điện thoại, vệ trục trục báo cảnh. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhảy lên đại Việt giã xe đỉnh, nhìn phía dưới thần sắc khác nhau người. Đừng nói bị vệ trục trục thẳng đánh người, ngay cả kia hai cái trở thành đồng lõa bảo tiêu, cũng không dám động một phân. Trong xe một cái khác cô nương thẳng đến cảnh sát tới cũng không tỉnh, xe cảnh sát tới rất nhiều, xe cứu thương cũng tới. Đương cảnh sát võ trang đuổi tới hiện trường, lại xuất hiện một tia chần chờ. Nếu không đoán sai nói, cái kia thảnh thơi ngồi ở trên nóc xe nữ nhân không phải kẻ phạm tội đúng không? Nay phê cảnh sát không thiếu có tuổi trẻ người, bọn họ cũng nhận ra vệ trục trục. Vệ trục trục từ đại Việt giã thượng nhảy xuống, toàn bộ thân thể phảng phất vô trọng lực giống nhau khinh phiêu phiêu hạ xuống. Hành động đội trưởng Lâm Cực ánh mắt sáng lên, tự nhiên nhìn ra đối phương bất phàm. Xin hỏi là ngài báo cảnh sao? Hắn hỏi. Vệ trục trục gật gật đầu, ánh mắt không có không coi ai ra gì, dù sao cũng là khả kính cảnh sát nhân dân sao. Kia ba cái thủ phạm chính nhìn thấy cảnh sát liền ô ô thẳng tê, Lâm Cực cấp thủ hạ đội viên xử cái nhan sắc, an ý đội viên đem kia mấy người trước chế trụ. Lâm Cực trịnh trọng cấp vệ trục trục kính lễ, tuy rằng hắn còn không có thẩm vấn những người này, nhưng là hắn từ hiện trường phán đoán, có lẽ này lúc sau, có thể liên lụy đến rất nhiều. Ta trước đưa ngài trở về, kế tiếp khả năng yêu cầu ngài tới làm một chút ghi chép. Không. Vệ trục trục cự tuyệt hắn, ta chính mình có thể đi theo xe cứu thương trở về, bất quá khả năng ngài tạm thời vô pháp đi trở về. Lâm Cực. Ở vệ trục trục ý bảo hạ, hắn dẫn đầu hiện trường thẩm vấn mấy người kia, được đến đồ vật lại làm hắn thực kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp qua như vậy phối hợp kẻ phạm tội, tự hỏi đến vừa rồi vệ trục trục nói, hắn có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này lao đô tựa hồ thiếu một chút sợ hãi, hắn chỉ vào vệ trục trục hô to, quỷ a, yêu quái. Nói năng lộn xộn làm bên cạnh mặt vô biểu tình võ cảnh tiểu ca một phen bưng kín miệng. Vệ trục trục bản nhân cũng không có sinh khí, nàng còn đối với lao đô cười. Nụ cười này ở lao đô xem ra liền cùng ma quỷ giống nhau. Vệ trục trục nói rất đúng, Lâm Cực thời gian thực gấp gáp. Thậm chí hắn yêu cầu tăng viên. Hắn dặn dò xe cứu thương, cần phải kỹ càng tỉ mỉ đối vệ trục trục cùng một cái khác cô nương làm tốt kiểm tra. Phái mấy cái đội viên đem nghi phạm đưa về kinh thị cục cảnh sát, liền mang theo những người khác cùng một khác nhóm người, phân biệt hướng Lao Đỗ bọn họ nói địa điểm chạy đến. Cái này án tử xác thật liên lụy đại, kinh thị cục cảnh sát toàn bộ xuất động, thậm chí thỉnh cầu quân đội tăng viên, rốt cuộc còn đề cập đến một ít chính thương nhân viên quan trọng. Nhưng là bắt cũng thập phần thuận lợi, thật giống như những người đó chuyên môn đang chờ bị trảo giống nhau. Lâm Cực Thu đội thời điểm nghĩ tới Vệ Trục Trục, tổng cảm thấy cùng nàng có quan hệ. Lúc này đây bắt giữ hành động quá lớn, nhưng là phía chính phủ vẫn là không có kinh động quá nhiều dân chúng, truyền thông nhưng thật ra nghe được tiếng gió, nhưng là lúc này đây tất cả đều an tĩnh như gà. Rốt cuộc cái này cũng không thể dẫn đầu để lộ đi ra ngoài. Bắt giữ sau mấy ngày, Vệ Trục Trục đi làm ghi chép. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm người khó xử. Chúng ta biết các ngươi loại này kỳ nhân dị sĩ ý tưởng. Lâm Cực tiếp đãi nàng, dẫn đầu trấn an ra tiếng. Vệ Trục Trục kỳ thật không có gì hảo công đạo, trừ bỏ làm cho bọn họ đuổi tới không thể tưởng tượng đồ vật, cảnh sát bên này chính mình cũng cố ý lừa qua. Ngài vì xã hội làm ra rất lớn cống hiến, chúng ta sẽ tận lực ở trong phạm vi thỏa mãn ngươi. Chính là chúng ta vì ngài nhân thân an toàn suy xét, không thể đem ngài công bố đi ra ngoài. Cống hiến đến không cần, bất quá ta có cái ý tưởng, khả năng muốn phiền toái các ngươi thảo luận. Đúng rồi, có lẽ lại nói cho các ngươi một sự kiện như thế nào. Lâm Cực. Chương 19 bởi vì Vệ Trục Trục nhất thời tưởng. Bởi vì Vệ Trục Trục nhất thời ý tưởng, hơn nữa nàng bảo đảm cùng với cấp Lâm Cực triển lãm quá chính mình năng lực. Thậm chí Lâm Cực tận mắt nhìn thấy, Lao Đỗ vợ chồng cùng vị kia lão bản rõ ràng hẳn là biết Vệ Trục Trục là ai, nhưng là Vệ Trục Trục lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ lại cảm thấy có điểm mơ mịt. Trải qua mấy ngày thảo luận, cuối cùng bọn họ vẫn là đem Vệ Trục Trục công lao, mịt mờ điểm ra tới. Tuy rằng nàng giải quyết chuyện này bổn ý đều không phải là như thế, nhưng là nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt ít nhất có thể giải quyết một ít khốn cảnh. Phần 17. Đương nhiên bị 5 ngày 4 đêm lui tái cùng với phía sau màn người chuyện này chỉ là nhân tiện cấp giải quyết. Vệ Trục Trục đối tiền lai cũng không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là đại thể nói một chút. Bất quá này liền cũng đủ tiền lai khiếp sợ. Tiền lai hai má thịt run rẩy, hắn gan lớn vươn tay, chọc chọc Vệ Trục Trục cánh tay. Nhìn chăm chăm Vệ Trục Trục mắt lẽ xem ánh mắt, thanh âm run run nói, Trục Trục à, ngươi cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt. Cũng không phải là sao, ai có thể nghĩ đến một người bình thường có thể tiếp xúc đến như vậy mạo hiểm sự tình, hơn nữa còn thành công lao giả trí nhất. Quốc gia tin tức phát ra tin tức này, tự nhiên khiến cho sóng to gió lớn, cảnh sát đem một ít chi tiết cùng nhân vật để lộ ra tới, trong đó nhân tâm phát rổ, đề cập đến người các lĩnh vực đều có. Tất cả mọi người ở mắng to này đó cẩu đồ vật. Đương nhiên cũng có một ít ở cái này thời gian đoạn còn xoa hỏa, tự nhiên bị phun hoặc là bị lui võng, hoặc là bị địa phương cảnh sát tìm được tới cửa giáo dục phạt tiền thậm chí câu lưu. Giới giải trí fans cùng với một ít người trong nghề, tự nhiên cùng yêu nhau 99 thiên đạo diễn cùng biên kịch giống nhau, chú ý tới này đó họp phỉ xì ổ hẩy bồ động thái. Có người mạch càng quảng, tìm hiểu tới rồi càng sâu nội dung. Tỷ như nói quốc gia đài nào đó phó đài trưởng bị cảnh sát mang đi. Mà bọn họ lúc này mới biết được cái kia phó đài trưởng cư nhiên cùng Lý Ích liên lụy đến cùng nhau. Lúc này bọn họ liền biết là cái tình huống như thế nào, hai loại khả năng, hoặc là cho đã từng thông đồng làm bậy Lý Ích báo thù, hoặc là chính là sợ chính mình bị liên lụy ra tới, đem Vệ Trục Trục này viên không ổn định nhân tố áp xuống đi. Làm được bọn họ vị trí này, cấp hợp tác đồng bọn báo thù đó là không có khả năng, như vậy chính là một loại khác khả năng. Nhưng là hắn quá coi thường Vệ Trục Trục. Phải nói tất cả mọi người quá coi thường Vệ Trục Trục. Đến kỹ Vệ Trục Trục nhập vòng tới nay sự, bọn họ phát hiện chỉ cần ai chọc nàng, cuối cùng kết quả đều sẽ không quá hảo, trừ bỏ bị hoan uổng ninh lễ. Một ít người như suy tư gì thu hồi thử đi ra ngoài xúc vua. Mặc kệ nói như thế nào, Vệ Trục Trục lúc này đây uy danh xem như ở trong vòng ẩn ẩn có. Vứt bỏ này đó, nhân gia hiện tại là lớn hơn nữa phía chính phủ tán thành người, ngươi dám phong sát nhân gia? Tự nhiên là không dám. Quốc gia đài trường được mùa ngày thường các loại vội, tự nhiên không thể toàn bộ hỏi đến sở hữu sự. Ngày thường mặt khác mấy cái phó đài giúp đỡ xử lý sự tình, trăm triệu không nghĩ tới lần này ra cái đại đường rẽ. Hắn là cái thập phần người chính trực, hắn thập phần không quen nhìn lợi dụng chức quyền ức hiếp người khác người. Ở cái này phó đài xảy ra chuyện lúc sau, hắn tăng lớn lực độ tra rõ đài. Đang nghe nói nguyên bản cái kia phó đài, cư nhiên tham dự Lý Ích thời điểm, càng là tức giận. Không nghĩ tới hắn chung quy là nhìn nhầm. Đến nỗi Vệ Trục Trục, hắn gọi tới 5 ngày 4 đêm tổng đạo diễn, nói ý nghĩ của chính mình. Chính là hiện tại tiết mục đều bắt đầu rồi, lâm thời gia nhập nói tổng đạo diễn trong đầu điên cuồng vận chuyển, đồng thời nội tâm cũng may mắn chính mình không tự chủ trương bỏ đá xuống giếng, càng có điểm cảm tạ Vệ Trục Trục nhìn như là cái loại này cái gì đều sẽ mang thù, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ bỏ qua nàng, hoặc là phải nói hắn ở nàng trong mắt là cái sẽ không lãng phí tâm tư tiểu nhân vật sao. Thỉnh. Được mua khẽ cắn môi, ngoại giới cười nhạo cũng hảo, khắc cũng hảo, đem người thỉnh về tới. Đến nỗi tổng nghệ, sang năm lại nói sang năm sự. Được mua nói, như vậy, cuối năm xuân vãn trước mời nàng, xem nàng có ý tứ gì. Nếu là người khác, hắn đại khái sẽ cho mấy cái quốc gia đài tiểu tài nguyên trao đổi, nhưng là Vệ Trục Trục là ai a, hắn so những người khác biết càng nhiều sự, tiết mục bị chào cũng hảo, khắc cũng thế, như thế nào cũng trước đem người thỉnh về tới. Ở trong mắt người ngoài, ít nhất đến làm cho bọn họ nhìn đến, bọn họ bắt tay giảng hòa. Chính là nàng lòng dạ, không nhất định sẽ trở về. Đi, vì cái gì không đi? Vệ Trục Trục thập phần nhẹ nhàng nâng lên 100 nhiều kg tạ, phảng phất một cái tiểu món đồ chơi một nửa. Thiên Lai, khủng bố như vậy. Liên tính là quốc gia đài, cũng không thể nói làm người lui tái khiến cho người lui tái, nói làm người trở về liền trở về, đương không có việc gì phát sinh a. Thiên Lai có điểm tức giận. Chậc chậc chậc. Vệ Trục Trục đem trong tay tạ kiếm lời cái vòng, giống như ở chơi gậy gộc giống nhau. Tiền Trinh, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Người sống trên đời phải hiểu được co được giãn được, này không phải thất bại hoặc là cúi đầu, mà là cũng đủ cường đại thời điểm, liền đối này đó sẽ không như vậy để ý. Thiên Lai bị Vệ Trục Trục một phen nói ngẩn ra. Rất kỳ quái, hắn cho rằng Trục Trục sẽ không ai bị nổi không e ngại bất cứ thứ gì. Nhưng là hiện tại đối phương lại nói cho hắn phải hiểu được co được giãn được. Thiên Lai quá dễ dàng xem thấu, Vệ Trục Trục xem một cái liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Nàng không chuẩn bị nói quá nhiều, nói sang chuyện khác, làm ngươi hỏi thăm, Mục Túc hiện tại như thế nào. Ách, nàng hiện tại tiếp tuyển tú non mới nhất một quý, làm vũ đạo lao sư. Nga. Vũ đạo lao sư. Đúng vậy. Tiền Lai có điểm hoang mang, nguyên lai vũ đạo lao sư ngoại ý muốn bị thương, cho nên tiết mục tổ thỉnh nàng. Nàng tựa hồ có cực cao vũ đạo thiên phú, thế giới thủ tịch vũ giả cố ý vì nàng đăng ký hội bồ, tưởng cùng nàng tham thảo và hợp tác, chính là trước kia nàng cho ta cảm giác là hình thể không bằng bình thường yoga người yêu thích. Tiền Lai xem đến tạp, cũng là một cái ẩn hình trạch nam, ngày thường thích xem trạch vũ, cũng có chính mình đẩy, xem đến nhiều tiếp xúc đến nhiều. Thậm chí làm ở giới giải trí hôn quá, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trước kia đối phương cũng không có vũ đạo cơ sở. Vệ Trục Trục đem tạ hướng trên sàn nhà một phóng, uống lên nước miếng. Võ lâm cao thủ thuộc tính thêm vào, làm nàng cũng không có cảm giác được mệt. Không ngoài ý muốn. Nàng không kinh ngạc, nhưng là Tiền Lai kinh ngạc nàng vì cái gì không kinh ngạc. Hắn trừng mắt tò mò đôi mắt nhìn nàng. Này thật tốt đó nha. Đơn giản là mượn dùng cái kia hệ thống lực lượng đạt được. Bản chất tới nói. Các nàng hai cái đạt được kỹ năng phương pháp đều là bị giao cho. Chẳng qua trải qua một đời Vệ Trục Trục đối lực lượng của chính mình có một tia hiểu biết, tuy rằng nàng không biết này phân lực lượng căn nguyên, nhưng lại hư có thể phá hủy ở nào, dù sao nàng đều chết quá một lần. Huống hồ nàng sâu nhất kia phân chấp nghiệm, đã dựa vào cái này lực lượng tới hoàn thành. Chính là Mục Túc đâu, nàng là vô pháp rời đi cổ lực lượng này. Nàng có so đời trước Vệ Châu lớn hơn nữa dạ tâm, vị kia nguyên bản vũ đạo lao sư thật là ngoài ý muốn bị thương sao? Vệ Trục Trục ý vị thâm trường câu một chút khỏe miệng. Tiền Lai vừa thấy đến nàng cái dạng này, dùng mình một cái, tổng cảm thấy Trục Trục lại ở kế hoạch cái gì đâu. Vệ Trục Trục một lần nữa trở về 5 ngày 4 đêm tin tức một khi phát ra, lại lần nữa khiến cho thảo luận. 5 ngày 4 đêm trận chung kết cũng là phát sóng trực tiếp tiết mục tiến hành đến ngày thứ 4, nguyên bản 29 người dư lại 10 người, này 10 cái người còn ở tầng thứ 3 chuyển động thét chói tai, khoảng cách thông quan còn có 4 tầng. Khoảng cách một vòng thời hạn còn có 3 ngày nhiều một chút. Mặc kệ nói như thế nào, ở đại bộ phận người trong mắt, Vệ Trục Trục phong sát chỉ là một cái nghe đồn, tuy rằng khẳng định đã xảy ra sự, nhưng là hiện tại hai bên một lần nữa hợp tác, khẳng định đã hòa hảo. Vệ Trục Trục mang lên một cái bịt mắt, bị nhân viên công tác mang theo đi tới lầu 3 một phòng. Chờ nhân viên công tác đi ra ngoài, tổng đạo diễn thanh âm ở phòng vang lên. Thỉnh người chơi Vệ Trục Trục tháo xuống bịt mắt. Tháo xuống bịt mắt Vệ Trục Trục trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng ra ngoài làn đạn dự kiến, cũng không có giống như giờ phút này ở 3 tầng mặt khác phòng người thét chói tai. Ai? Vệ Trục Trục thở dài thanh âm trong bóng đêm vang lên. Nàng thở dài, nàng thở dài, nàng thở dài. Vệ Trục Trục ca, ngươi là Vệ Trục Trục sao? Ta bình ngọc, ta thanh xuân kết thúc. Làn đạn mới vừa rầm rạp ở mang Vệ Trục Trục, liền nghe được nàng tiếp theo nói. Kỳ thật này đối ta không có gì dùng, bởi vì ta đêm coi công năng man tốt. Rất quen thuộc nói. 1-10086. Quan khán tiết mục người xem chỉ nhìn đến Vệ Trục Trục như không có gì, hoàn mỹ tránh đi sở hữu chướng ngại vật. Chậm gì gì tìm manh mối, so những người khác càng mau một bước tìm được ra cửa manh mối. Sau đó một gian gian phòng, giải mê cứu người. Ninh Lễ lúc này đây bất hạnh trên đường đào thải, đến nỗi Văn Phượng. Đại khái ngốc người có ngốc phúc, vị này còn thập phần tồn tại. Nhìn đến Vệ Trục Trục thời điểm, hắn thập phần kích động, bất quá may mắn không đầu góc nóng lên, hỏi nàng không nên hỏi vấn đề. Văn Phượng tin tưởng vững chắc Vệ Trục Trục là nàng đuổi, ra mặt dày đi theo nàng. Sự thật chứng minh, Văn Phượng không sai. Từ Vệ Trục Trục tiến vào tiết mục lúc sau, phảng phất liền cùng ấn mau vào giống nhau, một đường quá quan chẳng tướng. Văn Phượng phảng phất một cái tiểu tức phụ giống nhau, tránh ở một bên, nhìn Vệ Trục Trục cười tủm tỉm ấn xuống bấy dập ấn phím, chẳng những săn giết người chơi, đồng thời phản săn giết nở tờ cờ. Mãi cho đến, hai người gặp mặt một giờ lúc sau, thành công thông quan. Văn Phượng, khẩu. Tiết mục tổ, khẩu. Làn đạn, khẩu. Vệ Trục Trục cùng tiết mục tổ liên hợp lại gian lận đi, kia này có gì đẹp. Ta cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc tiết mục tổ trột dạ. Chẳng những làn đạn như vậy tưởng, tổng đạo diễn bên người vài vị nhân viên công tác, thật cẩn thận hỏi hắn, hay không cấp Vệ Trục Trục cấp khai cửa sau. Khó được đến tổng đạo diễn một cái mở mịt vô thố ánh mắt. Trục A, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Có phải hay không? Hắn có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là bị người mang theo năm tháng, nhưng là lại dùng dơ bẩn ý tưởng xem nhân ra. Vệ Trục Trục vỗ vô tay. Đại khái là bởi vì ta mấy ngày nay ở nghiên cứu này tòa lâu. Tổng phải vì thông quan làm chuẩn bị đúng không, hung chi cũng không có gì khó. Ngươi tờ mở giờ như thế nào liền như vậy tự tin ngươi có thể trở về đâu. Ngươi này quang minh chính đại gian lận chúng ta thật đúng là vô pháp nói cái gì. Lại nói tiếp mấy ngày nay internet bởi vì ngươi làm ồn ào huyên áo, ngươi cư nhiên đang xem tiết mục nghiên cứu thông quan. Có điểm sinh khí. Khán giả lược cảm nghẹn khuất. Tiết mục tổ cũng là không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Bất quá cũng cảm tạ Vệ Trục Trục mau vào lưu trình. Bằng không lần thứ nhất chạy trốn quán quân liền không ai nhận lãnh. Tổng đạo diễn đầu góc một linh hoạt, trực tiếp tuyên bố, lần này quán quân sẽ trực tiếp tham gia sang năm tổng nghệ, không cần tuyển chọn không cần phỏng vấn. Vệ Trục Trục cười như không cười nhìn hắn một cái, đảo cũng không ở phát sóng trực tiếp trước mặt rơi xuống người mặt mũi. Chỉ là phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nói với hắn, tiền nhớ rõ muốn tới vị Nga. Tuy rằng nàng không kém tiền, nhưng là cũng không thể làm người liền như vậy cho nàng tính kế. Văn Phượng chờ hai người nói xong, đương trưởng cùng Vệ Trục Trục hẹn cơm, rốt cuộc trước tiên kết thúc tổng nghệ, liền đại biểu hắn lại nhiều ra tới thời gian. Hắn người đại diện cái gì cũng chưa nói, ngầm đồng ý. Văn Phượng không biết Vệ Trục Trục hai ngày này phát sinh sự, hắn là vẫn luôn chú ý. Nên nói như thế nào đâu, tóm lại có thể trở thành bằng hữu khẳng định là không tồi. Chương 20 mặc kệ nói như thế nào, Vệ. Mặc kệ nói như thế nào. Vệ Trục Trục thanh danh ít nhất ở trong ngành là ấm lại, huống chi hiện tại nàng còn cùng phía chính phủ trực thuộc. Tuy rằng đây đều là bọn họ suy đoán, ai đều không có được đến cái xác định đáp án. Nhưng là cơ bản cũng liền 89 phần 10. Bởi vậy, đại ngôn cùng kịch bản mời sôi nổi đưa tới Tiền Lai trên tay. Tiền Lai ở trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhận được nhân thế gian ấm lạnh, cho dù đã từng nghe nói qua, hơn nữa trước kia Vệ Trục Trục bị vòng như vậy ghét bỏ, nhưng là hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới còn có phiên bản một ngày. Đưa tới trong tay kịch bản không thiếu một ít đại chế tác, nhưng là Vệ Trục Trục vẫn là đáp ứng rồi yêu nhau 99 thiên chu vi nhân vật. Thậm chí một lần nữa nói hợp đồng, đạo diễn nói có thể cho nàng thêm diễn. Bất quá như thế bị Vệ Trục Trục cự tuyệt, một cái vốn chính là bình thường luyến ái kịch, liền không cần biến càng thêm cầu huyết. Tiền Lai không quá lý giải Vệ Trục Trục ý tưởng, lúc ấy yêu nhau 99 thiên chính là tính toán không ký hợp đồng, vì cái gì đối phương lại lần nữa tìm tới thời điểm, nàng cư nhiên còn đáp ứng rồi. Ở các nàng nhiều rất nhiều lựa chọn tiền đề dưới. Bởi vì đáng quý. Vệ Trục Trục chắp tay sau lưng nói, nhân loại kết giao rất nhiều thời điểm kỳ thật là sẽ có mặt mũi công trình, mọi việc lưu một đường ngày sau hảo muốn gặp đúng không? Chính là ở cái này vòng, phùng cao dâm thấp là thái độ bình thường, không làm thông chi đơn phương giải ước còn đảo đánh ngươi một bá sự thường xuyên phát sinh. Có thể minh cùng ngươi nói hiện tại có điều suy xét, hơn nữa còn để lại cho ngươi thời gian, thiếu chi lại thiếu. Cho nên cần gì phải đi so đo phía trước kia một chút không thoải mái. Bất quá. Tiền Trinh A, kỳ thật ta cũng không phải quá thích vẫn luôn đi giải quyết mâu thuẫn. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là Vệ Trục Trục hưng phấn đã từ trong thân thể tán phát ra tới. Phần 18. Tiền Lai có điểm đồng tình bên trong cánh cửa người. Mà trong môn người còn ở đỉnh đạc mà nói, chút nào không để bụng bên ngoài hay không sẽ nghe được. Mang Vệ Trục Trục đi vào phòng hóa trang người phụ trách. Mới vừa nghe được Vệ Trục Trục nói tâm lý vẫn là thực ngoài ý muốn. Không biết đối phương hay không thiệt tình thực lòng, nhưng là ít nhất ở trước mặt hắn nói ra lời này, là có nảy phân tâm. Chính là giây tiếp theo, nhà mình đoàn phim liền đánh mặt. Bên trong cánh cửa thanh âm dương quái khí nói, cũng không biết Vệ Trục Trục đi rồi cái gì cất chó vận, trói lại cái nào kim chủ, cư nhiên xoay người. Trường một trương gương mặt đẹp chính là có ưu thế, cái loại này phẩm cách đều có thể xoay người, giới giải trí thật là trướng khí mù mịt. Hưởng có mặt có ích lợi gì, đơn giản là chiêu những cái đó không hiểu chuyện fans cùng đáng khinh nam thích thôi, thô lỗ tục tàng. Giặc. Ha ha, bất quá nàng kim chủ cho nàng tìm đoàn đội sắc thật không tồi, kiếm đi nét bút nghiêng cho nàng lập cái lại điên còn ngay thẳng dỗi người nhân thiết. Hiện tại vóng hưu đa dạng tính A, không thấy nàng này vài lần hút không ít phấn. Ai, cưa miệng hồ lô, ngươi nói có phải hay không A? Người nói chuyện có hai cái, nhưng trong phòng hiển nhiên không chỉ bọn họ hai cái, trong đó một người ghét bỏ hỏi ai, tựa hồ là không được đến đáp lại, nói, phế vật, ngay cả ngươi loại này xấu so đều có thể biểu diễn nữ tam. Lời này vừa ra, một người khác ngay sau đó cười, hai người phảng phất ác độc nữ xứng giống nhau cười trói thai. Vệ trục trục cười như không cười nhìn người phụ trách, các ngươi đoàn phim còn man thú vị. Lời này ở đây vụ lỗ thai nghe trào phúng mười phần, rốt cuộc miệng tiện chính là chính mình đoàn phim người. Người phụ trách biết bên trong kia hai người là ai, các nàng kịch vụ chủ nhiệm lão bằng hữu, hai cái nghiệp vụ năng lực giống nhau chuyên viên trang điểm, dựa vào quan hệ vào đoàn phim. Loại này tiểu đoàn phim đầu tư sẽ không quá nhiều, rất nhiều địa phương có thể tỉnh tắc tỉnh, cho nên có đôi khi cũng bị phun tào đủ loại địa phương. Này hai cái chuyên viên trang điểm ngày thường dựa vào kịch vụ chủ nhiệm tầng này quan hệ, ngày thường ở tổ liền khinh thường người, bọn họ đoàn phim không có gì đại bài diễn viên, tiểu diễn viên còn phải xem chuyên viên trang điểm sắc mặt, rốt cuộc thượng kính đẹp hay không đẹp, hóa trang cùng đánh quang đều quan trọng nhất. Người phụ trách trên mặt nóng rát, hắn loại này tiểu người phụ trách tự nhiên cũng không dám đắc tội kia hai người, ngày thường có thể trốn liền trốn. Bất quá hắn vẫn là đỉnh tiền lai khinh bỉ ánh mắt đẩy ra môn. Bởi vì quá mức nóng nảy, hắn không gõ cửa, một đống nhóm nhưng thật ra đem bên trong người hoảng sợ. Ở nhìn đến người tới lúc sau, hai cái chuyên viên trang điểm dừng miệng, làm bộ không có việc gì phát sinh. Vệ trục trục nhìn đến trong đó một cái hóa trang mặt bàn trước ngồi một cái diện mạo rất là đáng yêu nữ sinh, nhìn đến nàng tiến vào, nàng ẩn ẩn thở ra một hơi. Vệ trục trục đưa tiền lai vây vây tay, ý bảo hắn không cần phải nói lời nói. Người phụ trách thấy được, cảm thấy nàng vẫn là lấy đại cục làm trọng, cảm kích chiều nàng cười, dặn dò nói, vệ lao sư, ngày trước tiên ở này hóa trang, trong chốc lát chúng ta qua đi trước chụp ảnh tạo hình, ta đi trước bên kia an bài, trong chốc lát lại đến tìm ngài. Ở vệ trục trục gật đầu hạ, người phụ trách phảng phất phía sau có lao hổ truy giống nhau, nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ trục trục tuy rằng không làm tiền lai nói cái gì, nhưng nàng cũng không có cùng bên trong này ba người hàn huyên. Chỉ là đỉnh một trương cười dị thường nhu hòa mặt, ngồi xuống một khắc trương hóa trang trên đài. Hai cái chuyên viên trang điểm liếc nhau, đừng nhìn các nàng vừa rồi nói hăng say, nhưng là gặp được bản nhân các nàng tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ trục trục rốt cuộc cùng đoàn phim mặt khác tân nhân không giống nhau, có thể nói nàng là đoàn phim lớn nhất bài. Các nàng thậm chí ở suy đoán lời nói mới rồi nàng có hay không nghe được nói lại nghe được nhiều ít, các nàng nội tâm nhiều ít là có chút thấp thỏm. Mang theo này phân tâm tình, các nàng hai cái tất cả đều tiến đến vệ trục trục bên người, cho dù vệ trục trục không cùng các nàng khách khí một chút, các nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá vệ trục trục vẫn là đối từ trong gương có điểm tò mò nhìn nàng nữ tam nâng tay, xem như chào hỏi. Vệ trục trục nhắm mắt lại, tùy ý hai cái chuyên viên trang điểm ở chính mình trên mặt quét quét vẽ tranh. Thẳng đến cuối cùng hai người dừng tay. Trong đó một người mở miệng, vệ lao sư, trang hảo. Nói lời này người thanh âm là ngay từ đầu liền nói nàng tìm kim chủ cái kia, giờ phút này nàng chính mang theo điểm lấy lòng nhìn vệ trục trục. Vệ trục trục ngồi thẳng thân mình, mặt chiều gương thấu qua đi. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ sách một tiếng. Hai cái chuyên viên trang điểm bị này thanh sách cấp chỉnh nội tâm nhảy dựng. Ở bọn họ trong lòng mặc kệ vệ trục trục như thế nào phiên bản, tóm lại là không dễ chọc. Tuy rằng các nàng cảm thấy vệ trục trục hiện tại nhân thiết thành phần rất nhiều, nhưng nàng bản nhân cũng là sẽ la lối khóc lóc cái loại này người. Thiền Trinh, đi tìm đạo diễn tới. Vệ trục trục hướng trên ghế một dựa, đối Tiền Lai nói. Tiền Lai không biết hắn muốn làm gì, nhưng là gần nhất tới nay sự làm hắn có loại trực giác, hắn nghệ sĩ muốn phóng đại chiêu. Hắn vèo một chút hướng ngoài cửa chạy tới, béo đô đô thân thể giờ phút này dị thường nhẹ nhàng. Hai cái chuyên viên trang điểm vừa nghe càng thêm bất an, hai người trong mắt trừ bỏ bất an còn có phẫn hận. Một người khác hơi hơi cong điểm thân thể, hỏi, ngài có chỗ nào không hài lòng địa phương, chúng ta có thể điều chỉnh, kinh động đạo diễn liền. Lời này nói liền có điểm lấy lòng thêm thấp thỏm, hoàn toàn nhìn không ra phía trước kiêu ngạo. Vệ trục trục cũng không trả lời nàng, phảng phất không nghe được nhìn đến nàng giống nhau, chuyển hướng bên cạnh nữ số 3, vị này nữ sĩ, ngươi biết ác độc nữ xứng sao. Vệ trục trục gương mặt này công kích tính 10 phần, cho dù là nữ tính cũng không thể không cảm thán nàng gương mặt này mỹ. Nữ số 3 Dư Nguyên Nguyên có điểm thụ sủng nhược kinh, cuống quýt hồi phục, biết, ta thực thích xem tiểu thuyết. Huống chi, Dư Nguyên Nguyên khống chế chính mình ánh mắt, không loạn ngó, để tránh bị người bắt được xong việc thanh toán. Vệ Trục Trục cười khẽ một chút, nàng đem một cái đáp ở một khắc chân thượng, cánh tay trụ ở ghế giữa hai bên đem trên tay, một bàn tay kéo má, tư thế nói không nên lời tiêu sái tùy ý. Ta nhớ rõ nữ số 3 là nữ chủ bằng hữu. A, là. Đúng vậy. Dư Nguyên Nguyên nhíu mày nhìn Vệ Trục Trục tư thế, có điểm trầm mê khí chất của nàng, lại có điểm muốn nói lại thôi, hàm răng vô ý thức cắn môi. Hành a, kia trong chốc lát ngươi trước nhìn xem ta cái này ác độc nữ xứng có đủ hay không cách. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm, cấp Dư Nguyên Nguyên xem sửng sốt sửng sốt. Đứng hai cái chuyên viên trang điểm cảm giác tay chân lạnh lẽo, các nàng không biết trong chốc lát Vệ Trục Trục muốn làm gì. Không bao lâu, Thiền Lai liền lôi kéo đạo diễn Trang Quân chạy tới. Trang Quân nghiêm túc một khuôn mặt đi vào phòng hóa trang. Không đợi hắn mở miệng, Vệ Trục Trục liền trước nói nói. Đạo diễn, ta gương mặt này thế nào a? Có thể thế nào, Trang Quân có chút buồn bực Vệ Trục Trục vì cái gì như vậy hỏi, bất quá theo chính mình đi đến nàng trước mặt, hắn dẫn đầu nhấp nổi lên ngôi. Vì cái gì lúc trước bọn họ sẽ mời Vệ Trục Trục, một cái là trên người nàng để tài độ, một cái là nàng gương mặt kia. Thật là rất thích hợp ác độc nữ xứng. Nay đảo không phải nghĩa xấu, Vệ Trục Trục mặt quá xinh đẹp, đánh sâu vào tính 10 phần. Nay liền làm hắn không thích hợp luyến ái kịch nữ chủ, tuy rằng hiện tại một ít áp đi đích sắc vứt bỏ dị vang đáng yêu nữ chủ, sẽ gia nhập mặt khác loại hình nhân tố. Lão sư nói, hiện tại thị trường lưu hành vẫn là thời xưa đáng yêu nữ chủ hình, chịu đông đảo A. Tới trên đường, Trang Quân liền nghe được Vệ Trục Trục người đại diện âm dương quái khí nói hắn đoàn phim thật là người nào đều có, sau lưng khua môi múa mép nói liền cùng thật sự giống nhau, còn khi dễ đoàn phim tiểu diễn viên. Chờ tới rồi địa phương, nhìn đến người hắn liền biết sao lại thế này. Nói thật hắn cũng không vừa lòng này hai cái chuyên viên trang điểm, đoàn phim kinh phí hữu hạn, thỉnh không dậy nổi nhiều đoàn phim chuyên viên trang điểm, vai chính chủ yếu vai phụ đoàn đều là này hai cái chuyên viên trang điểm họa. Mặt khác một ít vai phụ đều là chính mình thượng trang. Hai người kia kỹ thuật chỉ có thể nói không công không tội, không có gì có thể khen lên. Đại khái là cùng quá ngôn tình kịch tổ nhiều, đảo cũng sẽ không làm nam nữ chủ thượng kính quá mức khó coi. Nhưng là Vệ Trục Trục mặt không giống nhau à, có thể đem Vệ Trục Trục hảo hảo một khuôn mặt họa thường thường vô kỳ, đó là cái gì kỳ ba kỹ thuật. Cũng không thể nói thật là thường thường vô kỳ, chính là thập phần hoàn mỹ tránh đi, nàng sở hữu ưu điểm. Trang Quân không phải cái ngu ngốc, hắn kỹ thuật vượt qua thử thách, nhưng này hành thuần kỹ thuật là không có con đường phía trước. Kết hợp Vệ Trục Trục người đại diện cùng vừa tiến đến Vệ Trục Trục, khiến cho hắn xem mặt sự tình, hắn thực mau liền chính mình đẩy ra sự tình đại khái. Hắn sự tình nhiều, đoàn phim rất nhiều chuyện đều là nhiều mặt phối hợp, một cái lại tiểu nhân đoàn phim người cũng nhiều đến chính hắn quản bất quá tới. Bất quá không nghĩ tới hai cái nho nhỏ chuyên viên trang điểm còn dám khi dễ diễn viên. Dựa vào Vệ Trục Trục khí chàng, bị khi dễ nhất định không có khả năng là nàng, đó chính là ở đây một người khác. Trang Quân hổ mặt thời điểm là thực do người. Hắn trầm khuôn mặt hỏi Dư Nguyên Nguyên, tiểu Dư, ngươi nói một chút là tình huống như thế nào? Chương 21 còn có thể có chuyện gì a, vị này? Còn có thể có chuyện gì a, vị này tiểu Dư chính là bị ngươi này hai cái chuyên viên trang điểm chỉ vào cái mũi mắng đâu, khả năng còn động thủ. Vệ Trục Trục dẫn đầu mở miệng, nàng làm khởi sự tới cơ hồ sẽ không quá huyền chuyển làm sự chính là nàng cảm thấy sự tình phá lệ thú vị. Vệ tiểu thư, ngài không thể như vậy bôi nhọ người. Chuyên viên trang điểm một trong số đó vẻ mặt đưa đám. Đúng vậy, chúng ta kỹ thuật khả năng xác thật không đạt được ngài yêu cầu, nhưng là ngài không thể như vậy bôi nhọ chúng ta, đây là làm chúng ta về sau tại đây hành hôn không đi xuống A. Đúng vậy, Dư tiểu thư, ngài nói, chúng ta đối ngài mắng đối ngài động thủ sao? Nói, nàng chụp vào Dư Nguyên Nguyên, ánh mắt cầu xin. Dư Nguyên Nguyên là cái thực mềm lòng người, nhất thời nội tâm rối rắm, nhưng là nàng tưởng Vệ Trục Trục lúc này đây cũng là vì nàng thảo công đạo. Lại nói kia hai người xác thật quá mức, nàng ánh mắt kiên định chuẩn bị đem sự thật nói ra. Bất quá Vệ Trục Trục chưa cho nàng cơ hội. Bạch bạch bạch. Vệ Trục Trục vỗ tay cười nói, trang đạo nhân tài, đoàn phim tùy tiện hai cái tiểu chuyên viên trang điểm kỹ thuật diễn liền tốt như vậy, nhân tài không được trọng dụng. Nàng nhìn là vẻ mặt tán thưởng bộ dáng, nhưng là Trang Quân nhìn lại cảm thấy trào phúng mười phần. Hai cái chuyên viên trang điểm thanh âm không nhỏ, hơn nữa cửa phòng đại sưởng, ngoài cửa dần dần náo nhiệt lên, tuy rằng không có người tụ tập, nhưng là có vài cá nhân đã từ ngoài cửa tới lui lui đi qua vài lần. Vệ Trục Trục không chút hoang mang từ trong túi móc di động ra, cơ lực mở văn kiện truyền phát tin. Cũng không biết Vệ Trục Trục đi rồi cái gì cất chó vận, trói lại cái nào kim chủ. Đơn giản là chiêu những cái đó không hiểu chuyện fans cùng đáng khinh nam thích thôi. Ai, cưa miệng hồ lô, ngươi nói có phải hay không a? Phế vật, ngay cả ngươi loại này xấu so đều có thể biểu diễn nữ tam. Hai người ác độc lời nói ở toàn bộ phòng vang lên. Mãi cho đến Âm Tần truyền phát tin xong, Trang Quân Lộ hai tựa hồ còn tuần hoàn hai người cản rỡ tiếng cười. Tiền Lai cảm thấy kinh ngạc nhìn Vệ Trục Trục, nàng khi nào động tay đưa điện thoại di động mở ra. Lợi hại a ta Trục. Kia hai cái chuyên viên trang điểm mặt đã trắng, chân không được run run. Trang Quân hít sâu một hơi, giống to, Lan. Phảng phất được đến đặc xá, hai người liền đồ vật cũng chưa thu thập liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy. Từ từ. Vệ Trục Trục nhìn Tiền Lai nói, đi, đem kia hai người chiếu xuống dưới, sau đó liền làm ơn đạo diễn ngài nói cho Tiền Trinh bọn họ hai cái tin tức. Ta luật sư đoàn còn ở phía sau không có việc gì để làm đâu, tổng phải cho bọn họ thi triển rỗi tay cơ hội. Vệ tiểu thư, đừng, chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi. Trong đó một người tựa hồ là bị Vệ Trục Trục dọa tới rồi, khóc lóc thảm thiết hướng tới Vệ Trục Trục xin tha. Một cái khác sắc mặt oán hận, Vệ Trục Trục ngươi đừng đắc ý, ta sớm muộn gì cho hấp thụ ánh sáng ngươi ủy thế hiếp người, cáo liền cáo, đơn giản là tổn thất điểm tiền vấn đề, huống chi ta nói chính là sự thật nói căn bản là sẽ không có ảnh hưởng. Vệ Trục Trục đều lười đến phản ứng, đối với Tiền Lai xua xua tay. Tiền Lai lúc này bạo phát lực lượng tuyệt đối, đem hai người đẩy đi ra ngoài. Phòng nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Trang Quân thật sâu thở dài, tiểu vệ à, việc này là ta không đúng, như vậy ngươi nếu không về trước ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đoàn phim bên này còn muốn một lần nữa tìm chuyên viên trang điểm. Ai, lại là một số tiền. Nếu không phải đổ chết đi, ai làm người như vậy tiến vào. Dư Nguyên Nguyên cảm giác chính mình là cái gì đều không cần làm công cụ người, ngắn ngủn vài phút nàng liền xem xong rồi một hồi dứt khoát lưu loát vào mặt. Này nơi nào là cái gì ác độc nữ xứng, quả thực là tiêu sái nữ chủ ngay thẳng vào mặt. Như thế nào? Không có tiền thỉnh chuyên viên trang điểm. Trang Quân cảm thấy Vệ Trục Trục phảng phất có thể nhìn thấu chính mình tưởng cái gì, vốn dĩ hắn còn nói nghẹn, rốt cuộc cũng muốn ở hai vị diễn viên trước mặt biểu hiện một chút đạo diễn khí thế. Vệ Trục Trục lời này giống như một chút ấn tới rồi cái gì chốt mở. Trang Quân hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn nàng, hai hàng thanh lệ bá một chút chảy xuống dưới. Phần 19. Vệ Trục Trục. Dư Nguyên Nguyên. Trang Quân khóc lóc nói, nơi nào không cần tiêu tiền Nga, nhà đầu tư liền cấp như vậy điểm, nơi nào đều phải tình hoa. Ai không nghĩ muốn một cái tốt hóa trang đoàn đội. Năm đó cảnh Nam Hạo kia tiểu tử không phải cũng là đem tiền đều hoa ở trang hiệu đánh quang cùng hậu kỳ, mới bằng vào một bộ tiểu ép giả mạ nổi danh. Thường ta còn là hắn sư huynh, nhưng vẫn hôn tiểu đoàn phim. Mỗi ngày khấu khấu tắc tắc ăn mặc cần kiệm, liền vì thành phẩm không như vậy sốt ruột ô ô ô. Trang Quân càng nói càng khổ sở, khóc thút tha thút thít. Ngay từ đầu mang Vệ Trục Trục tới người phụ trách, đẩy mở cửa chính là Trang Quân ở ngồi Vệ Trục Trục trước mặt túi đầu khóc giống biểu tình. Người phụ trách. Hảo gia hỏa, không hổ là hung danh bên ngoài Vệ Trục Trục, không nghĩ tới vừa tới liền đem đạo diễn cấp làm khóc, xem ra vừa rồi ấn tượng tốt tất cả đều là ảo giác. Hắn mở cửa thanh âm tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Trang Quân cuống quýt dùng tay áo xoa xoa cái mũi, mang theo giọng mũi hỏi, chuyện gì? Người phụ trách suy nghĩ một chút bị kéo lại, nghĩ đến tình huống hiện tại thật cẩn thận mở miệng, đạo diễn, ngươi xem nơi sân bên kia đều bố trí hảo, vệ lao sư ảnh tạo hình. Người phụ trách nói đến này, Trang Quân tâm tình lại không hảo. Ai? Trước phóng đi, chờ thêm 2 ngày chuyên viên trang điểm tới. Làm nhiếp ảnh ra từ từ, hóa trang một lát liền lại đây. Vệ Trục Trục đánh gãy Trang Quân nói. Một bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ linh hoạt thưởng thức di động. Trang Quân đột nhiên vừa quay đầu lại, che lại thiếu chút nữa lóe cổ, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Vệ Trục Trục. Không cần ngươi tiêu tiền. Nàng nói, đây là Bồ Tát sao? Trang Quân cảm giác chính mình tựa hồ rong chơi ở thánh khiết quang huy dưới, lúc này Vệ Trục Trục gương mặt kia nơi nào là ác độc nữ xứng mặt. Quả thực là nữ thần mặt, bác gái thế nhân. Có thể làm được đạo diễn này phân thượng, đặc biệt là hắn loại này tiểu ép giả mà đạo diễn. Có một chút thập phần quan trọng. Đó chính là da mặt dày. Hắn ngáy mắt cười. Thập phần nhiệt tình nhìn Vệ Trục Trục, nói, kia chuyên viên trang điểm có thể hay không thuận tiện cấp đoàn phim. Trang Quân cấp Vệ Trục Trục một cái ngươi hiểu ánh mắt. Có thể là có thể, bất quá ngươi tổng không thể cái gì cũng không trả giá đi. Nếu không cho ngươi thêm diễn. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp, cùng lắm thì đem Chu Vi đổi thành sỏ xuyên qua toàn kịch vai ác buột. Không. Vệ Trục Trục vươn ra ngón tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Ghét bỏ nhìn Trang Quân, đừng nghĩ lại kéo ta lông dê à. Kia ngài là Trang Quân không tự giác mang lên kính ngữ. Đem Chu Vi kết cục sửa lại. Vệ Trục Trục cầm lấy phía trước kia hai cái chuyên viên trang điểm lưu lại tới tháo trang sức khăn ướt, đem trên mặt kia sốt ruột trang rỡ xuống. Trang Quân trầm tư, sửa diễn, là hướng phương diện kia sửa. Chu Vi xuống sân khấu phương thức quá xuẩn, phía trước đại độ dài đi để hiện nàng nhiều lợi hại, mặt sau xuống sân khấu lui giống như trò đùa. Ta là Chu Vi, ta đại khái sẽ nhảy đến các ngươi trước mặt đánh các ngươi. Đem tháo trang sức khăn ướt ném vào thùng rác. Vệ Trục Trục sao xuống tay nhìn Trang Quân, tiếp theo nói, giai đoạn trước sức giãn 10 phần, hậu kỳ phảng phất bị chọc thủng khí cầu giống nhau, ngươi này kịch vẻ mặt nằm liệt giữa đường tướng. Nàng nói không chút khách khí, trắng ra nói giống như một phen đại đao nhìn về phía Trang Quân. Phúc! Trang Quân nội tâm hộc ra một búng máu. Kia ta cùng ta tổ biên kịch ở giao lưu. Trang Quân nhược được nói. Dư Nguyên Nguyên cùng người phụ trách hai người càng là đại khí không dám xuyễn. Cũng may này dày vò thời khắc thực mau liền đi qua, Vệ Trục Trục tìm chuyên viên trang điểm thực mau liền tới đây. Tiền Lai Mục một khuôn mặt mang theo 5-6 cái diễm quang bắn ra bốn phía nam nhân, đảo không phải nói này đó nam nhân trang điểm hoa hoẹ loẹ loẹn, chỉ là đặc biệt rõ ràng có thể nhìn ra mấy người này cùng chung quanh nhất bang tháo hán tử rõ ràng không giống nhau. Hoa! Giống như chuyện tranh như lang đoàn. Dư Nguyên Nguyên nội tâm cảm thán. Vệ Trục Trục vây vây tay, làm Tiền Lai lại đây. Như thế nào làm thành bộ dáng này? Tiền Lai thịt đô đô gương mặt tràn đầy màu đỏ hoang ngân, cũng may không pha tướng, quần áo tuy rằng sửa sang lại quá, nhưng cũng có điểm hỗn độn. Không có việc gì. Tiền Lai hướng tới Vệ Trục Trục khờ khạo cười một chút, vừa rồi kia hai cái khua môi múa mép chuyên viên trang điểm không quá chịu phục, muốn động tay động chân. Bất quá ta đột nhiên trở nên có điểm lợi hại, chẳng qua vì trốn các nàng bị cọ tới rồi vài cái. Còn tưởng rằng nàng năng lực mất đi hiệu lực đâu. Vệ Trục Trục tưởng. Bất quá cũng là không nghĩ tới như vậy Tiền Lai vẫn là bị hoa tới rồi. Cho ngươi kia trương trong thẻ, chính mình đi lấy 10 vạn đồng tiền, xem như ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bàng Thính Dư Nguyên Nguyên, khẩu. Tỷ tỷ. Đói đói. Cơm cơm. Trang Quân, nay liền kiếm được 10 vạn. Hắn lộ ra một bộ không thể trông mặt mà bắt hình dong bộ dáng nhìn Tiền Lai. Kia mấy cái bị Tiền Lai lánh tới người bị ném ở cửa, nội tâm có điểm khinh thường cùng bực bội. Dẫn đầu người so sánh với những người khác càng thêm thời thượng, vừa thấy chính là dẫn đầu. Đối phương cũng xác thật là toàn bộ đoàn đội người lãnh đạo, bọn họ đúng là trực thuộc ở Nam Thị giải trí thủ tịch hóa trang đoàn đội, ngày thường chỉ vì trong công ty một vài tuyến phục vụ, hơn nữa vẫn là tách ra hành động. Hắn bước chân phảng phất một con tức giận cá nóc giống nhau chiều Vệ Trục Trục đã đi tới. Thập phân bắt bẻ nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục mặt, nói, mặt xác thật là không tồi, chúng ta có thể giúp ngươi lúc này đây, nhưng là mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp. Sau khi chấm dứt chúng ta sẽ lập tức trở về. Hắn thốt ra lời này xong, Trang Quân trước suy sụp mặt. Ân, tìm các ngươi người cái gì cũng chưa nói. Vệ Trục Trục không có bởi vì đối phương thái độ sinh khí, trên thực tế đã có rất ít chuyện có thể làm nàng chân chính sinh khí. Nói cái gì? Hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là Vệ Trục Trục cũng đoán được. Nàng không phải nguyên chủ, ngây ngốc chỉ nghĩ dựa vào chính mình. Đối với nàng tới nói, có thể lợi dụng đồ vật chính mình không lợi dụng, mới là nhất giặc. Lãng phí. Có điều kiện nói, nàng vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Liền giống như lần này nàng gửi tin tức làm nguyên chủ đệ Nam Ngâu Ngân trợ lý, đem Nam Thị giải trí hóa trang đoàn đội đi tìm tới. Tuy rằng nàng cái này đệ chưa bao giờ đối nàng nói qua không tự, nhưng cũng không có thực nhiệt tình, cũng sẽ không chủ động đi quản nguyên chủ sự. Nhất hắn trợ lý, tự nhiên cũng chỉ sẽ đem Vệ Trục Trục yêu cầu đặt tới, mà sẽ không làm dư thừa giao phó. 1.000 vạn, ngốc đến ta sát. Này bộ kịch kết thúc. Thình thịch. Trang Quân vẻ mặt ngượng ngùng từ trên mặt đất bò lên, nói, không có việc gì, ta thiếu canxi, các ngươi tiếp tục. Bọn họ này bộ kịch đầu tư là nhiều ít tới. Có 1.000 vạn sao? Mấy người này chẳng lẽ là Vệ Trục Trục tìm tới diễn viên, ở diễn ta? A giặc. Nam nhân không dao động, ngược lại châm biếm ra tiếng, tuy rằng chúng ta thật là trực thuộc ở Nam Thị giải trí, nhưng chúng ta cũng là nổi danh đoàn đội, 1.000 vạn liền muốn đánh phát chúng ta. Một người 1.000 vạn không đủ sao? Xem ra là ta xem thường nơi này thị trường. Không bằng. Lão bản, ngài cho ta xem một chút kịch bản, chúng ta lập tức vì ngài lượng thân định chế trang dung. Nam nhân lập tức mặt mày hớn hở tiếp đón đồng bạn, bọn họ ghét bỏ đem phía trước chuyên viên trang điểm lưu lại đồ vật tất cả đều quét tới rồi một bên. Cầm Tiền Lai đưa qua đi kịch bản bắt đầu thương thảo. Trang Quân tùy tiện đỡ đồ vật, ở dư thừa ghế hạ ngồi xuống. Này Vệ Trục Trục rốt cuộc là người nào? Như vậy có tiền phía trước vì cái gì như vậy thảm? A, phú bà, có thể hay không làm đại sư nhóm cho chúng ta nam nữ chủ cũng sửa trang. Chương 22 Phú bà Vệ Trục Trục nghe được đạo. Phú bà Vệ Trục Trục nghe được đạo diễn khát vọng, vì thế trừ bỏ Vệ Trục Trục, kịch nam nữ chủ hòa chủ yếu các vai phụ toàn bộ thay đổi trang dung. Đáng tiếc đoàn phim kinh phí quá ít, bằng không phía trước chụp nam nữ chủ bộ phận hoàn toàn muốn một lần nữa quay chụp, cọ cọ ngàn vạn cấp bậc chuyên viên trang điểm. Ngắn ngủn nửa ngày, đoàn phim đã đem Vệ Trục Trục sự tích truyền khai. Đem phía trước chuyên viên trang điểm đuổi đi hơn nữa tự xuất tiền túi thỉnh siêu cấp quý chuyên viên trang điểm, mặc kệ thích không thích Vệ Trục Trục, tất cả đều nội tâm chấn động. Đạo diễn nhìn màn hình phảng phất trò chơi ưu hóa thăng cấp làn da nam nữ chủ, lại lần nữa muốn đem phía trước chụp chụp lại. Thiết Một gọi ở hắn bên cạnh gãi đầu, hắn là cái thâm niên lão biên kịch, bất quá bọt nước không lớn, có điểm bọt nước thời điểm người xem vừa thấy là hắn liền hùng hùng hổ hổ. Thiết Một gọi kịch bản, nếu chỉ xem trước nửa bộ phận, kia tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp biên kịch hàng ngũ, ở cầu huyết bộ phận làm hắn viết thập phần hấp dẫn người, đáng tiếc cốt truyện cao phong lúc sau, phảng phất liền thay đổi một người. Thực chi vô vị, bỏ chi vẫn là muốn mắng. Vệ Trục Trục tưởng sửa chu vi kết cục, như thế nào sửa? Hắn chảo rất mấy cây tóc, vẫn là lý không ra manh mối. Đối với hắn tới nói, chu vi chuyện xưa ở hắn này đã có kết thúc điểm, phảng phất đã bị định nghĩa giống nhau, vô pháp một lần nữa lại nghĩ ra kết cục. Nay còn không bằng làm hắn thêm diễn là mở rộng chu vi trải qua, liền tận tình biên bái. Trang Quân xem chính mình ra đầu đau, dù sao chu vi này đây Vệ Trục Trục vì nguyên hình, thật sự không được ngươi liền đem Vệ Trục Trục cá tính bù lại đây đi. Ngươi nọ nhìn cũng không giống cái sẽ bởi vì nam nhân chật vật đến cực điểm, ai tới rồi nàng trong tay còn không phải bị nàng đùa bỡn. Trang Quân lại nghĩ tới kia 5.000 vạn, hắn tưởng ra mặt dày hỏi một chút Vệ Trục Trục có hay không hứng thú đầu tư, chính là bọn họ nhà đầu tư không tiếp thu hùn vốn, hơn nữa thật đúng là không thể nhưng người một cái lông dê kéo. Nay kịch căng chết một cái không công không tội kết cục, nói vậy Vệ Trục Trục cũng không như vậy có hứng thú. Thiết Một gọi một cái giật mình, cả người đột nhiên thần thần thao thao. Hắn ôm đồm Trang Quân cánh tay, đôi mắt ngói lượng. Trang Quân buổi nói chuyện phảng phất mở ra hắn nào đó tắc thần kinh, trong nháy mắt hắn trong đầu thượng vàng hạ cám xuất hiện vô số đồ vật. Hai người là hợp tác nhiều năm bạn nối khố, Trang Quân chưa bao giờ có xem qua hắn bộ dáng này. Hắn là gan không lớn, Thiết Một gọi bộ dáng làm hắn nội tâm thình thịch. Thiết Một gọi cọ một chút đứng lên, sau đó ra bên ngoài chạy như bay. Ai, Lao Thiết, ngươi làm gì đi? Sửa kịch bản. Hắn âm cuối thập phần nhộn nhạo, làm Trang Quân nổi lên một tầng nổi da gà. Nay đại khái chính là linh cảm tới cái gì cũng không màng. Cũng may bọn họ hiện tại bắt đầu quay chính là giai đoạn trước bộ phận, nói nữa chỉ là chu vi kết cục tuyến mà thôi. Trang Quân đơn thuần nghĩ. Chu vi là một cái cùng nam chủ nhân thiết không phân cao thấp người, nàng tuy rằng thích nam chủ, nhưng là ở trên thương trường cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Có thể nói, nàng hưởng thụ nhìn đến nam chủ thất bại chật vật. Chính như trận này diễn. Nam chủ bởi vì chu vi thu mua công ty bên trong nhân viên dẫn tới đấu thầu thất bại. Đấu thầu sau khi kết thúc hai người ở đại sảnh tương lộ. Chu vi đôi mắt nhíu lại, môi đỏ gợi lên. Nàng liêu liêu tóc, bước ưu nhã bước chân đi đến nam chủ trước mặt. Vươn ngón trỏ dục sờ lên nam chủ cằm, chính là bị nam chủ chán ghét trốn rồi qua đi. Chu vi chẳng những không có không cao hứng, ngược lại hứng thú 10 phần tới gần nam chủ, nghiêng thân mình, từ nam chủ mặt trái xem, phảng phất nàng dựa vào nam chủ trong lòng ngực. Chu vi đa tình mắt đào hoa nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, bị nam chủ bả vai che đậy môi phun ra ngọt nị lại biến thái lời nói, ta sẽ một chút đánh nát ngươi tự tin, sau đó nhìn ngươi chật vật khóc thút thít quỳ rạp xuống ta trước mặt, cầu ta kia một khắc. Nam chủ lạnh lùng trả lời, cho dù lưu lạc đến ăn xin, cũng sẽ không có như vậy một ngày. Chu vi nghe được lời này ngược lại cao hứng cười. Bởi vì nam chủ tiềm thức, đã tiếp thu chính mình sẽ thất bại ở trên tay nàng. Ca. Lại đến, tiểu triệu ngươi sao lại thế này? Ngươi mặt đỏ làm gì, ngươi là lãnh khốc đại xoái so, làm gì làm chính mình giống cái bị cường thủ hào đoạt tiểu tức phụ. Nói chuyện đều lộ ra cổ ngạo kiểu vị. Trang Quân hướng tới nam chủ diễn viên Triệu Mộc Sâm điên cuồng phun tào. Quanh thân nhân viên công tác không nín được cười nhạo ra tiếng, đem Triệu Mộc Sâm cười mặt càng đỏ hơn. Triệu Mộc Sâm gãi gãi mặt, hắn có điểm ngượng ngùng lại có điểm thấp thỏm nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục đại danh hắn sớm tại tiến tổ phía trước liền nghe qua, thậm chí hắn người đại diện vì làm hắn coi trọng lên. Còn cố ý sửa sang lại nàng nhập vòng tới nay đã làm sự. Hắn người đại diện nói, Vệ Trục Trục chính là một cái gì quy củ đều mặc kệ kẻ điên, ngươi nhất định phải cẩn thận, tránh cho chạm được đối phương cái gì điểm. Triệu Mộc Sâm tính cách có điểm nội hướng, hắn tưởng sự tình thực thấu triệt, tuy rằng chính mình người đại diện như vậy nói, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy Vệ Trục Trục ngược lại không phải như vậy một cái không quan tâm liền sẽ đau người người. Ngay cả như vậy, trận đầu cùng nàng đối diễn liền nở dê, hắn vẫn là sợ đối diện sẽ không cao hứng. Hắn không nghĩ tới chính là, Vệ Trục Trục thập phần tự nhiên ngưỡng mặt làm chuyên viên trang điểm bổ trang, quanh thân khí chất thập phần trầm ổn, không có không mau. Phần 20. Triệu Mộc Sâm là chính quy xuất thân, phía trước cũng diễn quá mấy cái phim mini cùng tự truyền thông tiểu màn kịch ngắn. Kỹ thuật diễn là không nói chơi, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc thập phần có minh tinh khí chất, đặc biệt đối phương nhan giá trị hơn người, xác thật sẽ sợ hãi. Trận này diễn NG 3 lần, đã vượt qua. Phim trường NG tuy rằng thường xuyên phát sinh, nhân viên công tác không mau là bình thường, càng đừng nói cùng nhau chụp cộng sự. Nhưng Triệu Mộc Sâm chú ý tới, Vệ Trục Trục từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì không cao hứng. Hạ diễn thời điểm, Triệu Mộc Sâm thập phần ngượng ngùng mang theo một cái lễ vật túi đã đi tới. Hắn không phải cái loại này nói ngọt người. Chỉ là thập phần chân thành cùng Vệ Trục Trục nói, Vệ lao sư, thập phần xin lỗi, ta về sau sẽ càng thêm nghiêm túc thiếu nở dê. Đem lễ vật túi đi phía trước một đệ, hắn trên mặt không thấy cái gì quân bách. Hắn lễ vật túi không phải cái gì cao lớn thượng, nhưng là quý ở có phẩm vị. Vệ Trục Trục tiếp nhận, mở ra vừa thấy, là cái rất đáng yêu vũ trụ bệnh tiểu vật trang sức. Chính mình làm. Nàng đem tiểu vật trang sức treo ở ngón tay thượng, qua lại thưởng thức. Ân Triệu Mộc Sâm co rúm lại một chút, xoa một chút ngón tay, sợ đối phương cảm thấy loại này lễ gặp mặt quá lão, rốt cuộc. Hắn ánh mắt một chút tối sầm. Không thể tưởng được ngươi tay còn đỉnh xảo, cảm tạ. Vệ Trục Trục đem quải tiến phóng tới quà tặng túi, xách ở trên tay. Lần sau cho ngươi mang về lễ. Không. Không cần. Triệu Mộc Sâm đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, phảng phất một cái tiểu cậu tử. Vệ Trục Trục ý vị thâm trường nhìn hắn, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn người. Sau đó vây vây tay, rời đi. Nàng hôm nay thông cáo chỉ có một tuần kịch, sau khi chấm dứt liền không cần ngốc tại này. Theo các gia mời sôi nổi mà đến, nàng tự nhiên cũng muốn chọn lựa hợp tác phương, đi bước một hướng lên trên đi. Tổng không thể sống thêm một đời, sống ngược lại không bằng đời trước đi. Huống chi, Vệ Trục Trục nghĩ đến ngày hôm qua nghe được về một túc tin tức, cười. Chính mình cũng không cần làm cái gì, là có thể đạt tới hơn phân nửa mục đích cảm giác thật sự là hảo. Ít nhất nàng không cần hao hết tâm lực đem nàng đẩy đi lên. Chỉ cần ở nàng nhất đắc ý thời điểm, đem nàng đẩy xuống dưới liền có thể. Chu vi nhân vật này xuất diễn cũng không quá ít. Hơn nữa đạo diễn lén lút cho nàng bỏ thêm mấy chàng diễn, cho nên nàng hơn một tháng nội sẽ không suy xét lập tức khởi động máy diễn. Tiền lai trên tay kịch bản đã rất nhiều, trước mắt hắn cùng đoàn đội người đang ở sàng chọn. Nhưng là một ít đại ngôn hạn chế liền không như vậy nhiều. So với trong vòng đại bộ phận người lần đầu tiên đại ngôn phần lớn là quốc dân thẻ bài tới giảng, Vệ Trục Trục thu được rất nhiều thấp xa cao xa đại ngôn. Trong đó có một cái, là trong vòng nữ tinh thập phần tôn sùng một cái cao xa đại ngôn. Nam thị giải trí châu báo đại ngôn. Bình thường tới giảng, Vệ Trục Trục cũng không sẽ nhận được này phân đại ngôn, rốt cuộc nàng hiện tại danh tiếng có điều ấm lại, nhưng là khen chê không đồng nhất, tranh luận tính quá lớn. Nhưng không chịu nổi là tổng bộ đại bột trực tiếp hạ khẩu dụ. Này liền làm thủ hạ người không thể không suy đoán, Vệ Trục Trục cùng Nam Ngâu Ngân quan hệ. Vệ Trục Trục đương nhiên không chút do dự liền định ra này phân hiệp ước, đã sớm nói, nàng cùng nguyên chủ không giống nhau, có thể lợi dụng nàng đương nhiên muốn lợi dụng. Bất quá ở chính thức thiêm hiệp ước thời điểm, nàng vẫn là cho hắn cái kia lạnh nhạt hũ nút đệ đệ gọi điện thoại. Đối phương nhưng thật ra tiếp, nhưng là không nói lời nào. Vệ Trục Trục cũng không giận, còn thập phần hứng thú bừng bừng chính mình nói. Khó được xem cùng ta có được huyết thống đệ đệ cư nhiên sẽ quan tâm sự nghiệp của ta, thật là thật đáng mừng. Như thế nào, nhìn đến tỷ tỷ không mọi người đòi đánh, nghĩ kéo lông dê. Đúng rồi, kia đối cả ngày tính kế ta về điểm này cổ phần trung niên nam nữ biết không, này không phải ngươi thân thủ cho bọn hắn đệ nhược điểm sao. Nam Ngâu Ngân mặc cho Vệ Trục Trục châm chọc nghĩa mai âm dương quay khí, mai cho đến Vệ Trục Trục không nói mới mở miệng, ngươi không thích ta có thể cho bọn họ khác tìm người. Tùy tiện ngươi nha. Vệ Trục Trục thổi thổi móng tay, dù sao đại ngôn phí còn không phải từ ta một cái khác tài khoản chuyển cấp một cái khác tài khoản, lại nói tiếp ta còn mệt. Bang! Nam Ngâu Ngân treo điện thoại, Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động tùy ý một phóng. Nghiêm túc tới giảng, nàng đối nguyên chủ người nhà là không có gì cảm tình. Từ biến thành nguyên chủ tới nay, nàng tựa hồ vẫn luôn liền làm lơ nàng người nhà. Đối với nguyên chủ tới nói, có thể làm nàng lưu luyến ra ly thế lúc sau, nàng liền rốt cuộc không có người nhà. Cho dù là duy nhất một cái đối mọi người đối xử bình đẳng đệ đệ, đối với nàng tới giảng, cũng là một cái bình thường hợp tác đồng bọn quan hệ. Đối với hiện tại Vệ Trục Trục tới nói, càng sẽ không làm nàng có cái gì chờ mong. Đánh cấp Nam Mông Ngân, cũng chỉ là nhàn rỗi không có việc gì một cái điều hòa. Nam Mông Ngân cuối cùng vẫn là không có triệt rất Vệ Trục Trục người phát ngôn thân phận, cho dù lãnh đạm như hắn, có đôi khi cũng chỉ là ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi. Thiêm hiệp ước thời điểm thực thuận lợi. Chính là Nam Thị Châu báo phụ trách lần này đại ngôn người vẫn luôn đang nhìn Vệ Trục Trục. Đại khái là muốn nhìn Vệ Trục Trục có cái gì mị lực mê hoặc bọn họ Nam Thị tuổi trẻ tổng tài đi. Bất quá chính thức thêm thời điểm, Vệ Trục Trục bọn họ nhưng thật ra nghe được một cái tân tin tức. Đó chính là lần này đại ngôn là hai người nam nữ đại ngôn. Trừ bỏ đơn chụp phiến tử, còn muốn cùng nhau quay chụp lãng mạn tiểu màn kịch ngắn. Đến nỗi bên kia người được chọn đã gõ định, là một cái làm người nghe được là có thể nổ mạnh người. Ninh Lễ. Chương 23 này tin tức một bị cho biết, Tiền Lai Đương. Này tin tức một bị cho biết, Tiền Lai Đương trường liền cứng còng thân thể. Hắn hỏi người phụ trách, Ninh ảnh đế bên kia liền không có gì bất mãn. Liền như vậy ký. Người phụ trách không truy tinh, nhưng là rõ ràng nhìn ra hắn đối Ninh Lễ thái độ hữu hảo, thập phần khen ngợi. Cuối cùng, còn mịt mờ đề điểm vệ trục trục đoàn người. Đại gia hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài, không đánh không quen nhau, nhất tiếu mận ân cửu sao. Tiền Lai nội tâm, nga khoát, ngài hiểu được câu thật đúng là nhiều đâu. Tiền Lai nhìn vệ trục trục, lần này nói kết quả thập phần thuận lợi, bởi vậy vệ trục trục cũng không như thế nào phát biểu quá ý kiến. Cho dù nghe được Ninh Lễ ký cộng đồng người phát ngôn, cũng không có gì dao động. Nói trắng ra là, chuyện này đối lý trước sau là chính mình này phương, nếu Ninh Lễ bên kia biết cũng không để ý, bọn họ bên này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lý do đi tránh đi. Huống chi, đây chính là trục trục nhà mình thay bài. Tiền Lai dựng thẳng bộ ngực, tự hào bộ dáng khiến cho nhà mình đoàn đội vài người cùng đối phương đoàn đội người ghé mắt. Hợp đồng ký hợp đồng lúc sau, quay chụp ngày định ở một cái chu lúc sau. Khi đó vệ trục trục diễn liền đến nửa đoạn sau, rốt cuộc quang cùng Nam Thị Châu báo bên này quang tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau liền dùng hơn nửa tháng. Tuy rằng đạo diễn lén lút bỏ thêm mấy tràng diễn, nhưng là vệ trục trục cá nhân diễn chưa bao giờ nở dê, cũng là nhanh hơn tiến trình. Nam nữ chủ bao gồm mấy cái vai phụ đều không xem như thâm niên nghệ sĩ, trên người cũng không quá nhiều loanh quanh lòng vòng. Từ Nam chủ Triệu Mộc Sâm lần đầu tiên thử đi thỉnh giáo vệ trục trục, hơn nữa được đến dạy dỗ lúc sau, những người khác liền nổi lên lá gan. Sau đó phát hiện đối phương ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Như thế nào vệ trục trục là thay đổi lộ tuyến? Nàng lại như vậy ôn hòa người sao? Không có khả năng đi, hơn nửa tháng trước không phải còn đem hóa trang cấp đuổi đi sao? Đoàn phim mấy cái tiểu nhân viên công tác thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, tùy tiện trò chuyện. Vệ trục trục xuất diễn vào buổi chiều, giờ phút này người không có tới, đề tài tự nhiên liền đến trên người nàng. Chính trò chuyện thời điểm, phát hiện cách đó không xa đạo diễn mang theo vài người đã đi tới. Bọn họ chạy nhanh đứng dậy trốn đến một bên. Trang Quân cười cứng đờ đối với bên cạnh đi đường không xong nhà đầu tư nói, hướng tiên sinh, ngại như thế nào không thông chi một tiếng liền tới rồi. Trang đạo diễn. Hướng tiên sinh đánh đầu lưỡi, một trương đỏ bừng mặt, ánh mắt mê ly nhìn Trang Quân, thô dày bàn tay mạnh mẽ vô Trang Quân cánh tay. Tới, ta kịch nam nữ chủ nữ xứng đâu, đều kêu ra tới, làm ta này đàn bằng hữu hảo hảo xem hiện tại minh tinh. Hướng tiên sinh hướng tới phía sau đám kia đồng dạng uống nhiều người hắc hắc cười, phát ra một mảnh đáng khinh tiếng cười. Hắn lời này vừa ra, ở đây người sắc mặt đều không quá đẹp. Trang Quân cười mỉa một chút, ngài xem các ngươi khẳng định mệt mỏi, như vậy ta trước an bài các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ buổi chiều ngài nghỉ ngơi tốt ngài cùng ngài bằng hữu đến xem chúng ta đóng phim. Ai hướng tiên sinh xua xua tay, vẻ mặt ý vị thâm trường, đầy mặt du quang tiến đến Trang Quân trước mặt, không cần chờ đến buổi chiều, nghỉ ngơi. Đối. Làm đại minh tinh lại đây, cùng nhau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói, hắn có điểm chống đỡ không được, đầu dựa vào Trang Quân trên vai. Trang Quân nháy mắt hốc mắt nóng lên, cắn sau nha tảo, dùng một cái tay khác đem đối phương đầu đẩy đi ra ngoài, còn không có dám dùng sức. Hắn đang muốn lại lừa dối người, rốt cuộc gia hỏa này là này kịch lớn nhất nhà đầu tư, dễ dàng không thể đắc tội. Nào thấy đối phương phe phẩy đầu hướng phía trước đi, không cần ngươi, ta chính mình đi xem, tới bọn tiểu nhị, liền ở phía trước chủ. Chúng ta cùng nhau nhìn xem đại minh tinh. Mấy cái uống tay chân không chịu khống chế người, phảng phất tang thi giống nhau hướng tới quay chụp nơi sân nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Cố tình những người khác không dám đắc tội bọn họ, đạo diễn thét to vài người cũng không có thể ngăn lại bọn họ. Hôm nay chụp chính là nam nữ chủ cảm tình có điểm thăng ôn một tuần kịch, đại giữa trưa bọn họ chỉ là đơn giản ăn cơm hộp, liền ngồi ở một bên chờ chuyên viên trang điểm bổ trang. Này mấy cái ngàn vạn cấp bậc chuyên viên trang điểm là toàn bộ đoàn phim trang điểm nhất mắt sáng người. Cho nên nhà đầu tư hướng tiên sinh đoàn người vừa đến, liền nháy mắt sáng mắt. Cảm giác đôi mắt đều bị gột rửa càng thêm thanh triệt. Trang đạo, ngươi tuyển người không tồi, đều là tuấn nam mỹ nữ đều là tuấn nam mỹ nữ ha ha ha ha. Lộ ra ác ý lời nói, lập tức khiến cho ở đây người không khỏe. Tất cả mọi người tầm mắt chuyển qua. Ánh vào mi mắt vài người càng là đáng khinh muốn cho Triệu Mộc Sâm đoàn người tẩy tẩy đôi mắt. Nhưng là đối với hướng tiên sinh tới nói liền không giống nhau, bọn họ vừa chuyển đầu hắn liền thấy được chính mặt. Còn nhiễu loạn hắn tư tưởng, hắn nội tâm ngứa. Hướng tiên sinh mấy người không chỗ nào cố kỵ nhìn chằm chằm Triệu Mộc Sâm này đoàn người. Hóa trang đoàn đội người lãnh đạo, cũng chính là Chu Tiêu Khách nhíu mày. Hắn cùng đoàn đội tuy rằng cấp đoàn phim nam nữ chủ hòa vai phụ hóa trang, nhưng cũng là xem ở vệ trục trục ra tiền mặt mũi thượng. Hiện giờ bị mấy cái đáng khinh nam nhân làm càn nhìn chằm chằm, tự nhiên liền khó chịu lên. Bọn họ luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngày thường ở công ty cũng một đống người phụng. Chu Tiêu Khách trầm giọng, lại dùng ngươi kia ghê tởm ánh mắt, nhìn chằm chằm ta xem, cho ngươi tròng mắt đào ra. Chu Tiêu Khách lời nói vừa nói, đoàn đội những người khác đều đứng ở hắn phía sau. Còn, còn rất dã, ta thích hắc hắc. Côn đích xác có thể tê mọi người đại não, ở Hướng Tiên Sinh đoàn người trong mắt, giới giải trí con hát, có tiền cái gì đều có thể đáp ứng, nhìn từng cái tâm cao khí ngạo, còn không phải là tiền không tới vị. Các ngươi mấy cái hắn chỉ Chu Tiêu Khách mấy người cùng với này bộ kịch nam nữ chủ, lớn đầu lưỡi nói, lại đây buổi chúng ta đi nghỉ ngơi, đem chúng ta hầu hạ cao hứng, ta liền cho các ngươi từng người đầu tư một bộ diễn thế nào. Lời này nói chính là tương đương lộ liễu cùng ác ý, Chu Tiêu Khách mấy người lười tiếp tục cùng này đó đáng khinh nhà giàu mới nổi chấp nhặt, công cụ cũng không cầm, chuẩn bị đi trước. Triệu Mộc Sâm cùng nữ chủ Diêu Giao tự nhiên không thể cùng bọn họ giống nhau, nhưng là cũng là không nghĩ ngây người. Đừng không biết tốt xấu. Hướng Tiên Sinh một phen chiều Chu Tiêu Khách vươn tay, ta tùy thời khai ngươi, đối, tùy thời làm ngươi cút đi. A Chu Tiêu Khách cười lạnh né tránh Hướng Tiên Sinh móng heo, ngươi tính cái thứ gì? Nói vừa xong, Hướng Tiên Sinh mặt càng đỏ hơn, bất quá lần này là khí. Trang đạo, cho ta đem cái này không biết tốt xấu người khai, phong sát phong sát. Hướng Tiên Sinh hướng tới Trang Quân vô năng cùng nộ. Lúc này Trang Quân đã mục một khuôn mặt không làm phản kháng, ở hắn xem ra việc này hôm nay đúng rồi không được. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhà đầu tư có thể uống nhiều quá rượu tới đoàn phim tìm việc, này tờ mờ thượng nào tìm cái gì ngốc bức nhà đầu tư. Hắn mấy năm nay bị ma bình không ít góc cạnh, nhưng là chỉ có một chút, hắn vĩnh viễn cũng không thể làm thủ hạ người bị chút ngốc bê chiếm tiện nghi. Hướng Tiên Sinh xem Trang Quân cũng không phản ứng hắn, khí tay đều run run. Đoàn người bắt đầu càng quái, hắn kia đoàn người, bắt đầu khắp nơi lôi kéo người chuẩn bị rời đi. Hướng Tiên Sinh đoàn người mấy năm nay đã sớm bị tiểu sắc đào rông thân thể, lớn lên cũng không như vậy cao lớn cường tráng, nữ chủ Diêu Giao nơi đó Triệu Mộc Sâm cho nàng chống đỡ, chính mình cũng ăn không ít đậu hủ. Phần 21. Chu Tiêu Khách mấy nam nhân tuy rằng dáng người cao gầy, ngày thường cũng sẽ tập thể hình, nhưng là một chốc một lát thật đúng là bị mấy cái đáng khinh nam cấp bám trụ bước chân. Nha, thật náo nhiệt a. Quen thuộc thanh âm, làm ở đây trừ bỏ nhà đầu tư kia đoàn người, cả người chợt lạnh. Trang Quân phảng phất xem một cái cứu thê anh hùng giống nhau, nhìn sao xuống tay, bước bước chân chậm rãi đi vào tới Vệ Trục Trục. Hôm nay Vệ Trục Trục bên người đi theo không phải Tiền Lai, mà là một cái diện mạo nhuyễn manh nữ sinh, nghiêng vác một cái bao vừa thấy chính là trợ lý. Hỗn loạn trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Hút lưu. Đột nhiên một cái hút nước miếng thanh âm vang lên, chỉ thấy Hướng Tiên Sinh vô ý thức lau khỏe miệng, si mê nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục trợ lý một cái nhíu mày, miệng đều mở ra, nhưng là bị Vệ Trục Trục bưng kín. Vệ Trục Trục ghét bỏ nhìn Trang Quân, ngươi khai cá trích đồ hộp, như thế nào lại xú lại ghê tởm. Lời này âm dương quái khí, Trang Quân chẳng những không sinh khí, tâm tình còn sảng khoái không ít. Đại khái trừ bỏ Hướng Tiên Sinh một hàng, ở đây tất cả mọi người có thể minh bạch Vệ Trục Trục ý tứ. Nhưng là cá trích đồ hộp bản nhân không biết. Hắn còn sắc mị mị chiều Vệ Trục Trục đi tới, thật là xinh đẹp á vị tiểu thư này, ta cho ngươi đầu tư, làm ngươi trở thành nữ chủ. Nga. Vệ Trục Trục nhìn như cảm thấy hứng thú nhìn hắn, ngươi có thể đầu tư nhiều ít. Hướng Tiên Sinh vừa nghe Vệ Trục Trục nói tiếp càng vui vẻ, hắn cảm thấy chính mình nói có tác dụng. Hắn dựng thẳng đầy đặn hùng ra, 500 vạn. Hắn vươn 5 căn ngón tay, trong giọng nói tự tin phảng phất không phải 500 vạn mà là 500 triệu. Suy. Hắn thốt ra lời này xong, Chu Tiêu Khách trước cười. Lúc này hắn cũng không tức giận, ngược lại là thập phần có hứng thú nhìn trước mắt diễn. Hoa, thật nhiều a. Vệ Trục Trục thập phần không có thành ý cấp đối phương cổ trương. Nàng thổi phồng làm Hướng Tiên Sinh càng đắc ý. Bất quá hắn ngay sau đó nghe được cái gì nhìn thấy gì. Cái kia mỹ lệ nữ nhân phảng phất thay đổi một bộ gương mặt giống nhau, lạnh một khuôn mặt, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, liền chút tiền ấy ngươi tống cổ xin cơm. Cảm giác chính mình bị nội hàm đến Trang Quân, thật là ngượng ngùng, ta chính là bị chút tiền ấy đuổi rồi. Cố tình Hướng Tiên Sinh phảng phất bị kinh tới rồi, chẳng những không càng quái, còn lẩm bẩm hỏi, vậy ngươi nói nhiều ít. 5.000 triệu đi. Vệ Trục Trục một mở miệng dọa nứt ra mọi người, nàng cũng thật dám nói. Hướng Tiên Sinh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị chơi. Giữ tận một khuôn mặt, chiều Vệ Trục Trục nào tới, lúc này hắn mập mạp thân mình dị thường linh hoạt, Trang Quân cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng là Vệ Trục Trục bước tiếp theo động tác, làm hắn khơi dậy đối phương cũng không phải cái gì dễ dàng bị xúc phạm tới người. Vệ Trục Trục chỉ là lui rôi ra một đá, Hướng Tiên Sinh liền ngã xuống trên mặt đất, thảm hề hề hừ hừ. Bộ dáng của hắn làm cho bọn họ đoàn người vài người khác nháy mắt tỉnh chút rượu, tuy rằng Vệ Trục Trục là cái nữ nhân, nhưng là bọn họ tựa hồ thấy được sát thần trên đời. Không dám nói thêm cái gì, giá khởi Hướng Tiên Sinh liền đi rồi. Thẳng đến đi thật xa, mới nghe bọn họ kêu gào, muốn chết tư. Nơi sân lại náo nhiệt lên, Triệu Mộc Sâm Diêu Giao vây quanh lại đây vẻ mặt lo lắng. Bất quá Vệ Trục Trục tạm thời không cùng bọn họ hàn huyên. Bởi vì Trang Quân lại khóc, luôn luôn hảo mặt mũi hắn tại như vậy nhiều người trước mặt, khóc rối tinh rối mù. Triệt Tư, ta khấu khấu tắc tắc thật vất vả đem kinh phí an bài hảo. Triệt Tư tờ mờ giờ phía trước bạch làm, còn phải ta chính mình xuất tiền túi bổ thượng. Em đi thật là người nào đều có thể tiến giới giải trí trộn lẫn một chân, một đám cẩu so như thế nào không uống chết bọn họ. Ta diễn chụp không được, lại tìm mấy cái bát nhà đầu tư còn không phải này đức hạnh. Trang Quân một bên khóc, một bên hùng hùng hổ hổ. Vệ Trục Trục nhìn Triệu Mộc Sâm cùng Diêu Giao hai người thấp thỏm nhìn nàng, có chút vô ngữ. Chiêu trợ Lý Dứa đưa mắt ra hiệu, đối phương cong bao liền ở Trang Quân bên thai lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Trang Quân một chút liền ngừng nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Trục Trục tựa hồ ở dò hỏi cái gì. Vệ Trục Trục xem đến cay đôi mắt, không xem hắn, làm Chu Tiêu Khách đi theo đi phòng hóa trang hóa trang. Bị ghét bỏ cũng không khổ sở, Trang Quân lôi kéo Dứa liền hướng bên kia chạy, đồng thời còn gọi điện thoại kêu vài người, nói kế tiếp sự tình. Đại gia lúc này cũng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá ngày hôm sau sẽ biết. Chương 24 đoàn phim xung đột sự tình phát sinh. Đoàn phim xung đột sự tình phát sinh ngày hôm sau, nguyên lai nhà đầu tư Triệt Tư. Chỉ là đơn thuần Triệt Tư, không dám lô mang khác. Nhân viên công tác chính một mảnh thảm đạm đâu, chuẩn bị tìm nhà tiếp theo, liền nghe được nói lại kéo đến tân nhà đầu tư. Này cũng quá nhanh. Tân nhà đầu tư là của ai? Đúng là Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục chỉ là không đau không ngứa từ chính mình kết xù tài sản chung gạt ra đi một ít, này đó thậm chí làm nàng tiền tiết kiệm nhìn không có gì biến hóa. Đoàn phim người từ đây liền thấy đạo diễn đối Vệ Trục Trục đó là một cái ngoan ngoan phục tùng, liền thiết một gọi đều chuẩn bị cấp Vệ Trục Trục thêm diễn, phong phú nhân thiết. Bị Vệ Trục Trục cự tuyệt. Trở về tiến giai thiết một gọi đem đoàn phim mọi người nhân thiết đều đầy đặn hơn nữa sửa lại kết cục, Vệ Trục Trục xem qua kịch bản, ít nhất là một cái bình thường kịch. Vệ Trục Trục bên này tiến độ thực mau. Nam nữ chủ tiến bộ cũng mau, liền dẫn tới đại gia quay chụp tiến độ so ngay từ đầu dự đoán mau. Chờ Vệ Trục Trục chụp xong quảng cáo trở về lúc sau, lại có mấy ngày phỏng chừng là có thể đóng máy. Đã có thể ở nàng tới quảng cáo quay chụp địa điểm thời điểm, trợ lý Dứa nói cho nàng, lại lên hot seat up. Còn không phải một cái nóng quá lục soát. Vệ Trục Trục chọc khóc đạo diễn. Vệ Trục Trục, đây là thứ gì? Sự tính nguyên nhân gây ra, là nào đó nặc danh diễn đàn một cái thiệp. Ta là đoàn phim bên trong nhân viên. Chúng ta tổ có cái điên nhóm người thiết gần nhất rất có đề tài nữ tinh, đem chúng ta đạo diễn chọc khóc hai lần. Một L, Vệ Trục Trục, ngươi trực tiếp báo ta số thẻ căn cước được. Hai L, cũng không nhất định là Vệ Trục Trục đem, giới giải trí mấy năm gần đây thảo ngay thẳng nhân thiết không có rất nhiều. Sáu L, hai lâu có bệnh A, ngay thẳng chính là điên phê. Người ngữ văn lão sư không được khóc chết. 11 L, ta vừa thấy sáu lâu, Nga. Là Lâm Tiểu Phèn xa nhà người chính chủ không phải cũng là bị trong vòng các loại tảo, còn không bằng Vệ Trục Trục đâu. 28 L, Y Lâu Huy, lâu chủ không tế giảng Vệ Trục Trục như thế nào chọc khóc đạo diễn. Lâu chủ, đại gia không cần xảo. Nếu đều giải mã ta cứ việc nói thẳng. Nay tỷ lợi hại, tới ngày đầu tiên định trang liền đem chúng ta tổ chuyên viên trang điểm đuổi đi, chính mình tìm chuyên viên trang điểm lại đây. Các ngươi biết tiểu đoàn phim nghèo, hóa trang không có một lần nữa thỉnh lại là một bút tiêu phí. Chúng ta đạo diễn vì này kịch là phí tâm phí lực, nhiều một bút tiêu phí phải từ địa phương khác moi ra tới. Chúng ta đạo diễn khóc mắt đều đỏ. Lần thứ hai là mấy ngày hôm trước nhà đầu tư tham ban, Vệ Trục Trục liền trùng hợp lại đây, nhà đầu tư uống lên chút rượu, liền khen Vệ Trục Trục xinh đẹp, Vệ Trục Trục liền không cao hứng, cho người ta đá trên mặt đất. Mọi người đều xem qua Vệ Trục Trục đá Lý Ích đúng không, tuy rằng kia sự kiện ta cảm thấy nàng làm thực sản. Nhưng là đánh người rốt cuộc không đúng á, giới giải trí có loại này bạo lực cuồng thật là làm người sợ hãi. 48 L, ta liền nói Vệ Trục Trục sớm muộn gì muốn một lần nữa lật xe, cũng không biết hiện đại vong hữu bệnh hay quên như vậy đại, nàng ấy bù hạ mỗi ngày lao bà lao công đều, muốn tác phẩm không tác phẩm, trước tổng nghệ còn thích diễn trò. 88 L, ta khu người đều trong nghề, thật danh khu mỗi ngày chào ta khu biên kịch một đống, lâu chủ cũng không có tự chứng, một mép trên dưới một phen đi lên chính là liêu. Lâu chủ. Tự chứng tại đây. Đây là ta tổ công tác chứng minh, cụ thể tin tức đánh mã, chớ bái. 238 L, ta chứng minh lâu chủ nói chuyện thứ nhất là thật sự, ta là đương sự chuyên viên trang điểm trí nhất. Ta cùng bằng hữu khả năng kỹ thuật đạt không được Vệ Trục Trục tiêu chuẩn, khiến cho đạo diễn cho chúng ta đuổi, hiện tại khai tổ thiếu, trước mắt ta hai là vô công trạng thái. Đây là phía trước ở đoàn phim công tác chứng minh. 336 L, ta đi, cũng quá kiêu ngạo đi. Liền bởi vì kia bộ đáng tin cậy cùng phía chính phủ trực thuộc suy đoán. 600 L, phía trước nói cẩn thận, tiểu tâm chúng ta bị phong. Thiệp thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng, về minh tinh thật giả hắc liêu, vậy bộ thượng luôn có chút ạc marketing sẽ vô hạn cuối cái gì đều dập khuôn. càng đừng nói có chút không quen nhìn vệ trục trục, càng là ở phía sau quạt gió thêm tuổi. Thức mau, Hot Seat liền bỏ tới rồi đệ nhất vị. Khi cách mấy ngày, vệ trục trục lại một lần xuất hiện đại chúng tầm nhìn. Vệ trục trục lúc này đã tới rồi Nam Thị Châu báo quảng cáo phiến quay chụp mà, Nam Thị bên này người đại khái cũng chú ý tới rồi Hot Seat, tuy rằng làm không như vậy rõ ràng, nhưng là sắc mặt cũng là dị thường xấu hổ. Hot Seat thượng thức mau, bọn họ cũng thực mau liên lạc tới rồi tổng bộ bên kia, được đến hết thể như cũ trả lời, đại gia tự nhiên là tò mò. Vệ trục trục danh tiếng lúc này đây khả năng lại một lần ngã xuống địa tâm, tổng bộ bên kia cư nhiên không có từ bỏ. Phải biết rằng một khi Nam Thị bên này đem người phát ngôn được đến tin tức tuyên đi ra ngoài, ảnh hưởng chẳng những là châu đáo bên này, rốt cuộc Nam Thị châu đáo thuộc về cao xa, bọn họ ngay từ đầu cũng không trông cậy vào nói vệ trục trục có thể mang đến cái gì doanh số. Nhưng là Nam Thị còn có rất nhiều mặt khác nghiệp vụ, bị ảnh hưởng khẳng định là sẽ ảnh hưởng. Ninh Lễ đã tới rồi chuyên viên trang điểm, nhìn đến vệ trục trục tới nhưng thật ra không có gì khác thường, ngược lại chào hỏi. Vệ trục trục gật gật đầu, đem chính mình di động đưa cho dứa. Đi theo tiền lai liên hệ một chút, hắn biết cùng ngày sự, nơi này có chứng cứ. Mặt khác, trong chốc lát đại khái sẽ có người đánh cái này di động, trực tiếp đem các ngươi yêu cầu nói với hắn là được. Dứa tiếp nhận nhà mình nghệ sĩ di động gật gật đầu, đi vào đoàn đội lúc sau, những người khác liền nói, coi như cái mệnh lệnh chấp hành công cụ người là được. Bởi vì bọn họ nghệ sĩ giống nhau chính mình khai xé, không phải bọn họ vô năng, là bởi vì nàng không cho, trừ phi nàng thật sự cảm thấy sự tình không đáng nàng tự mình xuống tay. Nhìn dáng vẻ lần này sự kiện đối với nhà mình nghệ sĩ tới nói, liền không đáng nhắc tới. Dứa sau khi đi, vệ trục trục liền ngồi tại vị tử tiền nhiệm từ chuyên viên trang điểm ở trên mặt mân mê. Lần này quảng cáo sang ý, bọn họ đều xem qua. Không thể không nói hiện tại một ít biên kịch lao động thật là càng ngày càng dám. Lần này quảng cáo sáng ý vứt đi dị vãng nam cường nữ nhược cùng với nam truy nữ, lúc này đây thái độ khác thường chính là nữ truy nam. Ninh Lễ đóng vai chính là một cái cấm dục hệ ôn nhuận như ngọc dương cầm nam thần, vệ trục trục còn lại là một cái diễm lệ lại thập phần có người mị lực nữ tính, ngẫu nhiên dưới tình huống vệ trục trục thấy được ở lộ thiên dương cầm đàn tấu Ninh Lễ. Người sao? Thị giác động vật. Nàng lập tức đã bị Ninh Lễ hấp dẫn ở, nàng thường xuyên ở lộ thiên dương cầm bên này chờ đợi Ninh Lễ đã đến. Ninh Lễ tự nhiên cũng chú ý tới cái này vẫn luôn ở chỗ này chờ hắn nữ tính. Một ngày nào đó, vệ trục trục ở Nam Thị Châu báo phát hiện một khoản tình lữ nhẫn đôi, đơn giản hào phóng, lại có kim cương điểm xuyết, nàng không chút do dự mua. Hy vọng thông báo sau khi thành công, có thể cho Ninh Lễ mang lên. Lại một lần tương nộ, vệ trục trục thập phần hào phóng thông báo. Luôn luôn cấm dục hệ nam thần giờ phút này hạ phàm, vươn như ngọc ngón tay chờ đối phương cho chính mình mang lên. Mang lên lúc sau. Hắn lấy ra một cái từ đỉnh cấp đá quý chế tác một cái tên là Khuynh Ngươi Yêu Nhau, nguyên lai hắn cũng thường xuyên thích dạo kia ra châu đáo cửa hàng, ở nhận thấy được chính mình thích vệ trục trục thời điểm, hắn cầm chính mình thiết kế đồ thân thủ vì nàng chế tạo một cái vòng cổ. Cuối cùng là hai người ôm nhau kết cục. Ân, một cái bản chất vẫn là cũ kỹ chuyện xưa. Nay quảng cáo đối hai người tới nói là một bữa ăn sáng, Ninh Lễ liền tính, vệ trục trục biểu hiện thật sự thực ra ngoài mọi người dự kiến. Lại nói tiếp, tựa hồ bọn họ vẫn luôn cho rằng vệ trục trục là cái kỹ thuật diễn không người tốt, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nàng nhân vật đều là chút không mấy cái màn ảnh liền kết thúc phá hôi. Không nghĩ tới lúc này đây cùng ảnh đế vai diễn phối hợp, vệ trục trục không hề có rụt rè, hai người ai cũng không áp ai, nhìn thập phần ngọt ngào. Nhân viên công tác không thiếu có Ninh Lễ fans, nhất thời rối rắm, bọn họ thực không nghĩ thừa nhận, xem hai người quay chụp thời điểm, bọn họ nội tâm kích động ẩn ẩn thét chói tai. Có điểm tưởng cắn, lại ngẫm lại hai người lúc đầu sâu xa. Có người lập tức náo bổ ra một bức tuồng. Hợp thể quảng cáo phiến chụp xong rồi, kế tiếp là chụp mấy chương hợp thể ngạnh chiếu, lúc sau chính là đơn người quay chụp. Đơn người quay chụp chính là dựa theo hai người hành trình tới, Ninh Lễ hành trình khẩn trương, muốn đặt ở tiếp theo, bất quá vệ chụp chụp thời gian tự do, ngày hôm sau liền có thể tới chụp. Hai người quay chụp sau khi kết thúc, Ninh Lễ đi tới vệ chụp chụp trước mặt. Hẳn là phía trước hợp tác quá quan hệ, hơn nữa lúc này đây lần thứ hai hợp tác vệ chụp chụp biểu hiện ra trang Ninh Lễ dự kiến. Ninh Lễ tựa hồ đã hoàn toàn buông xuống phía trước thành kiến, chờ mong tiếp theo chúng ta hợp tác. Hắn vươn tay, vệ trục trục nhìn thoáng qua, không thấy được hắn trong mắt có cái gì dối trá không tình nguyện, ngược lại so thượng một lần nhiều một tia nhân tình vị. Phần 22. Đối với Ninh Lễ người này, vệ trục trục là như vậy xem đến, hắn xác thật là cái ôn hòa có lễ người, đại khái sẽ ở bằng hưu trước mặt lộ ra dấu ở ôn hòa gương mặt hạ kia một mặt. Nhưng là đại đa số thời điểm, hắn phảng phất là cái loại này nhìn bác gái thế nhân. Nhưng bản chất nội tâm xa cách một cái không yêu người. Hắn ở đại bộ phận người trong mắt là một cái đáng giá đi ở chung người, nhưng là Vệ Trục Trục đối hắn loại người này không có gì cảm giác. Từ căn nguyên đi lên giảng, nàng ngay từ đầu cũng là cái người thường, khi đó nàng đại khái sẽ bị đối phương loại này khí chất hấp dẫn. Nhưng là trải qua quá nhiều, nàng kỳ thật biết, Ninh Lễ cùng chính mình là không sai biệt lắm. Hoặc trải qua thiên phàm, hoặc đạt tới tương đối cường đại trình độ, mới có thể đối rất nhiều chuyện không thèm để ý, như Ninh Lễ giống nhau ôn hòa đối đãi người khác. Nhưng nàng cùng Ninh Lễ là hai cái cực đoan, nàng sẽ ác liệt trêu chọc rất nhiều người. Vệ Trục Trục rỗi tay nắm hướng về phía Ninh Lễ, nổi lên trêu đùa vị này ảnh đế ý tưởng, ta nên nói vinh hạnh bị ngươi khích lệ sao? Đây là muốn cùng ta nhất tiếu mận ân cửu. Thế nhân phần lớn ngại với mặt mũi, có chút thời điểm sẽ tránh cho đề cập đã từng phát sinh sự. Nhưng là Vệ Trục Trục cố tình sẽ không để ý tới cái này quy tắc. Ninh Lễ cười khổ, đây là đối phương lần thứ mấy ở trước mặt hắn không chỗ nào cố kỵ để ra. Bất quá nếu đều đến này phân thượng, hắn nói, vô tội bị mắng không ai sẽ vui vẻ, nhưng là này vài lần tiếp xúc ta cũng không cảm thấy ngươi là cái loại này vô duyên vô cớ mắng chửi người người. Hắn ngữ điệu nhu hòa, lệnh người thoải mái. Nhưng là Vệ Trục Trục tiếp tục cười tủm tỉm nói, kia vạn nhất ta là diễn đâu, lại hoặc là ngươi tin tưởng là một túc chấm ngòi. Ninh Lễ bất đắc dĩ nhìn hắn, thanh âm có điểm bị bức hỏi ủy khuất, nếu là diễn, vậy ngươi rất lợi hại. Đến nỗi đề cập đến một người khác, xin lỗi, ta tạm thời cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên nói ngươi loại người này a, mệt mỏi quá. Vệ Trục Trục vòng quanh hắn kiếm lời một vòng. Nàng lui lại đi tới, tựa hồ phía sau có thể thấy tránh đi chướng ngại vật, vậy chờ tương lai ngày nọ đi. Nói xong, chiều Ninh Lễ vây vây tay, liền xoay người đi trước. Ninh Lễ nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, sờ sờ cái mũi, chờ chính mình người đại diện lại đây tìm hắn mới đi. Sau đó hắn rất là buồn rầu hỏi, ngươi cảm thấy ta thực giả sao? Người đại diện, a, ngươi lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Không, tổng cảm thấy bị người mịt mờ nói chính mình giả mô giả dạng đâu. Người đại diện trắng liếc mắt một cái, ngươi là lần đầu tiên bị nói như vậy sao? Ngươi có phải hay không nhàn, kia đến xem vợ đi. Chương 25 hơi chút thay đổi thời gian tiểu chữ sai. Sự thật chứng minh, hot sẽ ở sự thật sự không đáng Vệ Trục Trục tốn nhiều tâm tư. Làm sự người không có gì thủ đoạn, Vệ Trục Trục quay chụp xong quảng cáo vào lúc ban đêm, sự tình cũng đã kết thúc. Phát thiếp người là đem kia hai cái chuyên viên trang điểm chiêu tiến vào kịch vụ chủ nhiệm, lúc ấy Vệ Trục Trục đưa bọn họ hai cái đuổi đi, hắn liền cảm thấy bị đánh mặt. Bất quá sợ bị liên lụy chính mình, lúc ấy một câu cũng chưa nói. Tổ chức vụ so với hắn đại người có rất nhiều, bọn họ sẽ thường xuyên dùng chuyện này đi trêu chọc hắn. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy đạo diễn tựa hồ không thích chính mình, liền nổi lên cái này tâm tư. Dù sao giới giải trí loại này hư hư thật thật liêu có rất nhiều, huống chi ở nặc danh diễn đàn, không thấy những cái đó minh tinh nhiều nhất chờ sự tình nháo đại phát cái thanh minh. Không phải nói bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân sao. Kia luôn là sẽ có người không tin những cái đó minh tinh tẩy trắng. Chính là Vệ Trục Trục không giống nhau à, Vệ Trục Trục chính là tích cực đem người cấp củ ra tới. Hơn nữa đưa điện thoại di động chứng cứ phóng ra. Càng lệnh ấy bùa ăn dưa quần chúng cười ầm lên chính là, nặc danh khu không biết bị cái nào đại thần cấp bạo, có người phát hiện Vệ Trục Trục kia thiệp lâu chủ cùng cái kia chuyên viên trang điểm tinh phân vài cái tiểu hào. Vệ Trục Trục lại một lần thắng lợi. Ta cảm thấy này tỷ tử thật sự ưu, giang hồ truyền thuyết chưa bao giờ đoạt quá, lại vĩnh viễn có thể tuyệt địa phản sát. Ta xem như xem minh bạch, không cần chọc Trục Trục tỷ, bằng không vả mặt bạch bạch bạch. Vui vẻ hưu hưu nhóm, đi theo tỷ tử có dưa ăn. Ta nguyện xưng hô tỷ tử vì một câu cầm lý. Bạo tẩu cầm lý sao ha ha ha ha. Mà càng là có người tin nóng, đạo diễn lần thứ hai khóc hoàn toàn là bởi vì trước nhà đầu tư không là người, tin nóng người đem Vệ Trục Trục như thế nào giống như cứu thê anh hùng giống nhau từ trên trời giáng xuống, chân đá cá trích đồ hộp nhà đầu tư, giải cứu đoàn phim xoáy ca mỹ nữ với nước lửa bên trong sự tích bùm bùm ở thiệp toàn bộ nói ra. Vệ Trục Trục, cảm ơn, có bị cái này hình dung giới đến. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên tiền lai, tuy rằng lúc ấy vị này không đi, nhưng là hắn chiêu vị kia trợ lý giữa chính là toàn bộ hành trình đem sự tình nhìn đến đuôi. Nàng cơ hồ có thể xác định, cái kia tin nóng người cùng hai người kia có quan hệ. Bất quá bọn họ vẫn là không có nói nhà đầu tư đổi thành Vệ Trục Trục, không có dấu giếm cũng không có cố tình đi để, ai ái đảo liền đi đảo. Vệ Trục Trục fans lại hướng lên trên trướng một mảng lớn, bất quá ăn dưa quần chúng nhóm lần này trọng điểm thực mau liền chuyển đi rồi. Bởi vì bị bạo rất nặc danh khu còn không có sửa lại thành công, trước mắt vài cái lâu thập phần xuất sắc, bọn họ vội vàng ăn dưa. Ác marketing bài PA là một cái tiếp theo một cái, liền sợ so người khác chậm một bước. Vệ Trục Trục đem tiền cấp liên hệ người người nào đó đánh qua đi. Nhận được hân hạnh chiếu cố, lão bản lần sau lại giới thiệu ta loại này nghiệp vụ, lần sau cho ngươi đánh gãy. Đối phương đã phát cái đáng khinh vuốt về tay biểu tình. Vệ Trục Trục di động một quan, nhắm mắt làm ngơ. Trang Đạo nói, cái kia kịch vụ chủ nhiệm đã khai, hắn làm ta thế hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Thiên Lai xem Vệ Trục Trục vội xong, vội vàng nói. Ân, vất vả, kế tiếp giao cho luật sư đoàn là được. Vệ Trục Trục khái hạt dưa, vô vô Tiền Lai bả vai. Phảng phất bị khen thưởng lạp dạ đỏ giống nhau, Tiền Lai cười ngây ngô nheo lại mắt. Bất quá hắn ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, hỏi, nghe nói Ninh Lễ hôm nay tìm ngươi, Trục Trục à. Hắn lại biến thành lúc trước cái kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Vệ Trục Trục sau này một dựa, mắt lẽ xem hắn, hạt lo lắng cái gì. Tiền Lai bị này liếc mắt một cái xem cả người run lên, đột nhiên nhớ tới nhà mình nghệ sĩ cũng không phải như vậy yêu ớt. Đại khái là gần nhất nàng quá mức dễ nói chuyện cho hắn nào đó ảo giác. Vệ Trục Trục ngày hôm sau quay chụp xong chính mình đơn người quảng cáo, liền bay trở về đoàn phim. Trang Quân thật cẩn thận, phảng phất tiếp lão Phật ra giống nhau ở đoàn phim cửa nghênh đón Vệ Trục Trục, phát hiện đối phương không có âm dương quái khí chào hắn châm chọc niệm ai, liền đem một lòng thả lại trong bụng. Mãi cho đến Vệ Trục Trục đóng máy, không còn có ra quá chuyện gì, thập phần bình tĩnh. Giới giải trí mỗi ngày đều ra mới mẻ sự, cũng không phải sở hữu sự đều có Vệ Trục Trục thân ảnh. Không có việc gì thời điểm, Vệ Trục Trục cũng đi theo những người khác ăn dưa. Đóng máy ngày đó, Trang Quân đại biểu đại gia cấp Vệ Trục Trục đệ thuốc hoa, liền tiếp tục đầu nhập đến khẩn trương quay chụp. Tuy rằng Vệ lão bản cho cũng đủ nhiều kinh phí, nhưng là một cái phim truyền hình quay chụp cũng không thể kéo lâu lắm, rốt cuộc còn phải tiến hành hậu kỳ đưa thẩm từ từ một loạt đồ vật. Vệ Trục Trục không phải cái loại này sẽ ôn nhu cùng mọi người chào hỏi rời đi người, thu thập hảo hành lý liền tiêu sái đi rồi. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi. Nàng thanh danh ấm lại lúc sau nhận được rất nhiều vở. Tại đây phía trước vẫn luôn có quan khán, có một cái kịch bản khiến cho nàng chú ý. Vừa lúc là một quyển huyền nghi tra án kịch bản, đề tài vẫn là giới giải trí tương quan. Cái này kịch bản càng thú vị chính là, đoàn phim cùng Cam Đài hợp tác làm cái liên động thử kính. Lấy kịch bản vì nguyên hình, thiết trí một cái án kiện. Đương nhiên cái này liên động án tử người chơi, tất cả đều là đoàn phim phương diễn viên. Một phương diện, đoàn phim lớn mật đem lần này thử kính làm trước tiên báo trước. Một phương diện, đoàn phim định muốn quan khán các diễn viên thật khi trạng thái, nhằm vào sửa đổi kịch bản. Này bộ tương lai sắp chụp thành điện ảnh tên là Ai giết chết hắn. Quốc nội huyền nghi tra án điện ảnh có thể nói là Bắc Cực đề tài, bản thân mặt khác quốc nội điện ảnh mấy năm nay làm ẩu quá nhiều, phảng phất ở vũ nhục người xem chỉ số thông minh. Mỗi năm phòng bán vé quán quân, cơ bản chính là nước ngoài tảng lớn. Ngay cả quốc nội tảng lớn ngay từ đầu tuyên truyền không tồi, nhưng là khán giả mua phiếu sau khi xem xong, không một không ở trên mạng hùng hùng hổ hổ. Thậm chí một ít ảnh đế ảnh hậu đều bị này đó làm ẩu đồ vật kéo chân sau, bị kéo xuống thần đàn. Cũng không thể nói không có hảo phiến tử, nhưng là quá ít. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, web drama, thượng tinh kịch, điện ảnh này ba cái chủng loại diễn viên là có vết tưởng, mỗi năm che giả măng mọc tới diễn điện ảnh diễn viên idol có rất nhiều. Là ai giết chết hắn? Xem phối chi tới nói, tuyệt đối là một bộ đại chế tác, nhưng là cũng là không bị xem trọng. Thậm chí bị chào hay không lại là một bộ sẽ đem người kéo xuống thần đàn lạc thiến. Vong hữu vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Là bởi vì bộ điện ảnh này nam chủ đúng là vẫn luôn yêu quý thanh danh Ninh Lễ. Hắn là tình nguyện diễn hảo vợ ép ra mà cũng không muốn đi diễn lạn buồn điện ảnh. Lúc này đây, ngay cả hắn đều phải khuất phục sao. Đương nhiên ngoại giới thanh âm tuy rằng có nghi ngờ, nhưng là cũng có đại bộ phận người tin tưởng hắn lựa chọn. Nay vợ có thể đưa tới Vệ Trục Trục trên tay, vẫn là làm hắn kinh ngạc. Đối phương rõ ràng là không kém lưu lượng, cũng sẽ không đi cọ nàng cùng Ninh Lễ việc này đề tài. Nay kịch nhiều ít đại hoa tiểu hoa tranh nhau tiến vào A, như thế nào tìm được nàng loại này chỉ có giả dối lưu lượng. Thậm chí còn không có làm nàng qua đi thử kính. Chờ bắt được hợp đồng, Vệ Trục Trục mới phát hiện đoàn phim đánh bản tính, này kịch đội hình cơ bản đều định ra tới, có thể nói trừ bỏ Vệ Trục Trục ở ngoài, liền cái khách mời nhân vật đều là cái thị đế thị hậu. Vì cái gì sẽ định ra Vệ Trục Trục? Có thể nói cái kia nhân vật thật sự liền Vệ Trục Trục thích hợp, nhưng cũng không phải không có bị tuyển nhân viên. Mà lúc này đây cái gọi là liên động thử kính sẽ, cũng có thể nói là độc thuộc về nàng thử kính sẽ. Tuy rằng tổng nghệ thử kính đích sắc có điểm kỳ ba đầu tiên là đối với một cái ánh mắt đanh đá chua ngoa đạo diễn tới nói, hắn có thể dựa vào một người ngắn ngủn một câu phán đoán đối phương hay không là khả tạo chi tài. Tổng nghệ tự nhiên cùng cuối cùng thành phiến không giống nhau, rốt cuộc làm bị giết rất hắn. Này kịch nam chủ Ninh Lễ liền sẽ không tham gia lần này tổng nghệ. Vì làm điện ảnh còn có chờ mong tính, biên kịch càng là sửa lại kẻ phạm tội tuyến, thậm chí thiết trí đơn giản một chút. Tuy rằng tổng nghệ khi trường khả năng so phim nhở còn trường, nhưng đại bộ phận vẫn là lấy hô động thêm lục soát chứng là chủ. Vệ Trục Trục nhận được nhân vật, nguyên bản ở giới giải trí hốn hô mưa gọi gió lại đột nhiên lui vòng cuối cùng trở thành nam chủ người đại diện. Là ai giết chết hắn? Một mở đầu chính là nghịch thuật phương thức dẫn ra chuyện xưa. Ở vùng ngoại ô mô đống độc lập biệt thự, Phết Phao Phao cùng đồng bọn chén nhỏ đẩy ra kia phiến hở khép môn. Nay căn biệt thự đại khái là bị cây cối vây quanh, hàng năm không thấy ánh mặt trời duyên cớ, tường thể tràn ngập thời gian giao cho dấu vết. Đại khái là gần nhất mấy ngày vẫn luôn trời mưa, đẩy cửa ra lúc sau Phao Phao cùng chén nhỏ nghe thấy được kỳ quái hương vị. Cùng hai người tưởng tượng không quá giống nhau, biệt thự nội bộ tuy rằng có cho bụi, nhưng cho bụi chỉ có nhợt nhạt một tầng. Tựa hồ ở mấy ngày phía trước, vẫn luôn có người quét tước. Biệt thự vật phẩm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhìn vẫn là mới tinh. Chẳng lẽ là có người cư trú? Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng không rõ ràng lắm đại sảnh cấu tạo, từ cửa sổ sắt đất ngoại quăng vào tới tới quang, làm lầu một thoạt nhìn không như vậy ám. Một phiến cửa sổ hờ khép, từ khe hở lộ ra tới phong làm màu trắng bức màn phiêu lên xuống hạ. Trong phòng vật phẩm không nhiều lắm, hiện thập phần trống trải. Hai người cầm lòng không đậu vãn trụ đối phương cánh tay, đi bước một đi hướng phía trong. Trên mặt đất nhợt nhạt cho bụi, theo hai người đi lại, bị đuổi đi đến giày thượng, hình thành từng cái dấu chân. Theo hai người càng đi đi, cái loại này kỳ quái hương vị lại càng lớn. Hai người có chút co quắp ở trên sofa ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, làm hai người hoảng sợ. Phao Phao mắt sắp thấy được tường thể thượng một cái chốt mở, vội vàng đứng dậy chạy tới, bang một tiếng ấn xuống, nhưng mà không có việc gì phát sinh. Phòng khách như cũ là hơi ám. Nàng cương một chút, rồi sau đó lại giặc. Ngồi trở về. Theo tiếng sấm, càng ngày càng dày đặc, vũ bùm bùm hạ lên. Đậu mưa lớn điểm đánh vào trên cửa sổ bùm bùm vang, chẳng được bao lâu, kia phiến hờ khép cửa sổ màu trắng bức màn bị ướt nhẹp, trọng lượng làm nó vô pháp ở theo gió phiêu động. Mưa to tựa hồ cọ rửa trong không khí thảo mùi tanh cùng thổ mùi tanh, sắc làm không trung kia cổ kỳ quái hương vị càng thêm sông ra. Hai người cho nhau nhìn nhìn, các nàng đều là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, đúng là tò mò tuổi. Hai người trong đầu đã não bổ một đống đồ vật, vẫn là không ngừng chính mình lòng hiếu kỳ. Phần 23. Kia cổ kỳ quái hương vị tựa hồ là từ trên lầu phiêu xuống dưới. Có lẽ thật là chủ nhân ra ở trên lầu nấu cái gì kỳ quái đồ vật, biệt thự lớn như vậy, ta nghe không được lầu một động tĩnh thực bình thường, vì làm không khí không như vậy khủng bố, các nàng quyết định đi lên nhìn xem. Đi thông lầu hai thang lầu chọn dùng xoắn ốc thức thang lầu, theo hai người hướng lên trên đi, trong không khí kia cổ hương vị càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến làm hai người bưng kín miệng mũi, còn mấy độ buồn nôn. Trên lầu cũng không có như hai người chờ mong như vậy có này ánh đèn, thậm chí hiện càng trống trải, có một loại thê lương cảm. Lầu hai cửa sổ cũng chọn dùng cửa sổ sắt đất, chính là quỷ dị chính là, nội bộ toàn bộ bị dùng màu đen màu đỏ băng dính thác loạn nghiêm trụ, chỉ có giếng trời là sạch sẽ. Từ giếng trời xuyên thấu qua quang hạ, một bóng hình đưa lưng về phía các nàng ngồi ở trên ghế, nhìn dáng vẻ là cái nam nhân, hắn bối thẳng thắn, đôi tay rũ tại thân thể hai sườn. Chén nhỏ so Phao Phao lớn mật, nàng cẩn thận tới gần thân ảnh. Ở sau người chào hỏi, chính là cũng không có được đến trả lời. Theo nàng đến gần, hương vị càng ngày càng nồng đậm. Đang lúc nàng chuẩn bị duỗi tay vô vô đối phương bả vai thời điểm, phía sau Phao Phao một tiếng thét chói tai. Nàng máy móc quay đầu nhìn nàng, Phao Phao che miệng vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào chén nhỏ. Chén nhỏ ngay từ đầu cho rằng nàng là chỉ vào chính mình, lại đột nhiên nhanh trí phát hiện đối phương là làm nàng nhìn về phía trước. Nàng quay đầu lúc này mới phát hiện ở nam nhân phía trước cách đó không xa lập một mặt gương. Vừa rồi nàng chuyên chú nhìn nam nhân cũng không chú ý tới gương. Gương tuy rằng đồng dạng bịt kín một tầng cho bụi, nhưng vẫn là thập phần rõ ràng. Chén nhỏ nhìn trong gương chiếu ra cảnh tượng, không tiếng động dương miệng, ngã xuống đất. Một tiếng kêu sợ hãi, vang vọng ở toàn bộ biệt thự. Chương 26 hiểm nghi. Hiểm nghi người có 6 vị. Hắn người đại diện, vệ quản lý. Hắn trợ lý, là trợ lý. Hắn bạn tốt, vương ảnh đế. Hắn fans, Phao Phao. Hắn fans, chén nhỏ. Hắn bạn gái, chân bạn gái. Cùng nguyên tổng nghệ tuyển nhân vật bất đồng, bởi vì là liên động tổng nghệ, nhân vật đều là ngay từ đầu định tốt, đương nhiên nguyên kịch bản hiểm nghi người không ngừng này mấy cái, nhưng là vì làm người xem đem bộ điện ảnh này có thể cùng tổng nghệ liên hệ lên, liền dựa theo tiết mục quy tắc làm ra sửa đổi. Thu cùng ngày, vệ trục trục cùng mặt khác mấy người gặp mặt. Vài người khác kinh nghiệm đều so thế giới này vệ trục trục nhiều, lần trước vệ trục trục cơ hồ nhận thầu thấy bộ niên độ hot sẽ ấp. Đối với vệ trục trục người này bọn họ đương nhiên là có nhất định nhận chi. Mấy người không có gì cạnh tranh lực, đối với những người khác tới nói, nhân vật đều định ra, duy nhất yêu cầu lo lắng ngược lại là vệ trục trục chính mình, này dù sao cũng là nàng một lần thử kính. Bọn họ cơ hồ đều cho rằng vệ trục trục là một cái cao ngạo tự đại người, không nghĩ tới chính là vệ trục trục thực bình thường đáp lại bọn họ chào hỏi. Vài người khác phía trước hoặc nhiều hoặc ít nhiều có chút hợp tác, cho nên định trang chụp ảnh thời điểm cũng cãi nhau ầm ĩ. đóng vai hắn trợ lý, là trong vòng một vị diễn viên gạo cội, số tuổi không lớn, mới hơn 40 tuổi. Đáng tiếc không như thế nào diễn quá lớn vai chính, vẫn luôn là hoàng kim vai phụ, cái gì nhân vật đều khống chế quá. Nếu nói phía trước Lý Ích là cái ra vẻ đạo mạo quân tử, kia vị này là Thanh Phong tiền bối là một cái chân chính quân tử. Hắn si mê với hí kịch, từng tuyên bố vì hí kịch phụng hiến chính mình nhất sinh. Hắn là nơi này lớn tuổi nhất, cảm thấy chính mình hẳn là đánh cái đầu. Nhìn đến vệ trục trục một người hóa trang, sợ nàng dám đến xấu hổ liền đáp lời nói. Tiểu vệ hôm nay là ta lãnh đạo, ngươi nhưng đến nhiều mang mang ta, ta còn là lần đầu tiên tham gia loại này tiết mục đâu. Lời này vừa ra, vệ trục trục cảm giác được cho chính mình làm tóc tạo hình sư tay một đốn. La Thanh Phong còn ở mắt trông mong nhìn vệ trục trục, chờ nàng nói tiếp, như vậy hắn liền hảo tiếp theo nói tiếp. Vị tiền bối này ngài là không tham gia quá, nhưng nàng vệ trục trục cũng không tham gia quá. Những người khác xấu hổ tưởng. Duy nhất một lần tổng nghệ vẫn là lần trước cái kia mật thất, dự tuyển tái cũng hảo, trận chung kết cũng hảo, phảng phất chơi đùa giống nhau kết thúc. Đã sớm nghe nói, La Thanh Phong tuy rằng học thức không tồi, nhưng là đại khái là si mê với hí kịch nguyên nhân, bản nhân có đôi khi nói chuyện thập phần lệnh người xấu hổ. Nhưng là lại không thể dỗi nhân ra, rốt cuộc nhân ra thật là cái ôn nhã người, điểm xuất phát đều là tốt. Vệ trục trục không giống những người khác tưởng tượng giống nhau, một câu dỗi qua đi. Nàng nói, mang ngài chính là không thể mang, vạn nhất ngài là hung thủ đâu, đúng không? Ân. La Thanh Phong sửng sốt một chút, tay đã theo bản năng bày lên, nhưng là nghĩ đến tiết mục quy định cái gì cũng không thể lộ ra, chưa chính thức quay chụp thời điểm có thể nói bừa, nhưng là hắn không cần sẽ nói dối, cho nên dựa theo chính mình lao phương pháp, câm miệng cái gì cũng không nói. Từ hắn này một gián đoạn, toàn bộ bãi cũng thân thiện lên. Tổng nghệ định trang cùng chụp kịch thời điểm, không giống nhau, định trang quay chụp mấy chương ngạnh chiếu liền không sai biệt lắm. Ở chính thức bắt đầu quay phía trước, sẽ từ tiết mục tổ đạo diễn dẫn dắt các vị người chơi đi chính mình khu vực làm quen một chút. Lúc sau, chính là chính thức quay chụp. Phao Phao cùng chén nhỏ ở phát hiện ngồi nam nhân đã tử vong thời điểm, dưới lầu sấm tới vài người. Đại khái là có điều tranh chấp, thập phần ầm ĩ hai người một đường bò đi xuống lầu thang. Mọi người trải qua một phen nói chuyện với nhau, mới nhẫn mại tính tình ngồi xuống. Chết chính là đương hồng diễn viên, bọn họ đều là cùng vị này có một ít quan hệ người. Liền Phao Phao cùng chén nhỏ, ở ngồi xuống lúc sau, đều nhịn không được khóc lên. Bởi vì các nàng là hắn fans. Đại gia đầu tiên là cho nhau giới thiệu một fan, mới bắt đầu chính mình vấn đề. Bổn trang không có chứng cứ không ở hiện trường trinh thám, nói cách khác đang ngồi mấy người đều có hiểm nghi. Bởi vì hắn thi thể đã tán phát mùi lạ, phỏng đoán đã tử vong có mấy ngày. Vì cái gì hắn sẽ một mình một người chết đi, làm người đại diện cùng trợ lý không nên tùy thời ngốc tại hắn bên người sao. Phép chi nhất Phao Phao đầu tiên đưa ra nhằm vào vệ trục trục cùng La Thanh Phong nghi ngờ. Vệ trục trục duy trì lãnh khốc quyết đoán người đại diện nhân thiết trả lời, hắn ở vào nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ, đây là hắn tư nhân thời gian. Làm công tác thượng đồng bọn, ta sẽ không hỏi đến hắn sinh hoạt cá nhân. La Thanh Phong, giống như trên. Huống hồ. Vệ trục trục ánh mắt nhìn về phía hắn bạn gái, đương hồng tiểu hoa Trần Vân đóng vai Trần bạn gái, ta cũng rất tò mò, thường lui tới thời gian này hắn sẽ bắt lấy nghỉ ngơi thời gian. Cùng ngươi ở bên nhau, tại đây mấy ngày, ngươi ở nơi nào? Bị vệ trục trục đột nhiên đặt câu hỏi Trần Vân có một cái chớp mắt hoảng sợ, đảo không phải giả thiết yêu cầu, mà là vệ trục trục đều có ánh mắt thật sự quá mức sắc bén, nàng có điểm bị dọa tới rồi. Bất quá Trần Vân tốt xấu cũng là thượng giới cúp vàng thưởng tốt nhất nữ chính người được đề cử, cho nên ngay sau đó điều chỉnh trở về. Gần nhất ta cùng hắn có một số việc, mấy ngày nay không ở bên nhau. Nàng đem rơi rụng ở bên thai một sợi tóc vạn đi lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chén nhỏ hỏi. Bất quá không có được đến trả lời, đây là tạm thời không thể ở cái này giai đoạn công khai. Vệ trục trục xoay chuyển bút, lại đem tầm mắt chuyển tới Phao Phao trên người, lại nói tiếp ta rất tò mò, ngươi cùng vị này nữ sĩ, như thế nào sẽ như vậy xảo đi vào này gian biệt thự, phải biết rằng nơi này người bình thường chính là sẽ không tới. Bị chất vấn Phao Phao có trong nháy mắt hoảng loạn, nàng trên mặt có chút không được tự nhiên. Chén nhỏ mở miệng, chúng ta là ở chơi dã ngoại thăm dò. Trùng hợp đi tới cái này địa phương. Nga vệ trục trục kéo dài quá thanh âm, hiển đắc ý vị sâu xa. La Thanh Phong nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, tuy rằng trinh thám tiểu thuyết nhìn không ít, nhưng là trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang. Bất quá đừng nói tiểu vệ kia Phạm Nhi, thật sự có bày mưu lập kế người đại diện bộ dáng. La Thanh Phong tưởng lần này tiểu vệ nhân vật là ổn. Mấy người tới tới lui lui chất vấn kết thúc, đại gia bắt đầu vòng thứ nhất lục soát chứng. Vệ trục trục, La Thanh Phong. Cùng với Trần Vân làm đệ nhất tổ, những người khác làm đệ nhị tổ. Vệ tiểu thư, chúng ta là tách ra lục soát, vẫn là trước cùng đi hiện trường vụ án. Trần Vân là cái thâm niên tổng nghệ sĩ, nàng cũng tham gia quá mấy kỳ cái này tiết mục, tự nhiên gánh vác người dẫn đường nhân vật. Đương nhiên là tách ra. Vệ Trục Trục đời trước kỳ thật là tham gia quá cùng loại tiết mục, loại này tiết mục tuy nói cuối cùng luôn có phía sau màn hung thủ, nhưng kỳ thật xuất hiện ở hiện trường, toàn bộ đều sẽ cùng người bị hại có một cái kỳ quái tuyến. Ngay cả nàng hiện tại nhân vật, người đại diện, cũng là cùng vị này người bị hại có một cái cầu huyết tuyến. Vệ Trục Trục dựa theo trực giác, đi hướng Phao Phao cùng chén nhỏ phòng phương hướng. Giả thiết, Phao Phao cùng chén nhỏ là hợp thuê bạn cùng phòng. Các nàng có cùng cái idol, đó chính là hắn. Theo Vệ Trục Trục nhảy ra càng ngày càng thú vị đồ vật, nàng đại khái đoán được hôm nay chủ đề. Đương nhiên còn muốn từ mặt khác tuyến tới xác minh. Trùng hợp La Thanh Phong lúc này vẻ mặt buồn rầu đi đến. Tiểu vệ A. La Thanh Phong bưng vài cái hộp, bên kia cái dương quá nhiều, như thế nào cũng mở không ra. Vệ Trục Trục. Trò chơi này là như vậy chơi. La lão sư, đây là ở đâu tìm được? Nga. Nga, là hắn biệt thự. Làm lấy game show phương thức tới hiện ra giả thiết, người bị hại thân ở biệt thự, làm hắn một ít manh mối nơi phát ra. Đương nhiên không có hiện thực như vậy đại, mà là dùng hai khối khu vực, cắt một chút, tắt chứng cứ cùng nhiễu loạn tầm mắt đồ vật. Manh mối đâu, sinh nhật hoặc là mặt khác con số cùng chữ cái gì đó. Nhưng thật ra cũng có. La Thanh Phong chần chờ một chút, lãnh vệ Trục Trục đi tới một cái bàn trước mặt. Trên bàn là lớn lớn bé bé tờ giấy, cùng với máy tính di động gì đó. La Thanh Phong trí nhớ không tồi, hắn chỉ vào manh mối nhất nhất chỉ định hắn lấy những cái đó hộp. Vệ Trục Trục thử một chút mở không ra. Nàng chỉ tự hỏi một cái trước mắt, nói, vậy làm ơn một chút ngài đem mấy thứ này trước thả lại nguyên lai vị trí, có thể chứ? La Thanh Phong không có ý nghĩa, hảo tính tình nhất nhất thả lại tại chỗ. Theo đồ vật trở về, Vệ Trục Trục càng thêm trầm mặc. Nên nói như thế nào đâu, vị này lao sư cư nhiên có thể đem manh mối quấy dày đến loại trình độ này, kia nếu không phải hắn trí nhớ hảo, hoặc là tiết mục tổ có thể xem hồi phóng phục hồi như cũ nói, phòng trừng này đó hộp chỉ có thể bạo lực dỡ bỏ. Vệ Trục Trục yên lặng đem hẳn là đối ứng manh mối chứng cứ nhất nhất mở ra, được đến La Thanh Phong hảo thần kỳ ánh mắt. Cho dù gặp qua sóng to gió lớn như Vệ Trục Trục, lúc này cũng có chút vô ngữ. La Thanh Phong muốn định lễ phép làm Vệ Trục Trục quay chụp chứng cứ, bất quá bị Vệ Trục Trục từ chối. Nàng nhìn đến nhất nhất hiện ra đồ vật, càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Đệ nhất tổ lục soát chứng sau khi chấm dứt chính là đệ nhị tổ. Sau đó đó là manh mối trao đổi thời gian. Lúc này rất nhiều người một ít che giấu nhân thiết đã bị lột ra tới. Tỷ như nói hắn bạn tốt Vương Ảnh Đế, tuy rằng mặt ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng là sau lưng thường xuyên giá thấp thiệt hồ hắn tài nguyên, hơn nữa ẩn ẩn hữu dụng ngôn ngữ vua hắn ý tứ. La trợ lý, Tiêu Cực Lăng Công, rõ ràng hắn là đỉnh lưu, hạ diễn thời điểm thậm chí đều sẽ không có một ly nước gấm cùng với rất nhiều tìm người lại tìm không thấy thời điểm. Hắn suy xét quá muốn hay không đổi đi trợ lý, bởi vậy bị La trợ lý ghen ghét. Vệ quản lý, nói 102, không suy xét thân thể hắn trạng huống tiếp rất nhiều sống, hơn nữa phản đối hắn yêu đương. Sẽ ở hắn mỗi chàng hoạt động kết thúc lôi kéo hắn tỉnh lại hôm nay nơi nào làm không tốt. Phao Phao cùng chén nhỏ, hai cái fan tư sinh, đi vào cái này biệt thự, cũng là mua được hắn tin tức, tiến đến biệt thự ngồi xuống hắn. Chân bạn gái, đối hắn lãnh bạo lực thật lâu, hơn nữa bị phát hiện ngoại tình hành vi, tưởng cùng hắn chia tay. Nhưng là hắn đau khổ giữ lại. Ở đây mỗi người đều đối hắn không tốt, có mấy người trước mắt sát khí đã rõ ràng, có mấy người hảo không có minh xác động cơ. Cho dù như vậy, đại gia thân phận mới ra tới lúc sau đều lâm vào trầm mặc. Tổng cảm thấy, chén nhỏ đóng vai giả cười khổ mà nói, không phải cái thật là vui chuyện xưa. Chứ bỏ Vệ Trục Trục những người khác gật gật đầu. Vệ Trục Trục đứng lên nói, này kịch bản vốn dĩ chính là cái huyền nghi tra án kịch, sao có thể là hài kịch. Ha! Ngươi như thế nào như vậy thanh tỉnh, thực xin lỗi Nga, khó được thương cảm. Chén nhỏ một khuôn mặt, nội tâm đột nhiên một mảnh bình tĩnh. Bởi vì lần này không có trinh thám, cho nên cũng không có đầu phiếu phân đoạn. Kế tiếp chính là đợt thứ hai lục soát chứng. Đợt thứ hai lúc sau, manh mối nhân thiết càng ngày càng rõ ràng. Theo lúc sau luận chứng, Phan Tư Sinh Phao Phao bị đầu vì hung thủ. Làm tổng nghệ này tuyến, mọi người đều đầu đúng rồi. Nhưng là cuối cùng để lại một cái trì hoãn. Hậu kỳ truyền phát tin thời điểm, tiết mục tổ thả một cái đoạn ngắn. Phần 24. Bị bắt lấy Phao Phao đã trở nên có chút hồ ngôn loạn ngữ, đột nhiên nàng bắt lấy một cái cảnh sát tay nói. Ta không có đem hắn dọn ở cái kia trên ghế, không phải ta, là ta là ta. Sau đó hình ảnh tối sầm, một chương mơ hồ hình ảnh thoáng hiện. Có người xem phát hiện, thoáng hiện hình ảnh tựa hồ là bị giết chết hắn chính mặt, mà cái kia chính mặt không phải tổng nghệ giả người, mà là chân thật người. Suy xét đến người xem tiếp thu độ. Hình ảnh cũng không phải thực rõ ràng, nhưng rất nhiều người từ kia trương hình ảnh cảm thấy dị thường khủng bố. Như vậy, phao phao trong miệng ta rốt cuộc là ai. Chương 27 đoàn phim đã sớm đối ngoại thả ra. Đoàn phim đã sớm đối ngoại thả ra tiếng gió, nay kỳ tổng nghệ từ quay chụp đến bá ra, cũng gần dùng nửa tháng. Nay nửa tháng, Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ sắp lại lần nữa cộng sự tin tức, là mỗi một cái Ninh Lễ fans hộp máu. Các nàng ca ca này rốt cuộc là cái gì vật khí, tổng nghệ, quảng cáo thậm chí cộng sự điện ảnh. Vứt bỏ cũ ân oán không nói chuyện, Vệ Trục Trục có cái kia kỹ thuật diễn sao, cùng ảnh đế cộng sự điện ảnh. Tuy rằng bên ngoài thượng đại phấn ở duy trì trật tự, nhưng trong lén lút, rất nhiều người đang mắng đạo diễn nhà tư sản ăn lạ tiền, sa đọa đến liền Vệ Trục Trục loại này đề tài đều phải có. Ninh Lễ phòng làm việc càng là bị fans tin nhắn vọt một đợt lại một đợt. Ninh Lễ lúc này đang ở chuẩn bị buổi tối phát sóng trực tiếp. Hắn người đại diện không cái chính hình nằm xoài trên hắn đối diện trên sofa, xét qua một cái lại một cái tin nhắn. Đừng nhìn bên ngoài khen Ninh Lễ fans nhiều có trật tự nhiều hiểu chuyện, nhà mình khổ chỉ có nhà mình biết. Bất quá hắn đều thói quen, không bị fans mắng người đại diện là không hoàn chỉnh. Đúng rồi. Hắn đưa điện thoại di động ám diệt, dùng hắc bình phản quang nhìn chính mình mặt. Đêm nay nếu có người để Vệ Trục Trục nhớ rõ đương không nhìn thấy. Nói hắn đau lòng vuốt chính mình mặt, tuy rằng qua thời gian rất lâu, nhưng tổng cảm thấy lần đó ngăn cản Vệ Trục Trục nhằm phía Ninh Lễ bị bắt được lúc sau mặt để lại xeo. Này rốt cuộc là cái gì ma quỷ? Cho dù lúc sau Vệ Trục Trục thái độ khác thường thay đổi rất nhiều nhân tâm trong mắt nàng hình tượng, chỉ có hắn, không nghĩ tha thứ. Không có được đến đáp lời, người đại diện thân kiều nhìn về phía Ninh Lễ, phát hiện đối phương đang ở lay cứng nhắc nhìn cái gì. Hắn thâu qua đi. Đây là Vệ Trục Trục tổng nghệ dạng phiến đoạn. Ninh Lễ xem đến nghiêm túc, trả lời. Thân kiều nhìn một lát, hắc đừng nói, cô nương này còn rất có phạm nhi. Không đúng. Hắn một phen bẻ quá Ninh Lễ bả vai, thập phần nghiêm túc hỏi, ngươi xem nàng đoạn ngắn làm gì, ta cùng ngươi nói tiểu Ninh A, ngươi đừng nghĩ không khai, ngươi cùng ai yêu đương đều được, cũng không thể cùng Vệ Trục Trục. Này nếu là tưởng cùng Vệ Trục Trục yêu đương, hắn phèn sẽ không được điên. Tuy rằng Vệ Trục Trục hiện tại đích xác bởi vì một loạt sự xoay người, hơn nữa ở trong mắt rất nhiều người lưu lại không bình thường ấn tượng. Nhưng ở Ninh Lễ bên này, phía trước nhục mạ chuyện đó còn không có kết thúc đâu. Việc này vẫn luôn là fans bên kia tâm ngạnh, nếu không phải lười đến tiếp tục làm Vệ Trục Trục cọ nhiệt độ, fans mới sẽ không giống như bây giờ câm miệng làm bộ không người này. Huống chi, kia cô nương hiện tại thật sự có điểm tà môn. Mới bao lâu thời gian A, liên lụy sự một cái so một cái đại. Tuy rằng bọn họ bên này không thẹn với lương tâm, nhưng là thân kiểu từ đáy lòng đánh sợ. Không thấy được cho dù phẫn hận Vệ Trục Trục quát bị thương hắn mặt, hắn nhìn đến nàng cũng không dám âm dương quái khí sao. Kia cô nương phảng phất một cái trường mỹ lệ khuôn mặt chó săn, hắn thật sự sợ hãi bị nàng cấp cắn. Ninh Lễ vô ngữ nhìn không biết ở não bổ gì đó thân kiểu, mở miệng, ngươi trong đầu trừ bỏ điểm này đồ vật, hiện tại có phải hay không cái gì cũng không nghĩ. Nga không. Thân kiểu chính xác, ta còn hy vọng sự nghiệp của ngươi nâng cao một bước. Tới, tuy rằng ngươi sau vợ định rồi, nhưng là chụp xong rồi còn có hạ sau vợ đâu, không bằng buông Vệ Trục Trục tiếp tục nhìn xem. Ninh Như suy tư gì nhìn chằm chằm thân kiều, đem người nhìn chằm chằm trong lòng mau mau. Làm thân kiều nhịn không được tưởng sướng mỗi người trên người đều có mau mau. Ngươi cái gì ánh mắt? Ta chỉ là suy nghĩ. Ninh Lễ nhuẩn miệng cười, ngươi loại này chú bái bì bản chất tựa hồ đặc biệt thích hợp Vệ Trục Trục cái kia nhân vật, ta muốn hay không cùng đạo diễn đề nghị đem cái kia nhân vật sửa giới tính. Làm ngươi tới diễn. Thân kiều trong nháy mắt có chút lăng, ngay sau đó khẽ cắn môi một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ngươi nếu là thật sự yêu cầu, ta cũng không phải không thể làm ra hy sinh. Chỉ cần có thể đem Vệ Trục Trục cách đi ra ngoài. Ninh Lễ phúc hắc vẫn là thua ở thân kiều ra mặt dày dưới, hắn quay đầu không xem hắn. Hắn thích Vệ Trục Trục sao? Đó là chưa nói tới, tuy rằng đối nàng trước sau không giống nhau cảm giác có điểm tò mò, nhưng thích một người nào có dễ dàng như vậy. Tuy rằng đã cùng Vệ Trục Trục từng có hợp tác. Nhưng là Ninh Lễ vẫn là muốn nhìn một chút Vệ Trục Trục đóng vai cái kia nhân vật cảm giác, quảng cáo phiến yêu cầu so điện ảnh dễ dàng nhiều, một cái tốt điện ảnh yêu cầu nhiều mặt trả giá, làm nam chủ, đặc biệt là hắn cộng sự, hắn vẫn là muốn hiểu biết đối phương kỹ thuật diễn như thế nào. Tổng nghệ tuy rằng dùng đến kỹ thuật diễn được đến địa phương không nhiều lắm, nhưng là Ninh Lễ có thể nhìn ra tới, đối phương thật là có thể khống chế người đại diện nhân vật này. Ở một mảnh nghi ngờ thanh bên trong, trước truyền phát tin kỳ thật không phải Tổng nghệ, mà là hai người hợp tác quảng cáo phiến. Không thể không nói Nam Thị Châu báo thỉnh quảng cáo phiến đạo diễn cũng không phải không có gì năng lực, ít nhất này đoạn trang bị âm nhạc phim ngắn, hơn nữa hai người kỹ thuật diễn xung ra, cho dù nghe không được trong lúc này hai người nói cái gì lời nói. Nhưng là khán giả vẫn là ghét tới rồi hai người biểu đạt. Nam Thị Châu báo hót xệ ập nháy mắt bỏ đi lên. Phết không thiếu có phú bà, đương Ninh Lễ cùng Vệ Trục Trục chuyển phát lúc sau, bọn họ thực mau liền đã phát mua sắm chụp hình. Chính là phát bác thời điểm. sẽ nói minh là bởi vì ai mà mua. Tuy rằng có loại sốt ruột cảm giác, nhưng nếu là thần tượng lựa chọn, bọn họ liền tôn trọng nhãn hiệu Phương. Hơn nữa Nam Thị Châu báo thật sự thật là cao xa nhãn hiệu. Trục Trục A, ngươi cũng có thật nhiều phú bà fans Nga. Thiên Lai lay di động, nhìn Vệ Trục Trục fans Zepo. Vệ Trục Trục ở làm bút ký, nàng đời trước có thể ở vòng hôn đến cái loại này trình độ, cũng không phải hoàn toàn dựa vào làm sự năng lực, ít nhất nàng đối đai chính mình tiếp được công tác thập phần nghiêm túc. Có thể làm một cái nhân vật 100% nhị triển lãm, nàng liền sẽ không thỏa mãn với 100%. Vệ Trục Trục nghe vậy, duỗi người. Không nghĩ tới ta còn có vì ta mua đại ngôn fans. Không phải mắng nàng mắng thực vui vẻ sao? Tiền Lai oán trách nhìn nàng một cái, phiền toái ngươi không cần chỉ ở hạt phát tẩy bổ thời điểm xem di động hảo sao, ngươi fans đã 2.000 vạn. Mấy tháng trước ngươi mới 100 tới vạn, hơn nữa tất cả đều là. Tiền Lai chưa nói đi xuống, là hắn lô mãng. Vẫn là không đề cập tới chuyện thương tâm cho thỏa đáng. Bất quá Vệ Trục Trục lần này không hù dọa hắn. Chỉ là lấy qua di động lay nhìn một chút, thật đúng là. Cư nhiên còn có nàng mụ mụ phấn. Nhiệt độ tối cao cái kêu bình luận nội dung là cái dạng này. Phản nghịch Ngô Nhi tiền đồ, mụ mụ chờ giờ khắc này đợi đã lâu, hy vọng khuê nữ về sau càng ngày càng tiền đồ. Phía dưới một lưu hồi phục, tỷ muội ra a, vọng tưởng đương tỷ tử mụ mụ, tiểu tâm tỷ tử cho ngươi một chân. Vệ Trục Trục cho hồi phục cái kia điểm cai tán. Thiên Lai đã thói quen nàng tùy tâm sử dụng. Lần này thậm chí không cảm thấy cái gì không đúng. Lại một đổi mới, mụ mụ phấn ra tới. Mẹ nước mắt đều giữ lại, thái. Nô Nhi khi nào thoát ly phản nghịch kỳ. Thiên Lai, vị này fans ngươi mới là nhất phản nghịch đi. Nếu fans nhiều, tự nhiên cũng không thể khấu khấu siêu siêu. Ngày hôm sau, Vệ Trục Trục tuyên bố một cái 2.000 vạn phúc lợi, chịu 100 fans một người phát 1 vạn tiền tiêu vặt. Khác đều là mây bay, chỉ có tiền trinh mới là nhất chân thật lễ vật. Rút thăm trúng thưởng hạn chế 1 giờ nội, chuyển phát đã vượt qua vài trăm vạn. Có Vệ Trục Trục anti-fan chạy tới bình luận, nói nàng mị phấn. Vệ Trục Trục mở ra hắn lời bù vừa thấy, còn ở khẩn cầu chịu tạp chịu đến SS giờ đâu. Trực tiếp chụp hình hồi phục, bạo kích nói thẳng, trăm chịu vô SS giờ, ngàn chịu tối cao SS giờ. Anti-fan. Sao lại thế này, này nữ nhìn rất cao lớn thượng, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá hắn không để ở trong lòng, ngược lại hồi phục, ngươi nói không có liền không có, ngươi tính thứ gì. Vệ Trục Trục tiếp theo hồi phục, ta nói là chính là, ngươi tin sao. Vậy xem trận này cho khôi hài Vệ Trục Trục fans, rất quen thuộc câu thức. Đương nhiên chuyện này cuối cùng lấy Vệ Trục Trục chụp xong là ai giết hắn. Lúc sau, vị này án tỷ fan ở hắn lấy bồ hạ khóc lóc thảm thiết cầu tha thứ kết thúc. Khi đó hắn chẳng những chịu không ra SSG, chịu đến SSG còn đều là cùng loại. Đổi hào cũng vô pháp phá này thần kỳ thể chất. Nhưng kia trung quy là mấy tháng chuyện sau đó, Vệ Trục Trục rút thăm trúng thưởng lại thượng hot seat up. Hơn nữa từ rút thăm trúng thưởng đến mở thưởng, dùng không đến 2 cái giờ kết thúc. Hơn nữa thu được tiền tiêu và fans, sôi nổi chụp hình phóng ra, hơn nữa thân thiết xưng hô Vệ Trục Trục vì ba ba. Quảng cáo phiến một bá ra, ngay sau đó tổng nghệ liền tới rồi. Vệ Trục Trục một loạt biểu hiện, tự nhiên lại là làm fans một đợt tuổi. Ninh Lễ fans tuy rằng chưa nói, nhưng là nội tâm cũng hơi chút thả hạ tâm, ít nhất ở giai đoạn trước dẫn đường thời điểm, Vệ Trục Trục kỹ thuật diễn là tại tuyến. Có như vậy một tiểu sóng người, lén lút cắn nổi lên 2 người chính phú, bất quá tạm thời không dám lộ ra. Này nếu là quang minh chính đại nói ra, vậy thật là không muốn sống nữa. Đến nỗi cuối cùng kia trương mơ hồ không rõ ảnh chụp, Ninh Lễ thâm niên fans có thể phân biệt ra, đó chính là Ninh Lễ. Các nàng đã bắt đầu chờ mong khởi nhà mình ca ca ảnh tạo hình. Thậm chí cuối cùng lưu lại kia mặt trì hoãn, cũng bắt đầu rồi thảo luận. Nay kỳ chủ đề có rất nhiều, mỗi một cái hiểm nghi người cùng hắn chuyện xưa tựa hồ đều là một cái chủ đề. Tiết mục tổ cũng rất có tâm bị màu đại gia ý tưởng. Những người khác đều là hoặc nghiêm túc hoặc thương cảm đề cập một ít hiện tượng, chỉ có ở Vệ Trục Trục bị màu bắt đầu phía trước, hậu kỳ cố ý chỉ ra phía trước năng lượng cao. Nhân viên công tác, nếu ngài gặp được một vị như vậy người đại diện làm sao bây giờ đâu? Tuy rằng khả năng có chút khoa trương, nhưng chúng ta không thể phủ nhận, các ngành các nghề kỳ thật đều có cùng loại hiện tượng phát sinh. Vệ Trục Trục đột nhiên cười rộ lên toàn bộ đôi mắt đều mị nhìn không thấy, chỉ nhìn đến nàng ưu việt lông mi, nếu là ta nói. Đại khái sẽ làm hắn cảm thụ một chút vô pháp nghỉ ngơi điên cuồng công tác cảm thụ. Có câu nói, không phải nói khá tốt sao, ăn miếng trả miếng, đúng không? Nói, vai một chút đầu. Nhân viên công tác, không có được đến đáp lại Vệ Trục Trục, cũng không có tiếp tục ép hỏi.